Tiểu Hạ cũng lập tức phục hồi tinh thần lại, biết rõ Hà Lâm Hoa muốn làm như thế nào. Nàng nhẹ nhẹ cười cười, nói ra, công tử, kế tiếp để cho ta làm là được rồi. Tiểu Hạ là bực nào thông minh lanh lợi. Hà Lâm Hoa mới vừa vặn lộ ra như vậy cái ý tứ, Tiểu Hạ tiểu đoán được, Hà Lâm Hoa hẳn là muốn dựa vào Hồng Lăng, từ nơi này chỉ rùa khổng lồ trong cổ họng, leo đến rùa khổng lồ trong mồm. Tiểu Hạ dứt lời, tố tay khẽ vẫy, hỏa thuộc tính linh khí Hồng Lăng xông ra. Nàng trước tiên ở Hồng Lăng một mặt trói lại cái nút giải rút, sau đó bàn tay nhỏ bé cầm lấy Hồng Lăng, hướng về Khiếu Đoan Huyền Âm kiếm nhẹ nhàng ném đi, cái kia nút giải rút lại vừa vặn đã rơi vào Huyền Âm kiếm trên chuôi kiếm. Sau đó, Tiểu Hạ nhẹ nhàng dùng sức, cái kia nút giải rút tựu cho chăm chú địa khấu trừ tại Huyền Âm kiếm trên. Tốt rồi, công tử, ngài nhanh lên trước leo đi lên a. Tiểu Hạ cột chắc về sau, lại duỗi thân tay dùng sức lôi kéo hai cái, xác định không có vấn đề, mới khiến cho Hà Lâm Hoa trước hướng bên trên bò. Hà Lâm Hoa cũng không chối từ, thò tay bắt được Hồng Lăng, lại từ luyện hồn thần điện nội đã rút ra một ít linh lực, hai chân tại rùa khổng lồ hầu trên vách đá đạp vài cái, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, rốt cục trốn ra cái này chỉ rùa khổng lồ yết hầu, chạy tới trong miệng. Đến nơi này rùa khổng lồ trong miệng, Hà Lâm Hoa trước tiên đem Hồng Lăng lại bỏ xuống đi, lại để cho Tiểu Hạ chính bọn hắn hướng bên trên bò, chính mình thì tại cái này rùa khổng lồ trong mồm đánh giá. Khách quan tràn đầy vị chua nhi yết hầu, cái này rùa khổng lồ trong mồm thì là một cổ càng thêm lại để cho người cảm giác buồn nôn mùi tanh nhi. Dưới chân đạp là cái này chỉ rùa khổng lồ đầu lưỡi, cái này rùa khổng lồ đầu lưỡi sợ là đều có hơn 1000 mét vuông lớn nhỏ. Theo đầu lưỡi đi phía trước nhìn lại, tắc thì có thể chứng kiến một khỏa lại một viên như là thạch bích giống như răng nanh, hai bên thì là liên tiếp sợi bông một loại thịt băm. Những thịt băm kia theo dưới chân trên đầu lưỡi hạ phập phồng, cũng rất nhỏ nhúc nhích lấy, bộ dáng nhìn về phía trên nói không nên lời quỷ dị. Nhìn một vòng xuống, Hà Lâm Hoa xem như phát giác, cái này toàn bộ khoang miệng là hoàn toàn phong bế, hắn vốn là còn nghĩ đến có thể tìm được cái gì lối ra chạy trốn, hiện tại xem ra là rất không có khả năng rồi. Mặt khác hơi nghiêng, Tiểu Hạ, Trần Hư bọn hắn cũng rốt cục đều theo trong cổ họng trốn thoát, nguyên một đám ngồi ở dính ngượng ngùng trên đầu lưỡi nghỉ ngơi. Hà Lâm Hoa lại thử một chút, muốn đem Phá Luân Xuân cho triệu hoán đi ra, nhưng căn bản không được, ngược lại là cùng hai người câu thông lên, không có cái vấn đề lớn gì rồi. Cùng Phá Luân nói thoáng một phát cái này chỉ rùa khổng lồ trong mồm tình huống về sau, Phá Luân suy tư một lát, cuối cùng mới lên tiếng, chủ nhân, cưỡng ép đột phá à? Cưỡng ép đột phá? Ngươi nói dễ dàng, trong từ chỗ nào này đột phá? Hiện tại, chúng ta thế nhưng mà tại đây chỉ rùa khổng lồ trong miệng, bốn phía liền một cái cửa động đều không có, hắn liền miệng đều không trương nhất xuống, chúng ta còn nói gì đột phá? Hà Lâm Hoa cười khổ nói. Phá Luân hồi đáp, chủ nhân, vấn đề này kỳ thật còn thật là tốt giải quyết đấy. Căn cứ ngươi thuyết pháp, cái này chỉ là ố quy, hiện tại khả năng lại ngủ rồi. Đã nó ngủ rồi, vậy chúng ta tiểu tạm thời không cần lo lắng nguy hiểm gì, có thể có đầy đủ thời gian chuẩn bị, sau đó đột phá đi ra ngoài. Phá Luân nói đến đây, biểu lộ trở nên hung ác, đã tại đây lão ố quy trong miệng không có đường, chúng ta đây tiểu chính mình ngạnh xanh xanh địa xé một đầu đi ra. Như thế nào xé? Ngươi nói là, đem hắn răng đánh nát. Hà Lâm Hoa hỏi. Cái kia làm sao có thể? Ta cũng sẽ không ra loại này ngu ngốc chủ ý. Phá Luân khinh thường điệu điệu môi, cái này rùa khổng lồ hàm răng, tựu là vũ khí của nó, cứng rắn trình độ, không thua một loại pháp bảo rồi. Muốn đánh nát một kiện pháp bảo? Nói đùa gì vậy? Hà Lâm Hoa truy vấn, vậy ý của ngươi là trực tiếp từ nơi này chỉ lao ố quy trong cơ thể, đánh cái lỗ thủng, lao ra. Phá Luân ninh cười nói, ngài không phải mới vừa nói rồi, bây giờ đang ở cái này chỉ rùa khổng lồ trong miệng sao? Cái này chỉ rùa khổng lồ trong miệng, yếu nhất cùng nhất mỏng địa phương, ngay tại má của hắn bộ. Ngài vừa rồi cũng nói, ngài còn có thể theo luyện hồn thần điện nội chất lọc linh lực sử dụng đúng không? Ngài chỉ cần tìm đúng vị trí, sử xuất băng sơn kích, không khó tại đây chỉ lão ố quy trên mặt, kéo ra một cái lỗ hổng. Phá Luân ý tứ, lại hiểu không đã qua. Hắn lại muốn lại để cho Hà Lâm Hoa, dùng loại này nguyên thủy nhất, bạo lực nhất đích thủ đoạn, theo rùa khổng lồ trong miệng đào thoát. Không thể không nói, Phá Luân đề nghị cũng quả thực lại để cho Hà Lâm Hoa rất là tâm động. Cái này chỉ rùa khổng lồ, xác thực là để phòng ngự tăng trưởng. Nhưng là, phòng ngự của nó dù thế nào lợi hại, cũng chỉ là tại nó bên ngoài thân mà thôi. Trong cơ thể của nó, nhất là khoang miệng yếu như vậy một vị trí, lực phòng ngự của nó, nhất định là cực kỳ nhỏ rồi. Chỉ cần cho Hà Lâm Hoa một thời gian ngắn tích xúc linh lực, sau đó sử xuất băng sơn kích, từ nơi này chỉ rùa khổng lồ trong cơ thể đào thoát, là dễ dàng rồi. Bất quá, kế hoạch này quả thật có thể thực hiện, nhưng là, Hà Lâm Hoa nhưng trong lòng còn có một vướng mắc, hắn sử xuất băng sơn kích, đến lúc đó quả thật là có thể chạy đi đấy. Nhưng là, tiểu hạ, Nhu Nhi bọn hắn đâu này? Hắn sử xuất băng sơn kích về sau, rùa khổng lồ khoang miệng đã bị trọng thương, nhất định sẽ kịch liệt lắc lư, thậm chí làm ra có chút động tác, bọn hắn một cái không cẩn thận, tiểu là vừa chết ta. Biện pháp này là không tệ, nhưng là, đến lúc đó, tiểu hạ, Nhu Nhi bọn hắn Hà Lâm Hoa nghi ngờ nói. Chủ nhân, cái này đến lúc nào rồi, ngài còn có thời gian mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì à? Hiện tại, chỉ cần ngài có thể chạy đi, bọn hắn chết mất, cũng sẽ chết mất rồi. Hiện tại, Phất Lan Tư, Gia Lợi Đặc bọn hắn đã tiến nhập cái này di tích thí luyện, cái này cũng ý nghĩa, cái này di tích đã sắp khai phát ra tới rồi. Ngài đi ra ngoài về sau, tùy tiện tìm một chỗ, chờ di tích người bên trong nhiều hơn, theo liền đi theo một ít người, chạy ra di tích, căn bản không thành vấn đề. Phá Luân dừng một chút, lại nói tiếp, bọn hắn chỉ là hạ nhân, đồ đệ mà thôi. Vì ngài mà chết, cũng là vinh hạnh của bọn hắn. Cái gì gọi là cho ta mà chết, cũng là vinh hạnh của ta. Hà Lâm Hoa trên mặt, lại đã phủ lên đắng chát vui vẻ. Quả thật, Hà Lâm Hoa tại đối đãi chính mình địch nhân thời điểm, hội không chút do dự ra tay, hơn nữa một kích bị mất mạng, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì hồi sức cơ hội. Nhưng là, muốn hắn đối với chính mình người còn lòng dạ độc ác như vậy, hắn còn thật sự làm không được. Công tử, tiểu hạ bọn hắn có thể vì ngài mà chết, đây cũng là vinh hạnh của bọn hắn. Huống hồ, bọn hắn cho dù chết, ngài cũng có thể đem hồn phách của bọn hắn đưa tới, lại để cho bọn hắn trở nên cùng ta, Phá Luân, Khang Đức đồng dạng. Kỳ thật, như vậy cũng rất không tệ, ít nhất không cần lo lắng tử vong rồi. Nói chuyện chính là Xuân. Tại vừa rồi, nàng vẫn lẳng lặng nghe Phá Luân cho Hà Lâm Hoa nghĩ kế. Tại Xuân trong nội tâm, Hà Lâm Hoa an toàn, vĩnh viễn cao hơn hết thảy. Hiện tại, coi như là nàng thân muội muội của mình, khả năng muốn chết đi như thế, nàng đều không do dự bao lâu. Hà Lâm Hoa trên mặt biểu lộ không ngừng mà biến ảo lấy, sau một lát, Hà Lâm Hoa cắn răng nói, không được. Ta không thể làm như vậy. Mà lại không nói trước, bọn hắn cứ như vậy chết có đáng giá hay không. Bọn hắn chết về sau, ta có thể hay không đem hồn phách của bọn hắn cho gọi trở về, đều không nhất định. Hà Lâm Hoa đây cũng không phải là đang nói cái gì lời nói dối. Cho tới nay, hắn đều tại cân nhắc, cái này có độc lập ý thức hồn phách đến cùng là có ý gì, nhưng là cho tới bây giờ, hắn đều không có làm tin tưởng. Từ khi cái thứ nhất có độc lập ý thức hồn phách Thái Lang tiến vào hồn phách thu nhận điện, sau đó lại là cái kia mang theo quỷ anh thanh niên, phán thần giả pháp sư, cho tới bây giờ Khang Đức, Xuân, Phá Luân, hắn mỗi lần gặp được loại này hồn phách lúc, đều không có gì quy luật. Chuyện của tôi net http. Cho dù không được, bọn hắn chết rồi, ngài sống rồi, cái kia đã làm cho rồi. Chủ nhân, bây giờ không phải là lòng dạ đàn bà thời điểm. Phá Luân lại thực sự nói ra. Hà Lâm Hoa lại nhắm mắt lại, suy tư một lát, sau đó trên mặt biểu lộ dễ dàng xuống. Không được, Phá Luân, ta không thể nghe người đấy. Ai? Chủ nhân. Phá Luân bất đắc dĩ địa lắc đầu. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, Phá Luân, kỳ thật, chúng ta vừa rồi, một mực đều không để ý đến một vấn đề. Cái kia chính là, cho dù ta dựa vào loại thủ đoạn này lao ra rồi, ta có khả năng còn sống đào tẩu sao? Người cho rằng, cái kia rùa khổng lồ, hội khinh địch như vậy đấy, hãy bỏ qua ta cái này bắt nó đả thương người sao? Phá Luân, Xuân nghe được Hà Lâm Hoa câu hỏi, đồng thời đã trầm mặc, Hà Lâm Hoa nói không sai, bọn hắn vừa rồi giả thiết Hà Lâm Hoa có thể đào tẩu, đây hết thể đều là ở đằng kia chỉ rùa khổng lồ sẽ không đuổi giết Hà Lâm Hoa trên cơ sở. Nếu như cái con kia rùa khổng lồ đuổi sát lấy Hà Lâm Hoa không phóng, cái kia Hà Lâm Hoa cuối cùng, khẳng định hay vẫn là chạy không khỏi cái này chỉ rùa khổng lồ độc thủ. Có lẽ là bởi vì rùa khổng lồ thực lực quá mức cường đại rồi, cường đại đến lại để cho bọn hắn căn bản không dám đi suy nghĩ, cũng không muốn đi suy nghĩ cái này chỉ rùa khổng lồ tức giận hậu quả, cho nên, bọn hắn mới có thể không tự giác địa xem nhẹ mất vấn đề này. Sẽ không, nó tuyệt đối sẽ không đấy. Hà Lâm Hoa khẳng định nói, chỉ bằng thực lực của ta, đã thương hắn, sau đó chạy đi, lại có thể chạy được bao xa. Công tử, ngài còn có chúng ta. Ngài chạy đi về sau, có thể cho ta, tiểu hạ, Khang Đức, còn có cái kia ba con đầm lầy song đầu xà tạm thời chống đỡ, vì ngài tranh thủ đào tẩu thời gian. Xuân hồi đáp. Cái này, có ý nghĩa sao? Hà Lâm Hoa tại luyện hồn thần điện nội hư ảnh rất chân thành địa chầm chầm hướng Xuân. Vừa rồi, ở bên ngoài, mấy người các ngươi cùng tiến lên, đều không có thể ngăn trở cái này rùa khổng lồ một lần công kích. Rùa khổng lồ sau khi bị thương, nhất định sẽ phi thường phẫn nộ. Đến lúc đó, nó dưới cơn thịnh nộ ra tay, cho dù có các ngươi kéo lấy, ta chạy đi khả năng, liền một thành đều không có. Hà Lâm Hoa một chữ một trầu nói, ta, không đáng vì cái này liền một thành cũng chưa tới xác suất, liều coi trọng ngươi nhóm tất cả mọi người tánh mạng. Chủ nhân, ngài Phá Luân nghe Hà Lâm Hoa câu nói sau cùng, không biết nên nói cái gì mới tốt. Nói Hà Lâm Hoa thiện tâm, không hung ác, có lẽ cũng có thể. Nhưng là, Hà Lâm Hoa hiện tại trên thân thể để lộ ra đến cái chủng loại kia mị lực, lại cho Phá Luân một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, cái loại này mị lực, hắn chỉ thấy qua một lần, tự là tại trên người của người kia. Hiện tại, người kia năm bất quá trăm tuổi, nhưng là thực lực, quyền thế, cũng đã bao trùm toàn bộ Thanh Long tinh vực đại đa số người cầm quyền phía trên, thủ hạ càng là có thêm một tiền lớn nguyện ý vì hắn quên mình phục vụ cao thủ. Trong hắn kia có không ít cao thủ, thậm chí thực lực đều hiếu thắng qua hắn hai cái cảnh giới. Có lẽ, trước mắt người này, thật có thể cùng người kia đồng dạng. Hà Lâm Hoa không biết, Phá Luân hiện tại suy nghĩ, đã chuồn mất đến không biết địa phương nào đi. Hà Lâm Hoa tiếp tục nói, ta suy nghĩ, đã chúng ta bị thương nặng cái này chỉ lao ô quy, cũng không nhất định có thể chạy đi, cái kia đã thương nó, bất kể thế nào nói, cũng không phải một cái ý kiến hay rồi. Cho nên, chúng ta hoặc là có thể lặng yên không một tiếng động chạy đi, hoặc là Hà Lâm Hoa nói đến đây, hai mắt híp lại thành một đường nhỏ nhi, trong đó âm lãnh sắc ý, lại để cho người không rét mà run. Đem nó trực tiếp cạo chết. Cái gì? Cạo chết cái này chỉ rùa khổng lồ. Nói đùa gì vậy? Phá Luân một hồi thần, chợt nghe đến Hà Lâm Hoa ở chỗ này nói khoác lắc rồi, nhưng là, hắn lại nhìn một chút Hà Lâm Hoa thần sắc, không có chút nào giả bộ ý tứ, hắn không khỏi hỏi, chủ nhân, ngài sẽ không phải là tại nói thật à? Không thật sự là làm gì? Chẳng lẽ ta chuyên môn nói ra tiêu khiển các ngươi? Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, sau đó cười lạnh nói, đã muốn làm, chúng ta đương nhiên muốn làm cái đại phát một chút mới được là. Đả thương nó nhất định sẽ căn chúng ta không phóng, khiến nó quay quay điệu thả ta đi ra ngoài, đừng nói nó có nghe hay không nhìn thấy, tự là nghe thấy, nghe hiểu được, cũng không có thể hội nghe. Cho nên, chỉ có cạo chết nó, chúng ta mới có thể chính thức an toàn. Cha mẹ nó, chủ nhân, ngài đây là muốn đùa thật hay sao? Phá Luân hiện tại có thể đã tin tưởng, đại bạo nói tục, trong nội tâm mắng to tên điên, hắn một cái thực lực không bằng kim đan kỳ đỉnh phong người, rõ ràng ở chỗ này rong rạc, nói là muốn tiêu diệt một chỉ nguyên anh kỳ đỉnh phong rùa khổng lồ. Đừng nói là Hà Lâm Hoa rồi, tiêu diệt cái này chỉ nguyên anh kỳ đỉnh phong rùa khổng lồ, coi như là nhiều cái xuất khiếu kỳ tu sĩ tụ cùng một chỗ, cũng không nhất định dám nói cái này khoác lác ca. Chủ nhân, cái này chỉ rùa khổng lồ, thế nhưng mà nguyên anh kỳ đỉnh phong linh thú, muốn tiêu diệt nó, cũng không có dễ dàng như vậy. Những thứ không nói khác, thực lực của ngài, căn bản là phá không được cái này rùa khổng lồ phòng. Phá Luân nói đến đây, cái kia phòng ngự chữ còn cũng không nói ra miệng, đống nhiên ngây dại. Sau một lát, Phá Luân kinh ngạc nói, chủ nhân, ngài là muốn từ bên trong. Không tệ. Hà Lâm Hoa cười lạnh gật đầu. Cái này chỉ rùa khổng lồ lực phòng ngự cường đến kinh người, đó là không tệ. Nhưng là, Hà Lâm Hoa hiện tại thế nhưng mà tại đây chỉ rùa khổng lồ trong mồm A. Rùa khổng lồ tiểu là dù thế nào lợi hại, cũng không thể khiến trong mồm đều cùng mai rùa đồng dạng ngạnh A. Cái này chỉ rùa khổng lồ là lợi hại, nhưng là, ta cũng sẽ không ngốc đến đi chính diện cùng hắn va chạm. Hà Lâm Hoa cười lạnh. Một câu điệu giải thích, ta hiện tại trong miệng của nó, đỉnh đầu của ta, chính là của hắn bên trên ngạc, lại hướng lên, tựu là đầu góc của nó. Cái này chỉ rùa khổng lồ, tựu là dù thế nào lợi hại, ta bắt nó góc đều cho đụng nát rồi, nó tổng không có khả năng còn sống đi à nha. Phá Luân, Xuân hai người nghe Hà Lâm Hoa cái này lớn mật biện pháp, một câu cũng nói không nên lời, quá lớn mật, thật sự là quá lớn mật. Hắn hiện tại, còn ở lại chỗ này chỉ rùa khổng lồ trong miệng, rõ ràng đã nghĩ đến. Đem cái này chỉ rùa khổng lồ nhất kích tất sát. Thế nhưng mà, hai người đang nghe Hà Lâm Hoa kế hoạch về sau, hơi chút suy diễn thoáng một phát, sau đó liền phát hiện, Hà Lâm Hoa kế hoạch này, khả thi rất cao, xác suất thành công cũng phi thường cao. Rùa khổng lồ trong cơ thể, coi như là muốn so với bình thường linh thú cường một ít, cũng chỉ là cường một ít mà thôi, cũng không thể ngăn trở nguyên anh kỳ tu sĩ công kích ra. Hà Lâm Hoa chỉ cần tích xúc đủ lực lượng đủ mức, sau đó sử xuất băng sơn kích. Biện pháp này, thành công. Có thể một kích đánh chết cái này chỉ rùa khổng lồ, bọn hắn chỉ cần vận khí tốt, đều có thể sống được xuống. Hơn nữa, cho dù thành công không được, bọn hắn cũng vẫn có cơ hội có thể chạy thoát, so về bọn hắn nói chính là cái kia đánh vỡ má bộ đào thoát phương án, muốn không biết sống khá giả gấp bao nhiêu lần rồi. Chủ nhân thấy xa, anh Minh thần võ, ngài kế hoạch này, xác thực có thể thực hiện. Thành công rồi, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu không phải thành công, cũng có thể tại rùa khổng lồ trọng thương phẫn nộ thời điểm, thừa cơ đào tẩu. Quả thực tiểu là không sơ hở tí nào a. Phá Luân tại phục hồi tinh thần lại về sau, lập tức định nọt, bất quá, chủ nhân cũng phải chú ý, cái này rùa khổng lồ theo bên trên ngạc đến lớn nào ở giữa huyết nhục tầng, chỉ sợ không tại 20m phía dưới, muốn xuyên qua như vậy một khoảng cách. Cái này ta hiểu được. Hà Lâm Hoa vung tay lên, lạnh giọng nói ra, lần này, ta lại liều mạng một lần kinh mạch nghiêm trọng bị hao tổn, cũng muốn duy nhất một lần tiêu diệt cái này chỉ rùa khổng lồ. Hà Lâm Hoa lần trước, tại Hà Lợi Đan trong rừng rậm đối phó cái kia bốn chỉ màu trắng lang vương, tự là vượt cấp sử dụng nguyên anh kỳ hậu kỳ lực lượng, mới có thể một kích tiêu diệt cái kia bốn chỉ màu trắng lang vương. Hiện tại, sự tình cách gần một tháng, hắn hiện tại kinh mạch ở trong thương thế mới không sai biệt lắm vừa mới khôi phục, rồi lại không thể không sử dụng loại này cấm chiêu, chẳng lẽ, ta thật sự sẽ không có không bị thương mệnh. Phất Lan Tư, ta lần này nếu không phải chết, ta tất cho ngươi bầm thầy vạn đoạn. Hà Lâm Hoa nhớ tới cái này tự dưng họa khởi nguyên, sắc ý nghiêm nghị. Theo luyện hồn thần điện trong thối lui ra khỏi thần thức, Hà Lâm Hoa cũng không có giảng kế hoạch của mình nói cho Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư bọn người, mà là tùy ý địa phân phó hai câu, lại để cho chính bọn hắn nghỉ ngơi, chính mình tắc thì ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu không ngừng mà tích xúc sử dụng băng sơn kích thổ linh lực đến. Một phút đồng hồ đi qua, 1.000 điểm thổ linh lực bị Hà Lâm Hoa cưỡng ép vào trong cơ thể. Bất quá, được phép tại đây rùa khổng lồ trong bụng, Hà Lâm Hoa linh lực hấp thu tốc độ thấp đi một tí, cái này 1.000 điểm thổ linh lực, chính thức bị hắn ép vào kinh mạch ở trong, cũng chỉ có 500 điểm tả hữu mà thôi. Bất quá, Hà Lâm Hoa hiện tại, cũng không thiếu hụt linh lực cùng thời gian. Thổ linh lực chắt lọc hiệu quả không tốt, đơn giản là nhiều hao phí Hà Lâm Hoa một ít thời gian mà thôi. Trong nháy mắt, 20 phút đồng hồ trôi qua. Vì chính thức có thể đối với cái này chỉ rùa khổng lồ làm được nhất kích tất sát, Hà Lâm Hoa thậm chí còn nhiều hao phí một ít thời gian, chuyên môn nhiều đã rút ra hai đợt linh lực, bảo đảm lúc này đây băng sơn kích hiệu quả có thể càng thêm mạnh mẽ một ít. Đương nhiên, tại Hà Lâm Hoa xem ra, những công tác chuẩn bị này chỉ là vì dự phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Từ nơi này chỉ rùa khổng lồ tình huống trong cơ thể, hắn cũng có thể nhìn ra. Cái này chỉ rùa khổng lồ trong cơ thể phòng ngự dù thế nào cường, cao nữa là rồi, cũng ngăn không được nguyên anh kỳ hậu kỳ công kích không phải. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa lại đã rút ra mấy lần linh lực, lại nhiều tích xúc đã đủ rồi sụp đổ núi một kích cần có linh lực số lượng, sau đó mới đứng lên. Tiểu Hạ chứng kiến Hà Lâm Hoa đứng lên, lập tức chạy tới Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, ân cần mà hỏi thăm, công tử, ngươi như thế nào đây? Chúng ta bây giờ, có lẽ nhanh lên nghĩ biện pháp, chạy ra cái chỗ này mới được là. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, vấn đề này, ta đã nghĩ đến biện pháp rồi. Tiểu Hạ, hiện tại, ngươi dùng ngươi hồng lăng, trói chặt mỗi người eo, nhớ kỹ, nhất định phải trói chặt rồi, ta trong chốc lát mang tranh thủ có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài. Ân, công tử đã nghĩ đến biện pháp rồi hả? Tiểu Hạ có một chút hưng phấn, xin hỏi công tử, có cái gì cần nô tài hỗ trợ đấy sao? Trần Hư, Nhu Nhi cũng liền bể buộn gom góp tiến lên đây, muốn hỏi một chút có cái gì không cần muốn giúp đỡ đấy. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, ý bảo mọi người không cần hỏi, hắn kế hoạch này, mạo hiểm tính có chút quá lớn. Bây giờ nói cho tiểu hạ bọn hắn nghe, vô duyên vô cớ điệu lại để cho tiểu hạ bọn hắn lo lắng, còn không bằng không nói. Rất nhanh, tiểu hạ ra tay, đem hồng lăng cột vào mỗi người bên hông, xác định trói chặt về sau, mới lại chạy tới, cùng Hà Lâm Hoa trở về lời nói. Hà Lâm Hoa nhìn nhìn, tiểu hạ cái này buộc, ngược lại là rất hợp ý của hắn đấy. Nhu Nhi, tiểu hạ, lão sói xám ba cái sắp xếp ở phía trước, Trần Hương, Trương Linh cái này hai cái cũng không bị Hà Lâm Hoa chào đón người, bị xếp hạng cuối cùng. Cũng xem là tốt rồi. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa lại phân phó nói, Trần Hương, Trương công tử ngay tại phía sau của ngươi, trong chốc lát, động tác có thể sẽ coi chút đại, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Trương công tử rồi. Vâng, chủ nhân. Trần Hư lập tức không người ứng âm thanh là. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại để cho tiểu hạ một tay cầm thật dài hồng lăng, chính mình tắc thì đứng ở rùa khổng lồ trong mồm theo bên trên ngạc đến đầu gần đây địa phương. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu một lát, Hà Lâm Hoa không ngừng mà điều chỉnh lấy trong cơ thể đã hoàn toàn ngưng tụ thành băng sơn kích đả kích trạng thái thổ linh lực, mỉm cười, linh lực vận chuyển phía dưới, thân hình như mũi tên một loại, xông về đỉnh đầu. Băng. Sơn. Kích. Hà Lâm Hoa một chữ một trầu, dùng sức nói ra ba chữ kia, trong ánh mắt, là một cổ lạnh lùng sắc ý. Nghe được Hà Lâm Hoa ba chữ kia, đứng tại hạ phương tiểu hạ, Nhu Nhi, Trần Hương, Trương Linh Nguyên một đám quá sợ hãi, cái tên điên này, chẳng lẽ hắn lại muốn. Chơi ạ. Tên điên. Đây là một cái rõ đầu rõ đuôi tên điên. Công tử không muốn tiểu hạ gấp giọng gọi, thói quen mà nghĩ muốn phi thân lên, bắt lấy Hà Lâm Hoa. Chỉ tiếc, cái này rùa khổng lồ trong cơ thể, chính là một cái cỡ lớn cấm linh không gian. Thực lực cùng cái này chỉ rùa khổng lồ kém khá xa người, tại tiến vào hắn về sau, căn bản điều động không dậy nổi một tia linh lực. Cuối cùng nhất, tiểu hạ chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Lâm Hoa cách rùa khổng lồ bên trên ngạc càng ngày càng gần. Trên không trung, Hà Lâm Hoa cánh tay trái màu vàng đất linh lực phiên cuộn. Đối với tiểu hạ kêu gọi đầu hàng, hắn không có để ý, mà là thời khắc chú ý đến trên người mình linh lực vận chuyển quy tích. Đông nhiên tầm đó, hắn cánh tay nhẹ nhàng một khúc, thân hình xuất hiện một cái kỳ dị địa thay đổi, khuỷu tay hướng về rùa khổng lồ bên trên ngạc một khối thịt mềm, bay thẳng mà đi. Thanh Long tinh vực, một cái lục cấp tinh tế văn minh, Âu Khắc Đế quốc hạt ở dưới một khỏa bình thường trên tinh cầu. Bên trên bầu trời, rất nhanh địa xẹt qua bảy đạo nhân ảnh. Sau một lát, cái này bảy đạo nhân ảnh đồng thời đình chỉ động tác, rơi đến trên mặt đất. Phía trước nhất một người nhưng lại một vị tay cầm quạt xếp công tử văn nhã, sau lưng là hai cái lao đầu tử, một người mặc thanh y yề, một người mặc hoàng y yề, xa hơn đằng sau thì là bốn cái dung mạo xinh đẹp, đang mặc áo trắng thị nữ. Những thị nữ này tuy nhiên nguyên một đám mỹ diệu tự dưng, nhưng trên mặt lại một bộ phảng phất vừa mới chết cha mẹ biểu lộ, lạnh lùng muốn chết. Nếu như Hà Lâm Hoa tại nơi này, nhất định sẽ nhận ra bảy người này. Trước mắt người nọ, nhưng lại Tần Thiên Long, sau lưng hai cái lao giả, tắc thì theo thứ tự là Cảnh Long Đức cùng Mai Phong Thiếu, về phần cuối cùng bốn thị nữ. Được rồi, các nàng là đi đánh xì dầu, hoàn toàn có thể bỏ qua. Công tử, Bắc Cung Tiểu Thư đã đuổi ngài suốt 3 năm rồi. Người xem, ngài cái này có phải hay không Cảnh Long Đức có chút khuất thân, cung kính nói. Hiện tại, mọi người đập vào mắt chỗ, đều là cắt to lớn, quả thực là một mảnh hoang vu cảnh tượng. Cảnh Long Đức trước người, Tần Thiên Long trong tay quả xếp nhẹ nhàng lay động hai cái, mỉm cười nói, Cảnh Lão, ý của ngươi là cái gì? Là để cho ta trở về, thành thành thật thật địa cưới vợ Bắc Cung cô nàng này như sao? Cái này Cảnh Long Đức không dám đánh giá Tần Thiên Long, mà là quanh co lòng vòng đạo, Bắc Cung tiểu thư là toán vô sách lao tiền bối ruột thịt, lại là Bắc Cung gia hòn ngọc quý trên tay, cùng Tần gia, coi như là môn đăng hộ đối rồi. Tần Thiên Long trên mặt vẫn là treo một tia nhàn nhạt địa mỉm cười. Đối với Cảnh Long Đức quanh co lòng vòng nhắc nhở cũng không thèm để ý, đối với cái này chút ít lời nói, hắn ngược lại cũng không muốn nói cái gì phản đối ý kiến, bọn họ là toàn bộ Thanh Long tinh vực, tu chân văn minh đỉnh một bộ phận gia tộc, những gia tộc này đệ tử, hôn nhân loại này đại sự, vốn là sớm đã bị định vì lợi ích trao đổi thẻ đánh bạc, căn bản không có khả năng hội có bất kỳ hạnh phúc đáng nói. Nếu như vận khí tốt, có thể gặp được đến một người tốt, có lẽ sẽ cả đời hạnh phúc, nếu là vận khí chênh lệch chút ít, khả năng muốn ôm tiếc cả đời rồi. Mai lão, ngươi cho rằng đâu này? Thần Thiên Long một lát trầm tĩnh về sau, đông nhiên mở miệng hỏi. Mai Phong Tiếu cũng liền bề bộn chắp tay nói, công tử, Bắc Cung tiểu thư, hoàn toàn chính xác rất không tệ đấy. Ân, vậy ngươi cũng thì cho là như vậy được rồi. Thần Thiên Long mỉm cười nói, ta có lẽ về nhà, thành thành thật thật địa chờ Bắc Cung ra đi theo cha ta cầu hôn, sau đó thành thành thật thật địa cưới vợ Bắc Cung Yến. Ta nếu không quay về, có phải hay không các người còn nghĩ đến? Muốn đem ta cho cột mang về rồi hả? Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu sắc mặt đại biến, không ngớt lời nói, không dám. Nếu như công tử không có ý trở về, chúng ta hai người nguyện cùng công tử phiêu bạt cả đời, tuyệt không hối hận. Ân Tần Thiên Long một tiếng này trả lời, cũng chậm được đủ cũng được, ở này một lát công phu ở bên trong, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người trên đầu, cũng đã chảy ra tí tí vết mồ hôi. Ha ha, xem hai người các ngươi, ta chỉ là ở với các ngươi hay nói giỡn mà thôi. Làm gì như vậy chăm chú đâu này? Ha ha! Cảnh lão, cái kia di tích địa đồ, là ở chỗ này sao? Ân, đúng vậy. Cảnh Long Đức đáp, căn cứ trên tấm bản đồ kia di tích hình thành thủ đoạn cùng thủ pháp phán đoán, cái này di tích, có lẽ tiểu như Âu Khắc Đế Quốc nói đồng dạng, là một cái nhị cấp di tích, hơn nữa hẳn là một cái ma pháp di tích. Chế tác cái này di tích, hẳn là 18.000 năm trước, bất hạnh tại trong vũ trụ vẫn lạc ma pháp trận đại sư, đại eo han thủ bút. Mai Phong Tiếu cũng nói, cái này trương di tích địa đồ, hẳn là thật sự. Ta đã ở chỗ này cảm giác được, một tia không cảm giác an toàn rồi. Ân. Tần Thiên Long mỉm cười ứng thanh âm, sau đó hỏi, cái này khỏa tinh cầu, như thế nào hội như vậy hoang vu? Ngoại trừ cắt to lớn ngoài ý muốn, rõ ràng liền gốc thực vật đều không có. Mai Phong Tiếu trả lời ngay nói, nghe nói, là đoạn thời gian trước, Âu Khắc Đế Quốc phát động nội chiến. Tại đây hình như là một khỏa ủng hộ phản loạn quân bình dân tinh cầu. Cuối cùng bị Âu Khắc Đế Quốc dùng ly tử quang ba cho san thành bình địa. Hơn nữa, sở hữu bình dân cũng đều không có buông tha. Nghe đến đó, Tần Thiên Long khẽ nhíu mày, một khỏa bình thường nhân loại thích cư tinh cầu, ít nhất có thể còn sống 1 tỷ đã ngoài nhân loại. Nhưng là, cứ như vậy một khỏa tinh cầu, bây giờ lại bị ly tử quang ba cho san thành bình địa, 1 tỷ nhân loại, cứ như vậy không hiểu thấu chết hết. Tần Thiên Long tuy nhiên cũng không phải cái gì người lương thiện, như loại chuyện này, cũng tuyệt đối khinh thường chịu. Hơn nữa, hắn làm người chính phái, đối với làm ra loại chuyện này người, luôn luôn là giết chi cho thông khoái, sư phụ của hắn là toán vô sách, một cái tinh thông bói toán người tài ba. Bói toán chi nhân đều bởi vì dò xét thiên cơ bị trời ghét, tai họa không ngừng, chỉ có không ngừng làm chuyện tốt mới có thể miễn ở loại này tai họa. Cho nên, Tần Thiên Long từ khi theo thầy phụ chỗ đó sau khi về nhà, vẫn làm lấy trừng phạt ác dương thiện hoạt động. Đáng tiếc, cái này hầu khắc tinh cầu không tại Tần gia hạ xuống, bằng không, nhất định phải làm cho khỏa trên tinh cầu hoan hồn, lấy cái công đạo. Tần Thiên Long trong nội tâm nghĩ đến, nhưng là biểu hiện ra lại không có bất kỳ dị thường. Các ngươi bốn cái, cầm linh thạch, đi phụ cận tìm một cái di tích cửa vào. Tần Thiên Long lạnh nhạt nói. Vâng, công tử. Cái kia bốn thị nữ lên tiếng, từng cái bay lên, cầm linh thạch, tại bốn phía tìm tòi. Công tử, chẳng lẽ, ngài vì trốn Bắc Cung tiểu thư, thật sự muốn đi di tích bên trong trốn tránh đây? Cảnh Long Đức sầu mi khổ kiểm mà hỏi thăm. Tần Thiên Long cười nói, đó là đương nhiên. Bắc Cung Yến thật sự là quá mức khó chơi rồi, ta không né đến di tích bên trong, chỉ sợ thật đúng là an toàn không được a. Cái này, điều này thật sự là Cảnh Long Đức không biết nên nói cái gì, di tích bên trong, không quá an toàn a. Có cái gì không an toàn hay sao? Tần Thiên Long nói ra, cái này, chẳng qua là một cái nhị cấp di tích mà thôi. Chúng ta chỉ là đi bên trong trốn trốn, cũng không phải muốn cố ý tìm những đỉnh kia cấp linh thú xui. Hơn nữa, có hai người các ngươi tại, còn dùng được lấy lo lắng cái gì? Cảnh Long Đức im lặng, chỉ có thể chắp chắp tay, không nói thêm gì nữa. Mai lão, ngươi cùng Cảnh lão thực lực, cũng có thể lại khôi phục một chút ta. Tần Thiên Long cười hỏi. Mai Phong Tiếu trả lời, hồi công tử, sắc thực lại khôi phục một ít, miễn cưỡng đã đến nguyên anh kỳ hậu kỳ a. Ân, cái kia đã rất tốt, ít nhất không cần lo lắng có chút không có mắt người đi lên nữa gây phiền toái. Thần Thiên Long mỉm cười gật đầu. Mai Phong Tiếu nói, đây đều là nắm công tử phúc. Thực lực các ngươi từng bước khôi phục, cùng ta có quan hệ gì? Cái này tuyệt đỉnh công pháp, quả thật cường hành, tu luyện cũng nhanh, nhưng là mỗi tăng lên một cái cảnh giới, phải tán công một hồi, tệ đoan này cũng thật sự quá lớn. Thần Thiên Long cảm thán nói. Mai Phong Tiếu cười khổ nói, đây cũng là không có biện pháp. Huynh đệ chúng ta hai người, lúc trước bị người đuổi giết, vì rất nhanh tăng thực lực lên, mới không thể không luyện tập loại công pháp này. Nếu như đổi lấy lại tới một lần, chúng ta là tuyệt đối sẽ không tập luyện loại này tà đạo công pháp rồi. Lúc này, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người đều có chút hổ thẹn. Hai người bọn họ, mông Tần Thiên Long để mắt, có thể ở lại Tần Thiên Long bên cạnh, đương hộ vệ của hắn. Nhưng là, nửa năm qua này, thực lực của bọn hắn, thậm chí còn không bằng Tần Thiên Long. Cái này cũng may mắn, không có gì bọn đạo trích đem chủ ý đánh tới Tần Thiên Long trên đầu. Nếu không, nếu là Tần Thiên Long ra chút gì công việc, bọn hắn thật đúng là muôn lần chết không chuộc rồi. Tần Thiên Long cầm cây quạt, nhẹ nhàng mà trong tay đánh hai cái, thở dài, ta cũng không có đoán trách ý của các ngươi à. Ai? Bắc Cung Yến tiểu nha đầu này, thật sự là quá mức thiếu nội tâm rồi. Lúc trước, không phải là sư phụ nói một câu, trượng phu của nàng, tất nhiên sẽ là một vị niên kỷ tuyệt đối không cao hơn 50 tuổi, cũng đã quyền nghiêng Thanh Long Phong lưu nhân sĩ sao. Tiểu nha đầu này, làm sao lại nhận thức chuẩn ta nữa nha? Cảnh Long Đức vuốt ngông ngựa nói, đây đều là công tử cái này mười mấy năm qua chăm lo việc nước, đem chỉ hạ lãnh địa thống trị thỏa đáng, sớm lập nên uy danh quan hệ. Ha ha ha. Lúc trước nếu biết rõ, cái này uy danh sẽ đưa tới Bắc Cung Yến, ta tình nguyện không có tiếng tăm gì. Tần Thiên Long lại khẽ thở dài một tiếng. Cảnh Long Đức tự biết ngựa của mình cái dám đập đã đến móng ngựa từ lên, ngựa ngùng lấy không nói gì nữa. Công tử, di tích cửa vào đã tìm được, tiểu tại phía trước cách đó không xa. Một cái thị nữ kịp thời xuất hiện, giải Cảnh Long Đức cục diện khó xử. Tần Thiên Long hiển nhiên cũng không có rêu cợt Cảnh Long Đức ý tứ, lại soát một tiếng, đem quạt xếp cho mở ra, mỉm cười nói, đi, qua đi xem. Vâng, công tử. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người vội vàng đuổi theo. Đột nhiên, Tần Thiên Long nhớ ra cái gì đó tựa như, vỗ cái hót nhi, hỏi, đúng rồi, cái kia Thanh Hoa đạo hữu tình huống, gần đây như thế nào? Cảnh Long Đức trả lời, nghe nói đúng không thật là khéo. Căn cứ thú liệp giả công hội thám tử nói, Thanh Hoa đạo hữu gia nhập Huyền Thiên Tông, hoàn toàn ngẫu nhiên, nhập môn ngày đầu tiên, tiêu suýt nữa bị tông môn ở trong một thứ tên là Trần Minh trưởng lão đánh chết, trưởng môn cùng tất cả điện trưởng lão, đối với hắn cũng rất lãnh đạm. Cái kia Trần Minh, cũng không biết bởi vì sao, nhiều lần tại nhiều người địa thời điểm nói lên, muốn đem Thanh Hoa đạo hữu giết chi cho thông khoái. Ngày gần đây, nghe nói Độ Vũ nhớ tới Thanh Hoa, chiêu Thanh Hoa yết kiến, Trần Minh tiểu nhận được chỉ lệnh, đi Hải Minh tinh tiếp Thanh Hoa đạo hữu. Kết quả đã đến Hải Minh tinh tinh chủ cung, ổn thỏa trong điện, chỉ có một khôi lỗi thế thân, chính hắn sớm cũng không biết trượt đi nơi. Nào! Trần Minh phát hiện về sau, tức giận tới mức giơ chân, đem Huyền Thiên Tông tại Hải Minh Tinh cao tầng giết mấy lần, tầng dưới chốt đệ tử cũng đã giết không ít, mới bị người cho ngăn lại, cái này Trần Minh, thật đúng là một cái côn trùng có hại. Cảnh Long Đức đi theo Tần Thiên Long thời gian dài, đối với Tần Thiên Long tính tình rất là hiểu rõ, biết rõ Tần Thiên Long căn bản không quen nhìn loại này lạm sát kẻ vô tội sự tình. Cho nên, hắn mới tại cuối cùng bỏ thêm một câu chính mình lời bình. Tần Thiên Long nghe xong, nhiều hứng thú nói, vậy sao? Ta đây vị bằng hữu kia, thật đúng là có hứng thú đây này. Bất quá, ta đoán chừng, coi như là Trần Minh đã tìm được Thanh Hoa Đạo Hữu, chỉ sợ Thanh Hoa Đạo Hữu cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy. Cuối cùng chịu thiệt, hơn phân nửa hay vẫn là cái kia Trần Minh a. Hừ, thanh tiểu ít nhất cũng phải so với ta cao người, lại làm sao có thể liền Trần Minh loại này phế vật bột phấn đều không đối phó được. Công tử nói rất đúng. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người liếc nhau, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Tần Thiên Long bói toán, mặc dù không có toán vô sách chuẩn xác, nhưng là, thực sự đầy đủ lại để cho bọn hắn hâm mộ rồi. Phải biết rằng, lúc trước bọn hắn lần đầu gặp Tần Thiên Long thời điểm, tiểu đã từng thỉnh Tần Thiên Long cho bọn hắn bói toán qua. Tần Thiên Long chỉ nói, hai người bọn họ về sau, sẽ là thủ hạ của hắn, kết quả còn không có một cái nào nguyện, bọn hắn tiểu thật sự chạy đến Tần Thiên Long thủ hạ kiếm ăn rồi. Đúng rồi, công tử. Mai Phong Tiếu há miệng về sau, nhưng có chút do dự. Tần Thiên Long cau mày nói, có chuyện gì? Muốn nói thì nói nhanh lên. Mai Phong Tiếu nói, cái kia, ta ở đây còn có thứ nhất theo Nguyên Hòa Tinh phát tới về Thanh Hoa Đạo Hưu tin tức. Vậy thì tin tức đã nói, Thanh Hoa Đạo Hưu tại hơn một tháng trước, thì ra là Huyền Thiên Tông Tinh chủ trao đổi đại hội chấm dứt có tầm một tháng về sau, mới đã đi ra Nguyên Hòa Tinh. Lúc ấy, bên cạnh của hắn, nhiều ra một cái thực lực có lẽ tại Nguyên Anh Kỳ Tu Sĩ. A, vậy cũng có ý tứ rồi. Tần Thiên Long thoáng suy tư thoáng một phát. Lập tức cười nói, ta ở chỗ này bòi toán những làm gì này. Thanh Hoa Đạo Hữu, mệnh lý có thể so với ta cường, ta có thể tính không xuất ra hắn đến. Công tử nói rất đúng. Ân, công tử, đến địa phương rồi. Mai Phong Tiếu tùy ý địa lên tiếng, sau đó nhắc nhở. Ân, đem linh thạch đều bỏ vào, xem trước một chút rốt cuộc là mấy cấp di tích. Thần Thiên Long phân phó nói. Bốn gã thị nữ lập tức bắt đầu hướng bốn phía linh thạch trong máng tăng thêm linh thạch, đợi đến lúc truyền tống trận hình dạng xuất hiện. Hơn nữa tách ra màu cam hào quang lúc, Tần Thiên Long mới nhẹ gật đầu, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người, không hổ là đã từng bị cựu cấp tu chân văn minh đại gia tộc đuổi giết qua người, chỉ dựa vào một tấm bản đồ, là có thể kết luận ra di tích đẳng cấp. Tần Thiên Long còn nghĩ đến nói hai câu khích lệ, đồng nhiên tầm đó, hắn bên hông một cái ngọc phù lại tránh bắt đầu chuyển động. Tần Thiên Long sắc mặt biến hóa, thò tay cầm lấy ngọc phù, dán tại cái hốt nhi bên trên. Sau một lát, Tần Thiên Long thầm mắng một tiếng, nói, nhanh lên ly khai. Bắc Cung Yến, cái kia tiểu nha đầu, lại đổi tới. Thiệt là, nàng đến cùng vừa ý bổn công tử ở đâu rồi, một cái bói toán quẻ ngữ mà thôi, phù hợp điều kiện nhiều người đi, làm sao lại quấn quýt lấy ta rồi hả? Tần Thiên Long đang khi nói chuyện, một cước đạp đã đến trong truyền tống trận. Cảnh Long Đức nói, vậy khẳng định là công tử ngài mị lực ở đàng kia bày biện đây này. Ha ha, Tần Thiên Long từ chối cho ý kiến, đợi đến lúc Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu cùng bốn thị nữ đều đạp đến truyền tống trận trong phạm vi lúc, mới nói câu truyền tống. Bà quang lóe lên, một chuyến bảy người theo truyền tống trận mang theo hào quang, biến mất không thấy gì nữa. Mênh mông đại sa mạc phía trên, một cổ kịch liệt cuốn gió thổi đi qua. Cực lớn cắt đá bị cuốn đến không trung, sau đó tùy ý địa rơi đập đến bốn phía. Trống rỗng một mảnh cắt vàng trên mặt đất, căn bản không ai, cũng rất giống căn bản không có người đến qua. Chương 320, Điệp Nhất Minh, ám sát kế hoạch. Cha mẹ nó ngươi tổ tông, ai nói lao tử là tại Tần Thiên Long một đoàn người biến mất về sau. Trống trải một mảnh cắt to lớn ở bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ba một tiếng vang nhỏ, thanh thúy tiếng bạc hai, vang vọng toàn bộ cánh đồng bát ngát. Sau đó, lại là một cái thanh âm trầm thấp mắng, Trần Minh tiểu tử, ngươi cho lão tử nhắm lại ngươi miệng thúi. Không có chuyện gì mò mẫm ồn ào cái gì. Không phải là bị mắng hai câu sao. May mắn bọn hắn đã tiến vào, nếu như bị bọn hắn phát hiện, kết thúc không thành nhiệm vụ, xem lão tử không giáo huấn ngươi. Rất nhanh, cánh đồng bát ngát bên trong hiện ra 6 người ảnh. 6 người này ảnh ở bên trong, đi tại cuối cùng một người đúng là Trần Minh, hắn tự tay tức giận bụng mặt, trong mắt âm độc ánh địa quang mang không ngừng mà hiện động lên. Hiển nhiên đối với chính mình vừa rồi đã trúng một cái tát phi thường bất mãn, nhưng hắn là Huyền Thiên Tông trưởng lão, tuổi còn trẻ, nhưng lại thiên phú cực cao, hay vẫn là đặc thù viêm thuộc tính linh căn, lại có thực lực cường đại trưởng bối cùng mẫu thân, có thể nói là tập ngàn vạn sủng ái tại một thân rồi. Thế nhưng mà, hắn hiện tại lại bị người cho tát một phát. Nói không tức giận, đó là giả dối. Hiện tại, Trần Minh trong nội tâm đã hạ quyết tâm, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ đem vừa rồi cái kia đánh người của hắn hành hạ chết. Lan Lâm, ngươi này nhi tử, cũng không coi là nhỏ, nhưng lại một chút cũng không đủ trầm ổn, ngươi thật sự muốn cho hắn gia nhập tổ chức bên ngoài. Nói chuyện chính là một cái lao giả hỏng hẹm. Cái này lao giả hỏng hẹm, nhìn về phía trên cũng không giống như lợi hại, nhưng là một thân tu vi, đã đánh tới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, cùng Lan Lâm so sánh với, cũng không kém cỏi chút nào. Lại nguyên lai, Trần Minh là theo chân Lan Lâm cùng đi, nhưng lại bị đang tại Lan Lâm mặt quạt một cái bàn tay, Lan Lâm đều không dám lên tiếng. Lâm chấp sự, ngài là Minh Nhi phụ thân đích hảo hữu. Trăm năm trước, Minh Nhi phụ thân bất hạnh qua đời, tiểu do ta mang theo đứa nhỏ này, cô nhi quả mẫu mà đem hắn nuôi lớn, tính tình khó tránh khỏi có một ít vội vàng sao động. Lan Lâm trên mặt đều là dáng tươi cười, hai tử tính tình mặc dù có chút vấn đề, nhưng là thực lực đã đạt đến tổ chức bên ngoài yêu cầu, kính xin ngươi trông xem Minh Nhi phụ thân trên mặt mũi, mở một mặt lưới. Cái kia Lâm chấp sự thở dài, lắc đầu, nói, bỏ đi a. Đã ngươi đều nói như vậy rồi, tiểu tử này ở đây, ta tiểu cho ngươi mở một mặt lưới. Lâm chấp sự vừa mới nói xong xuống, đứng tại bên cạnh hắn một cái mập lùn liền la lớn, sư phụ, ta kháng nghị. Ta rõ ràng so với hắn còn muốn lợi hại hơn, ngươi như thế nào còn không cho ta gia nhập tổ chức bên ngoài. Ta đã sớm nghe nói, tiến vào tổ chức bên ngoài, tổ chức hạ hạt sở hữu thanh lâu, hồng quán đều có thể miễn phí. Ai ôi bốn. Cái kia mập lùn lời còn chưa nói hết, đã bị Lâm chấp sự một cái tát đập đi qua, ngươi tên tiểu tử thúi. Ngươi còn dám nói, cho ngươi gia nhập tổ chức bên ngoài. Ngươi còn không đem tổ chức tên tuổi cho bại mất. Cái kia Lâm chấp sự có phần chưa hết giận địa trừng mắt mập lùn, tiếp tục mắng, ngươi nha ngươi. Thật đúng là bất tranh khí. Chúng ta tổ chức là giết người phóng hỏa cưỡng gian trộm cắp, ăn uống chơi gái đánh bạc rút, hãm hại lừa gạt trộm môn môn đều được hội, thế nhưng mà ngươi ngược lại tốt, tiêu học xong một cái chơi gái, cái khác cái gì cũng không biết, liền con gà đều giết không được, đến bây giờ còn chóng mặt huyết. Ngươi chóng mặt con em ngươi à? Lao tử lúc trước làm sao lại mắt bị mù rồi, đem ngươi cho nhặt trở lại rồi. Sư phụ, ta muốn vào tổ chức mập lùn bụng mặt, túi đầu, phàn nàn nói. Tiến cái giam A. Tiến vào tổ chức, một tháng ít nhất cho hết thành một lần nhiệm vụ, giết một người, ngươi dám giết sao? Ô mập lùn lắc đầu. Lâm chấp sự lại là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa một cái tát đánh ra, ngươi tên tiểu tử thúi. Ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, vẫn không thể bị tổ chức chấp pháp đội người giết đi. Lao tử tân tân khổ khổ đem ngươi dưỡng lớn như vậy, tiểu vì để cho ngươi bang chấp pháp đội người mài đao chơi à. Ngươi tên tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng lao tử không biết ngươi muốn cái gì. Không phải là muốn đi thanh lâu, hồng quán chơi cô nương sao. Những ngàn người kia kỵ, vạn người vượt qua kỹ nữ, người đàn bà dâm đãng, có cái gì thú vị. Ngươi không dám giết người, ngươi cũng không chịu thua kém một chút, cho ta tìm hảo đồ đệ vợ cũng được à. Cái kia sư phụ, ta chóng mặt vết bầm máu lợi hại. Lấy trở lại. Ta cũng không dám chơi mập lùn giải thích. Lâm chấp sự ngây ngốc một chút, lập tức kịp phản ứng, tiểu tử này có ý tứ là nói, đêm tân hôn động phòng thời điểm, tân nương phá thân hội đổ máu, hắn hội ngất đi cái gì đấy. Phục hồi tinh thần lại về sau, Lâm chấp sự cái mũi suýt nữa đều không có khí lệnh ra, hắn không nói hai lời, tiểu vừa muốn một cái tắt rút đi qua, nha nha cái phi đấy. Hắn đây là thu cái gì đồ đệ a? Sớm biết như vậy, lúc trước tiểu lại để cho hắn chết đói được rồi. Rõ ràng liền như vậy mất mặt đều nói đi ra. Ai ai ai? Sư phụ! Đừng đánh nữa! Ta không gia nhập tổ chức còn không được. Mập lùn công phu cũng không tệ lắm, chứng kiến Lâm chấp sự lại muốn động thủ, tranh thủ thời gian cho tránh qua, tránh né. Mập lùn né tránh về sau, Lâm chấp sự im lặng địa nhìn mình tay, thở dài nói, thần tiên! Ta đây là tạo địa cái gì người ta? Rõ ràng nhặt được như vậy thứ gì? Hảo hảo, hảo hảo, ngươi thật đúng là không hố là ngươi cái tên này a. Cái kia, sư phụ, cá nhân ta cho rằng, chóng mặt huyết thần mã, cùng ta trầm trồ khen ngợi tốt, hoặc là gọi xấu xa, căn bản không có bất cứ quan hệ nào nói. Không tin, ngươi cho ta sửa cái danh tự thử xem, nhìn xem ta có phải hay không tiểu không chóng mặt huyết rồi hả? Mập lùn danh tự rõ ràng trầm trồ khen ngợi tốt. Cái này thật đúng là đủ có ý tứ. Một cái sư phụ, muốn bắt hắn cho giáo thành giết người không chớp mắt, ăn uống chơi gái đánh bạc rào rạt tinh thông đại ác nhân, kết quả danh tự lại gọi hảo hảo. Được rồi. Được rồi. Ta cũng không có thời gian đấu với ngươi những khí này. Lâm chấp sự lắc đầu, sau đó quay đầu lại cười khổ đối với Lan Lâm nói ra, đồ nhi này của ta Trương Hảo Hảo, cùng ta mặt khác lưỡng người đệ tử, một chút đều không giống. Hiện tại, ta mặt khác lưỡng người đệ tử, cũng đã là bên ngoài tổ chức nhị cấp đồng bài thợ săn rồi, tiểu tử này, nhưng bây giờ còn không có gia nhập tổ chức. Lan Lâm đối với vừa rồi cái này đối với nhi thầy trò đối thoại, cũng là trong nội tâm cười thầm không thôi, bất quá. Nàng cũng không dám bật cười. Ai biết nàng bật cười về sau, trước mắt vị này Lâm chấp sự, có thể hay không thực đích sinh khí. Nếu là hắn tức giận, cái kia Trần Minh gia nhập tổ chức bên ngoài sự tình, tiếp theo muốn phủ vân rồi. Gia nhập tổ chức bên ngoài về sau, tuy nhiên có thể sẽ có nhất định được nguy hiểm, nhưng tương ứng, cũng sẽ có phi thường phong phú tiền lời. Những thứ không nói khác, tiểu chính cô ta, lúc trước tiểu là cái này Lâm chấp sự xem nàng trượng phu đã chết, có chút đáng thương, đem nàng cho tiếp ứng đã đến trong tổ chức, kết quả ngắn ngủn bách niên ở trong. Hắn liền từ Nguyên Anh sơ kỳ tăng lên tới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, có thể thấy được cái này tổ chức thực lực khổng lồ. Kỳ thật, coi như là Lan Lâm chính mình, đến bây giờ cũng không biết, cái này cái tổ chức đến cùng có bao nhiêu, thậm chí liền tên là cái gì cũng không biết. Nàng thực lực bây giờ đạt đến Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, là cái này cái tổ chức bên ngoài tam cấp kim bài thợ săn, nhưng là gần kể chỉ biết là, bọn hắn cái này bên ngoài tổ chức bị trở thành điệp nhất minh, những thứ khác càng thêm tầng sâu lần đích, tiểu một chút cũng không biết rồi. Đương nhiên, Lâm chấp sự có thể biết. Nhưng là, Lâm chấp sự tuyệt đối sẽ không đem loại tin tức này, nói cho Lan Lâm đấy. Hảo hảo đứa nhỏ này, được phép niên kỷ còn nhỏ, cho nên còn chưa đủ sát phạt quả quyết. Nghĩ đến, chỉ cần hắn lại phát triển một thời gian ngắn, cũng đủ để kế thừa y bát của ngươi rồi. Lan Lâm lời này, là chuyên môn chọn tốt mà nói. Lâm chấp sự cười khổ lắc đầu nói, kế thừa y bát của ta. Hắn có thể thực không được rồi. Ai, ta về sau vị trí. Hãy để cho Toan, Quỷ Quỷ hai người bọn họ bên trong ai đến ngồi đi. Nghe được Lâm chấp sự, đi theo Lâm chấp sự sau lưng hai cái gầy teo cao cao hắc ý nhân trên mặt đều mang theo nét mặt hưng phấn. Hai người này, tự là Lâm chấp sự mới vừa nói thức dậy Toan cùng Quỷ Quỷ, Lâm chấp sự vị trí, ngoại trừ cái kia có chút ốc, có chút khở trường phôi phôi, hai người bọn họ, ai có thể không ngấp nghé. Lâm chấp sự, đây chính là điệp nhất minh người phụ trách một trong, thủ hạ khống chế được ít nhất 300 tên Nguyên Anh kỳ cao thủ a. Thật muốn có thể kế thừa Lâm chấp sự vị trí, đến lúc đó, bọn hắn còn không phải có thể cùng con cua đồng dạng, đi ngang rồi hả? Lâm chấp sự sau khi nói xong, lại chợt nói, nhìn xem, ta ở chỗ này nói những làm gì này? Thật sự là tự tìm phiền não rồi. Tiểu tử này, đời này đều không nhất định có thể trở nên hiểu rõ. Toan cùng Quỷ Quỷ, tại 5 tuổi thời điểm, tiểu mỗi ngày giết người luyện gan, hắn tiểu tử, thiên phú cũng không phải sai, 30 năm tiểu cùng Toan. Quỷ Quỷ đồng dạng đã đến Nguyên Anh kỳ rồi, nhưng đến bây giờ, hắn tiểu tử còn chóng mặt huyết, vừa nhìn thấy huyết tiểu tròn váng, trực tiếp hôn mê. Nói xong, Lâm chấp sự lại quay đầu hung dữ địa nhìn xem Trương Hảo Hảo, máng, tiểu tử ngươi, ta cho ngươi biết, ngày hôm nay bất kể thế nào tích, ngươi đều được giết cho ta thứ gì. Cái đó sợ sẽ là con kiến, ngươi đều được giết cho ta chết một người, đã minh bạch không vậy? À, Trương Hảo Hảo cúi đầu, cùng một cái bị cái gì hủy khuất vợ bé nhi tựa như. Lâm chấp sự cũng không muốn lại đang tại ngoại nhân mặt nhi, giao hấn hắn cái này bảo bối đồ nhi. Hắn khẽ thở dài một hơi, nói ra, con của ngươi, thực lực ngược lại là rất không tệ, hơn nữa theo hắn cái này một thân sát khí có thể nhìn ra, cũng giết qua không ít người à. Là cái hạt giống, ta có thể cho ngươi bồi dưỡng thoáng một phát, nhưng là, cuối cùng đến cùng sống hay chết. Sống hay chết, đều là đứa nhỏ này mệnh rồi. Lan Lâm hồi đáp, ân, không tệ không tệ. Lâm chấp sự lại quay đầu lại nhìn Trần Minh liếc, vừa vặn cùng Trần Minh cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt tiếp xúc thoáng một phát. Trần Minh không nghĩ tới, Lâm chấp sự lại đột nhiên chú ý hắn tiểu nhân vật này, cuống quýt địa cúi đầu. Về phần Lâm chấp sự, tắc thì có chút hé mắt, trong nội tâm nghĩ thầm, hảo tiểu tử, thật là lợi hại sát ý. Loại này tai họa, tuyệt đối không thể lưu. Tìm thời gian, cho hắn một cái chịu chết nhiệm vụ, lại để cho hắn trực tiếp đi chết được rồi. Lâm chấp sự trong nội tâm suy tư về. Sau đó mới lại tiếp tục há miệng nói ra, hôm nay đã đến ở đây rồi, vậy chúng ta 6 cái, nhất định phải được cầm xuống nhiệm vụ này. Đi ra trước kia, kể cả tại xếp đặt thiết kế thời điểm, ta đều không có nói cho các ngươi biết nhiệm vụ này kỹ càng tình báo. Hiện tại, ta trước tiên đem nhiệm vụ lần này mục tiêu cùng trong nhiệm vụ cho nói cho các ngươi biết. Trần Minh tiểu tử, nhiệm vụ lần này, coi như là ngươi nhập môn nhiệm vụ A nếu như hoàn thành nhiệm vụ này, cho dù ngươi đúng là gia nhập điệp nhất minh. Hơn nữa được hưởng một ít loạn thất bát tao tiểu quyền lợi, ta cho ngươi thêm ăn một cái ngũ cấp đồng bài thợ săn nhãn hiệu. Nếu kết thúc không thành. Nói đến đây, Lâm chấp sự nheo lại con mắt, vậy chúng ta đều không sống được. Lan Lâm, Toan, Quỷ Quỷ, Hảo Hảo ở tại nghe được Lâm chấp sự về sau, đều là sâu sắc dùng mình. Về phần Trần Minh, tắc thì căn bản cũng không có nghe vào đi, kết thúc không thành nhiệm vụ tiểu là chết. Ngươi lừa gạt ai đó. Lao tử đến lúc đó muốn chạy trốn bỏ chạy, mượn ta có biện pháp nào? Sư phụ, nhiệm vụ lần này mục tiêu là Toan cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Lâm chấp sự tiếp tục nói, nhiệm vụ lần này mục tiêu là Thanh Long Tinh Vực Thú Liệp Giả Công Hội Tổng Hội trưởng, Tần Điện Hà Nhi Tử, Tần Thiên Long. Lạch cạch. Trương Hảo Hảo hụt kịch thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Sư phụ, ngươi có phải hay không đang nói đùa? Ngươi. Mục tiêu lần này, lại là Tần Thiên Long. Tiêu chúng ta những người này, như thế nào cũng không có khả năng hội hoàn thành nhiệm vụ này a. Tần Thiên Long thực lực của mình, ít nhất đều tại Nguyên Anh kỳ trung kỳ đỉnh phong, còn có cái kia hai cái bảo tiêu, Cảnh Long Đức cùng Mai Phong Thiếu, không người nào là phân thần kỳ đỉnh phong cao thủ. Tiêu chúng ta những người này, muốn giết chết Tần Thiên Long, điều này sao có thể? Trương Hảo Hảo nói xong lời cuối cùng, siêu siêu vẹo vẹo địa đứng lên, quay đầu bỏ chạy nói, sư phụ, ta muốn chết không phải như vậy cái chết kiểu này. Ngài một đường đi tốt, ta tiểu không đi theo ngài đi, bị bị ngài đây này. Trở lại cho ta. Lâm chấp sự giữ tợn cười một tiếng, trong tay văng ra một bả roi. Cái thanh kia roi trên không trung biến ảo thoáng một phát hình dạng, cuối cùng đem Trương Hảo Hảo trói mạnh mẽ, lại cho dẫn theo trở lại. Lan Lâm ở một bên xem vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, Lâm chấp sự trong tay cái kia roi, gọi ngụy trói thần tiên, nghe nói là bắt chước thượng cổ thời đại tiên khí trói thần tiên chế tác mà thành địa phương. Cái thanh này roi, mặc dù chỉ là một cái phòng chế phẩm, nhưng lại coi như là thượng cổ kỳ bảo một trong rồi. Trói thần tiên lực công kích tuy nhiên không được, nhưng lại có khủng bố trói buộc lực, không biết có bao nhiêu cao thủ, tự là bị Lâm chấp sự cái thanh này trói thần tiên cho cuốn lấy, cuối cùng rơi vào cái tử vong kết cục. Ai ôi ba! Uy Trương Hảo Hảo bị Lâm chấp sự kéo dài tới dưới chân, kêu một tiếng đau. Tiểu tử ngươi, lão tử hiện tại cũng đã đem nhiệm vụ mục tiêu cho nói ra, ngươi còn muốn đi. Ta xem, ngươi là không muốn chết mới được là a. Ngươi có phải hay không cho rằng, lão tử thương ngươi, tiểu cũng không giết ngươi. Lâm chấp sự giữ tợn trong tiếng cười, trong tay véo động lên chỉ quyết. Lập tức Trương Hảo Hảo chỉ cảm thấy, quấn quanh tại trên người mình trói thần tiên càng quấn càng chặt. Trương Hảo Hảo biết rõ hắn cái này sư phụ, nói giết tuyệt đối có thể giết. Coi như là đồ đệ thì thế nào. Lúc trước Lâm chấp sự thủ hạ có hơn 20 người đệ tử, hiện tại cái chết chỉ còn lại 3 người bọn hắn rồi, trong đó ngược lại có nhiều hơn một nửa, đều là Lâm chấp sự cầm thú tiêu diệt đấy. Hắn không ngớt lời xin khoan dung nói, sư phụ, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta không dám chạy. Ân, không dám chạy là tốt rồi. Người tên tiểu tử thúi, lao tử thật sự là giết đồ đệ giết nương tay rồi, bằng không, hiện tại đem ngươi cũng đã giết. Lâm chấp sự thu hồi ngụy trói thần tiên, Trương Hảo Hảo thân thể, đã xuất hiện một đạo lại một đạo roi đường vân, có thậm chí cũng đã chảy ra huyết, hiển nhiên, vừa rồi nếu không phải Trương Hảo Hảo lập tức cầu xin tha thứ, hắn thật sự dám cứ như vậy giết chết Trương Hảo Hảo. Tại Lâm chấp sự trong mắt, đồ đệ là muốn Hảo Hảo yêu thương, không có sai, nhưng là, một khi đồ đệ với tư cách, có bất kỳ một chút có thể sẽ ảnh hưởng đến tánh mạng của mình an nguy, cái kia chính là một cái chữ, giết. Lúc trước, hắn thương yêu nhất đệ tử. Cũng là bởi vì tấn cấp thành nhị cấp kim bài thợ săn, lại đề thăng một cấp bậc, sẽ uy hiếp được vị trí của hắn, hắn tiểu chuyên môn xếp đặt thiết kế một cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhiệm vụ, lại để cho đồ đệ của hắn chính mình chạy đi chịu chết rồi. Lâm chấp sự, ta tin tưởng, ngài không phải cái loại lầy hội chính mình xông đi lên tiễn đưa người chết. Ta muốn hỏi hỏi, nhiệm vụ này, có phải hay không còn có cái gì nội tình? Lan Lâm mỉm cười hỏi. Lâm chấp sự nói ra, có nội tình, đương nhiên sẽ có nội tình rồi. Ta lại không đốc, ngươi khả năng chính mình chuyên môn đi tìm Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người bọn họ đi chịu chết. Lâm chấp sự nói xong, dừng một chút, nói tiếp, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu thực lực, đều tại phân thần kỳ đỉnh phong, trên lệch một bước, có thể bước vào hợp thể kỳ, đó là đúng vậy. Tu vi của bọn hắn tăng lên rất nhanh, hơn nữa công pháp uy lực cũng rất mạnh, nhưng lại có một cái chí mạng vấn đề. Bọn hắn tại tăng lên cảnh giới thời điểm, công lực đều vũ hóa một lần. Hội xuống đến Kim Đan Kỳ. Sau đó một chút lại tăng lên. Quá trình này, đoạn, muốn 2-3 năm, mạnh, tắc thì 5-6 năm, vài chục năm cũng có thể. Ngươi nói là, bọn hắn hiện tại, vừa lúc ở vũ hóa. Lan Lâm hỏi, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi những người kia, có lẽ tiểu là Tần Thiên Long bọn hắn a. Cái kia công tử ca có lẽ tiểu là Tần Thiên Long, hắn còn nói qua, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người, thực lực cũng đã khôi phục đã đến Nguyên Anh kỳ hậu kỳ. Ân, không tệ, chính là như thế này. Lâm chấp sự híp mắt nhỏ, cười nói, Tần Thiên Long đối với thủ hạ, hay vẫn là rất quan tâm đấy. 9 năm trước, hắn ngẫu nhiên gặp Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu, lúc ấy Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu vừa lúc bị cửu gia đuổi giết, bị trọng thương, Tần Thiên Long cứu được hai người kia về sau, cảm giác mình không có gì thiếp thân thủ hạ, tiểu thu hai người làm hộ vệ, trả lại cho hai người báo thủ. Sau này, cái này hai cái bảo tiêu, cũng vẫn không đổi qua. Lâm chấp sự nói đến đây, dừng một chút, nói tiếp. Căn cứ tổ chức tầng trên tin tức truyền đến, tại 8 tháng trước kia, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người bắt đầu vũ hóa, tính toán xuống, đến bây giờ, khôi phục đến Nguyên Anh kỳ hậu kỳ, cũng coi như bình thường. Hừ, hiện tại, hai người bọn họ thực lực vừa vặn phục hồi từ từ, cái này đối với chúng ta mà nói, nhưng lại một cái cực cơ hội tốt, một cái giết chết Tần Thiên Long cơ hội. Lan Lâm khẽ cau mày nói, cái kia, Lâm chấp sự, nhiệm vụ này, rốt cuộc là ai tuyên bố, vì cái gì vừa muốn do chúng ta đến động thủ. Loại này đỉnh cấp tu chân văn minh thế gia đệ tử ám sát sự tình, không có lẽ do chúng ta đến động thủ mới đúng chứ. Lâm chấp sự cười tủm tỉm nói, nguyên nhân này, hay vẫn là rất đơn giản đấy. Kính xin Lâm chấp sự cáo chi. Lan Lâm tiếp tục truy vấn. Lâm chấp sự nói, Tần Thiên Long là tu chân văn minh nhân vật truyền kỳ một trong, tính toán không bỏ sót Toán Vô Sách đệ tử đích truyền. Toán Vô Sách là người nào, các ngươi là hay không biết rõ. Toán Vô Sách. Cái tên này Lan Lâm nhẹ nhàng mà lắc đầu, mong rằng Lâm chấp sự giải thích nghi hoặc. Lâm chấp sự mỉm cười nói, loại nhân vật này, các ngươi không biết, vẫn còn tính toán bình thường. Lan Lâm, không phải ta xem thường ngươi, đừng nói là ngươi rồi. Chính là các ngươi Huyền Thiên Tông cái kia xuất khiếu trung kỳ khổ lâm cùng cầm thượng cổ công kích pháp bảo khổ hóa, đều không nhất định biết rõ. Cái kia là một cái chỉ có tiến vào thất cấp đã ngoài văn minh giới quý tộc tử, mới có thể người biết. Thất cấp văn minh. Lan Lâm chấn động. Thất cấp văn minh, tiểu ý nghĩa, ít nhất phải có một gã phân thần kỳ tu sĩ rồi. Một gã phân thần kỳ tu sĩ, đó là sao mà cường đại. Cảnh giới kia, có lẽ đối với bọn họ trong đó đại đa số người đến nói. Đời này đều chỉ có thể nhìn lên rồi. Đúng vậy, tự là thất cấp văn minh. Toán Vô Sách tiền bối, là một gã đại thừa kỳ bạc toán môn tu sĩ, hắn là thanh long tinh vực 6 cái thập tam cấp văn minh người cầm lái một trong. Lâm chấp sự mỉm cười giải thích nói. Đại thừa kỳ, hay vẫn là bạc toán môn? Lan Lâm nghe được Lâm chấp sự giải thích, cũng suýt nữa muốn quay đầu trốn đi nha. Mẹ, nhiệm vụ này đối tượng, cũng quá kinh khủng một chút ta. Lại là một gã đại thừa kỳ tu sĩ đệ tử đích truyền. Đại thừa kỳ A. Đây chính là muốn so với bọn hắn những người Nguyên Anh kỳ này tu sĩ cao 5 cái cấp bậc tồn tại a. Cái này 5 cái cấp bậc, mặc dù chỉ là một cái số lượng, nhưng trong đó lực lượng sai biệt, lại căn bản không phải có thể sử dụng ngôn ngữ nói thành đấy. Đại thừa kỳ tu sĩ thổi khẩu khí, đều có thể đem bọn họ cho thổi chết. Nhà nổ nước miếng, đều có thể đem bọn họ cho đập chết. Đương nhiên, nếu như chỉ là một cái đại thừa kỳ tu sĩ, đệ tử của hắn, giết cũng sẽ giết, đoan chừng cũng không có phiền toái gì đấy. Nhưng là, người này rõ ràng còn là bạc toán môn tu sĩ. Bạc toán môn là đang làm gì? Tiểu là người ngu cũng biết, tiểu là xem bói đấy. Đương nhiên, loại này xem bói, có thể không cùng địa cầu hoa hạ đồng dạng, cái loại này bên đường bảy cái quán nhi, đang ở đó nhi bộ đầu ngươi lời nói, gạt người đùa. Đây chính là chân chân thật thật, thật bói toán A. Có thể chân chân chính chính địa đối với một sự tình kỹ càng quá trình toàn bộ suy luận đi ra, thậm chí, còn có thể tại nhất định được dưới điều kiện. Biết trước một ít tương lai sự tình. Lan Lâm bọn hắn nếu đem Tần Thiên Long giết, đoán chừng Toán Vô Sách chỉ cần hơi chút bói toán thoáng một phát, tiểu sẽ biết nhất thanh nhị sở rồi. Đến lúc đó, bọn hắn mấy cái này tham dự chuyện này, chỉ sợ không có một cái có thể còn sống đấy. Lâm chấp sự, ngươi xác định không phải đang nói đùa. Lan Lâm ngưng trọng địa chầm chầm vào Lâm chấp sự, trong nội tâm nàng đã âm thầm suy tư về. Nếu quả thật như vậy, nàng có thể không cần phải mạo hiểm như vậy. Nếu như bất tử vẫn còn được rồi. Hẳn phải chết cục, ai nguyện ý đây? Đến lúc đó, coi như là liều cái ngươi chết ta sống, cũng muốn lại để cho Trần Minh chạy đi. Lâm chấp sự hừ lạnh một tiếng, nói, ai có thời gian với ngươi khai những vui đùa này? Chúng ta bên ngoài tổ chức bên trên nhân vật trọng yếu tự mình lời nhắn nhủ, nơi nào sẽ phạm sai lầm? Bọn hắn không dám tùy ý động thủ, giết chết Tần Thiên Long, cũng không phải sợ Toán Vô Sách, chỉ là không muốn bởi vì chuyện này, gây ra đại thừa kỳ tu sĩ tranh đấu mà thôi. Cái kia, chúng ta kỳ thật. Tự là con cờ của bọn hắn, hơn nữa còn là phải chết cái kia một loại rồi hả? Lan Lâm trong ánh mắt hiện lên một tia nộ khí, sau đó, cầm trên tay ra pháp bảo của mình. Pháp bảo của nàng, là một kiện thượng phẩm trường đao, một nước song thuộc tính. Nàng là thủy thuộc tính tu sĩ, nhưng lại không có thích hợp pháp bảo, cho nên cho tới nay, cũng chỉ có cầm cái này một kiện pháp bảo chấp nhận lấy. Vừa vặn, cái thanh này trường đao một thuộc tính, còn có thể diễn biến ra độc thuộc tính, coi như là không tệ rồi. Cái kia làm sao có thể? Lâm chấp sự suy cười một tiếng, ngươi cho rằng ta có đần như vậy sao? Nhiệm vụ này, không phải cái tử cục, mà là cái sống cục. Bạc toán môn xác thực rất lợi hại, có thể suy diễn tiền căn hậu quả, vũ trụ vạn tượng. Nhưng là, bọn hắn dù thế nào lợi hại, lại vẫn không thể suy diễn đến một cái khác trong không gian chuyện đã xảy ra đấy. Lâm chấp sự dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ cần đi vào di tích ở trong, mặc kệ chuyện gì phát sinh, Toán Vô Sách đều khó có khả năng suy diễn đi ra. Tần Thiên Long nếu đã bị chết ở tại di tích bên trong, tự là mệnh chết Toán Vô Sách, cũng coi như không xuất ra một chút tiền căn hậu quả. Đã như vậy, vậy bọn họ vì cái gì không khi bọn hắn chỗ đó cho hắn tìm một cái di tích, đem Tần Thiên Long cho tiến cử đi, sau đó Lan Lâm lại hỏi. Lâm chấp sự hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng là xảy ra mấy lần di tích người a? Ngươi ngược lại là mình nói, ngươi nói khả năng này, đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Tần Thiên Long tại sao phải chạy đến di tích bên trong? Hắn tiến vào di tích, bên cạnh cũng không sao người chứng kiến sao. Tần Thiên Long tiến vào di tích, rốt cuộc không có đi ra qua, Toán Vô Sách chỉ cần đem đặc chút thời gian nội ra vào qua di tích người đều cấp suy tính một lần, hắn có thể phát hiện không được ở trong đó thủ đoạn nhỏ, con mèo nhỏ chán. Muốn lại để cho Tần Thiên Long tiến di tích, tiến thần không biết, quỷ chưa phát giác ra, cái này di tích, nhất định rất đúng một cái không có có bao nhiêu người biết đến che giấu di tích. Đương nhiên, nếu một cái mới di tích, tiểu tốt hơn. Lâm chấp sự tiếp tục nói, hơn nữa, tổ chức không dám động tay nguyên nhân còn có một, Toán Vô Sách cùng tổ chức chúng ta, một mực bất thường, chúng ta tại phái người lên, cũng không nên phái. Thật sự phái ra người nào, rất có thể đều bị Toán Vô Sách cho suy diễn một lần. Cái kia, hiện tại Tần Thiên Long, hừ, hiện tại hắn tiến vào di tích, hoàn toàn là vì ngẫu nhiên. 12 cấp tu chân văn minh gia tộc Bắc Cung gia thiên chi tiểu nữ, Bắc Cung Yến coi trọng Tần Thiên Long. Một mực quấn quýt lấy Tần Thiên Long muốn cùng nàng đính hôn, Tần Thiên Long không vui, đi ra chỗ trốn đi trốn tới, cũng đã nhiều năm rồi. Vừa vặn, trong khoảng thời gian này, hắn chạy tới cái này lục cấp Âu Khắc Đế Quốc, cũng không biết ai vừa vặn đem cái này trương nhị cấp di tích địa đồ cho Âu Khắc Đế Quốc bệ hạ. Tần Thiên Long vừa vặn nhận thức vị này bệ hạ, nói chuyện phiếm ở bên trong, sẽ đem địa đồ muốn đi qua, muốn tránh đến di tích ở bên trong, tránh đi Bắc Cung Yến. Mà vừa mới, cái này liên tiếp trùng hợp, lại bị ta ngẫu nhiên đã được biết đến. Ta vừa vặn có quyền hạn tìm đọc cao cờ. Về nhiệm vụ, tại phát hiện chuyện này về sau, tự cáo chi tổ chức cao tầng Lâm chấp sự đắc ý cười. Cái kia, ngươi còn có thể sẽ bị Toán Vô Sách tính toán đã đến. Lan Lâm hỏi. Lâm chấp sự nói, không có khả năng. Lúc trước, nói cho ta biết chuyện này người, đã bị chết. Hơn nữa, là một cái phi thường ngẫu nhiên ngoài ý muốn. Lan Lâm có chút một suy tư, tiểu minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhất định là Lâm chấp sự đem chuyện này bẩm báo cho tầng trên phát hiện đây là một cái cơ hội về sau, tiểu bày mưu đặt kế Lâm chấp sự tùy cơ ứng biến, bắt lấy cơ hội này, tranh thủ giết chết Tần Thiên Long. Đồng thời, ra tay giúp Lâm chấp sự đem cuối cùng một cái chân ngựa cho biến mất rồi. Muốn lại để cho một người cái chết không dính nhân quả, phương pháp vẫn có rất nhiều loại, ít nhất, Lan Lâm đã biết rõ không ít. Nghe Lâm chấp sự nói đến đây, Lan Lâm cũng yên lòng, đương nhiên, để cho nhất nàng yên tâm. Hay vẫn là Lâm chấp sự mình cũng tham gia hành động lần này. Mặc kệ cái khác cái gì, mỗi người, đều là tiết mệnh, thực tế là của mình mệnh, càng là quý giá cực kỳ khủng khiếp. Lâm chấp sự tiểu là vì chính mình, cũng không có khả năng vì nhiệm vụ gì, đáp thượng mạng của mình. Lan Lâm lại hỏi, cái kia, tuyên bố nhiệm vụ này người, là ai? Cái này, ta cũng không rõ lắm. Lâm chấp sự hồi đáp, bất quá, nghe nói là cùng Tần Thiên Long với tư cách có quan hệ. Từ khi Tần Thiên Long trưởng quản bọn hắn Tần ra một bộ phận sản nghiệp cùng lực lượng về sau, quả thực đắc tội không ít nhân vật. Trong những người này, khẳng định có không ít muốn hắn mệnh đấy. Những thứ không nói khác, chỉ cần là hắn vì lưu lại cảnh Long Đức, Mai Phong Thiếu, tự vận dụng gia tộc thực lực, điều động không ít lực lượng, tiêu diệt một cái cửu cấp văn minh trung đẳng thế gia sự tình, tự đủ lại để cho người xem thế là đủ rồi đấy. Cái này Tần Thiên Long, cũng tạo không ít nghiệt, chúng ta giết hắn, coi như là vì dân trừ hại. Thế nhưng mà, ta làm sao lại nghe nói, Tần Thiên Long đã làm không ít chuyện tốt đâu này. Tiêu giống với cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu chuyện của bọn hắn nhi, lúc trước trong cái kia chờ thế ra vì một kiện pháp bảo, phái người giết chết cảnh, Mai hai nhà và cấp dưới, thuộc tinh trung hơn 2 ước người, chuyện này, không phải cũng biết nha Trương Hảo Hảo nhỏ giọng phàn nàn nói. Lâm chấp sự lại làm sao có thể không biết Tần Thiên Long là người. Hắn chỉ là muốn cho mình giết chết Tần Thiên Long, tìm một hợp lý một chút lý do mà thôi, bảo bối của hắn đồ đệ. Đem hắn ngụy trang cho vạch trần ra rồi. Lâm chấp sự hung dữ trừng mắt nhìn Trương Hảo Hảo liếc, máng, ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi là không nói gì. Trương Hảo Hảo sợ tới mức rụt rụt cổ, không hề dám nói chuyện. Lâm chấp sự hù dọa Trương Hảo Hảo, sau đó càng làm kỹ càng tình huống nói đi một tí, mới lại hỏi, tóm lại, nhiệm vụ lần này, tổ chức hoạch tâm nhân viên là rất không có khả năng tham dự, chỉ có chúng ta trình diện 6 người tiến hành cái này kế hoạch. Các ngươi hiện tại, còn có ai muốn rời khỏi hay sao? Rời khỏi người, có thể nói một tiếng, ta hiện tại trực tiếp tiễn đưa hắn đoạn đường. Lan Lâm bọn người cũng biết, Lâm chấp sự nói tiễn đưa, là trực tiếp đưa đến Diêm Vương Điện cái chủng loại kia tiễn đưa, cũng không ai dám phát biểu ý kiến đến gì, nhao nhao nhấc tay, biểu thị ra tán thành. Đương nhiên, đây đều là những người này mặt ngoài ý tứ mà thôi, mấy người bọn hắn, hiện tại cũng đã bắt đầu giúp nhau tính toán đi lên. Giết chết dòng binh công hội người cầm lái nhi tử, loại này đại sự, người biết, tự nhiên là càng ít càng tốt rồi. Không nói trước bọn hắn cuối cùng đến cùng có thể hay không thành công địa giết chết Tần Thiên Long, cho dù bọn hắn giết chết Tần Thiên Long, lại từ trong di tích này chạy đến, bọn hắn tham dự qua hành động lần này sự tình, khẳng định còn có thể bị Điệp Nhất Minh sau lưng cường tổ chức lớn biết rõ. Đến lúc đó, cái này cái tổ chức, hội dễ dàng tha thứ bọn hắn tiếp tục sống sót sao. Đương nhiên, Lâm chấp sự cũng không lo lắng vấn đề này. Tại hắn chính thức tham dự nhiệm vụ này thời điểm, tiểu ý nghĩa hắn đã đúng là tiến nhập tổ chức hạch tâm, không phải cái loại này lấy ra lợi dụng người rồi. Tuy nhiên thực lực của hắn hơi có chút thấp, địa vị khả năng cũng sẽ có chút ít thấp, nhưng chắc có lẽ không bị tổ chức vứt bỏ. Về phần Lan Lâm, Trần Minh, Toan Toan, Quỷ Quỷ, Trương Hảo Hảo bọn hắn, căn bản không tại lo nghĩ của hắn phạm vi, một ít bị lợi dụng người mà thôi. Nếu như có thể mượn Tần Thiên Long, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu ba người tay giết chết, đó là đương nhiên rất tốt. Nếu như không chết, dù sao khẳng định hay là muốn chết, đến lúc đó là tổ chức tự mình động thủ mà thôi. Lâm chấp sự cười lạnh nghĩ đến, những đồ đần này, bất quá là một ít kẻ chết thay mà thôi. Chỉ tiếc ba cái đồ đệ, lần này cần tất cả đều giết chết. Bất quá, không giết chết bọn hắn cũng không được, dù sao trở thành thời gian dài như vậy thầy trò, vạn nhất xuyên thấu qua bọn hắn, lộ ra chân ngựa, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Đã không có ai muốn trở về, vậy chúng ta tiểu cùng đi chứ. Lâm chấp sự đang khi nói chuyện, hướng bước về phía trước một bước, dẫn đầu đi trước cái truyền tống trận kia. Một đoàn người đi tới truyền tống trận trước, đang chuẩn bị kim truyền tống trận thời điểm, Lâm chấp sự bỗng nhiên sắc mặt đại biến, sau đó hét lớn, không tốt, có người tới. Chúng ta trước trốn một trốn. Lâm chấp sự vừa mới nói xong, chỉ cảm thấy, xung quanh hắn khí tức lập tức nội liễm, thân ảnh một chút trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy. Lâm chấp sự một làm như vậy, hắn ba cái đồ đệ lập tức học theo, cũng rất nhanh đã ẩn tàng thân hình. Lâm chấp sự lúc trước huấn luyện bọn hắn thời điểm, nguyên vốn là hướng về góc độ của sát thủ bồi dưỡng, như là những ẩn nặc thuật kia, liễm tức thuật cái gì, bọn hắn đều luyện hoàn toàn vô cùng. Cái này thầy cho bốn cái là không có vấn đề gì, nhưng là Lan Lâm, Trần Minh cái này mẫu tử hai cái, lại có không ít phiền toái. Lan Lâm tại Điệp Nhất Minh ngây người không ngắn ngủi thời gian, đối với những ẩn nặc thuật này, cũng có nhất định được tâm đắc. Chỉ là cái này Trần Minh, giết mọi người cho tới bây giờ là bắt được liền liền giết. Ở đâu chơi đùa loại này có kỹ thuật hàm lượng, đừng nói nguyên anh kỳ ẩn nặc thuật rồi, tựu là trúc cơ kỳ, hắn cũng sẽ không. Vừa rồi hắn có thể cất giấu không bị Tần Thiên Long, Cảnh Long Đức bọn hắn phát hiện, đến một lần Tần Thiên Long bọn hắn không có dụng tâm dò xét bốn phía, cái này thứ hai, chính là hắn dùng Lâm chấp sự cho hắn một trương ẩn thân phủ. Hiện tại, nhìn xem người xung quanh đều nhất nhất ẩn đứng dậy đến, Trần Minh sững sờ ở tại chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên làm thế nào cho phải. Chứng kiến Trần Minh ngây dại, Lâm chấp sự trong nội tâm thầm mắng một tiếng ngu ngốc. Tiểu cái này tố chất, còn muốn vào Điệp Nhất Minh. Đi vào cũng là bị người giết phần. Bất quá, hiện tại Trần Minh cũng không thể bạo lộ. Trần Minh bại lộ, kế hoạch này cũng thì có bạo lộ khả năng. Nghĩ nghĩ, hắn cắn răng một cái, lại lấy ra một trương ẩn thân phủ, cùng cắt thịt tựa như, ném tới Trần Minh trong tay. Ẩn thân phủ cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể làm đến linh phủ A. Cùng bình thường tính chất phụ trợ linh phủ bất đồng, cái này ẩn thân phủ giá trị đều là một loại linh phù gấp 10 lần đã ngoài rồi. Huống chi, hắn đây là có thể che giấu nguyên anh kỳ tu vi ẩn thân phù. Cũng không biết là cái nào bệnh tâm thần. Cái này khỏa phá trên tinh cầu, ngoại trừ hạt cát, hay vẫn là hạt cát. Tới đây loại phá địa phương, làm cái quỷ gì a? Cho Trần Minh linh phù về sau, Lâm chấp sự ý nguyên thịt đau phàn nàn lấy. Trần Minh tiếp nhận linh phù, tranh thủ thời gian ẩn đứng lên hình. Ước chừng đã qua có hơn 10 giây sau, chân trời một cái bóng càng ngày càng gần. Cuối cùng ngay tại Trần Minh bọn hắn trước người cách đó không xa, ngừng lại. Dừng lại về sau, mọi người mới nhìn rõ ràng, nguyên lai cái này bất thiện người đến, là một cái mỹ mạo nữ tử. Cô gái này sắc mặt như trứng ngỗng, lông mày như liễu du địa phiêu hướng về phía nàng kia. Chứng kiến Trần Minh động tác, Lan Lâm trong nội tâm quính lên, dùng sức giật Trần Minh thoáng một phát. Chỉ tiếc, Trần Minh hiện tại đã hoàn toàn mất hết linh hồn nhỏ bé, hay vẫn là sững sờ, ngẩn người sững sờ địa hướng về kia mỹ mạo nữ tử đi đến. Đáng chết. Hỗn đản này tiểu tử. Hắn muốn làm cái gì? Lâm chấp sự tại Lan Lâm khẽ động về sau, cũng phát hiện Trần Minh dị trạng, hắn hiện tại, rõ ràng tại hướng nữ nhân kia đi qua. Hắn đây là đang muốn chết có phải hay không? Vốn là tiểu rời đi không phải rất xa, người nọ chỉ cần hơi chút chú ý thoáng một phát, tựu có thể cảm giác được khác thường, nhưng hắn hiện tại, rõ ràng còn dám đi qua. Lâm chấp sự lại một cảm giác Trần Minh bộ dáng, cái mũi hơi kém không có khí lệnh ra, thằng này, lại là bị nữ nhân kia cho mê hoặc. Cái này thật đúng là, thật sự là, kỳ thật, Lâm chấp sự hay vẫn là không biết tích. Hôm nay, có hắn đè nặng Trần Minh trong tiềm thức có chút sợ hãi, không có trực tiếp xông đi lên cướp người, sau đó ngay tại chỗ sơ sủ, nếu Lâm chấp sự biết rõ Trần Minh bình thường tác phong, cùng hắn hiện tại trong đầu đấu tranh tư tưởng, không biết hội có ý nghĩ gì đâu này. Vô liêm sỉ, cút cho ta trở lại. Lâm chấp sự cũng không dám lộn xộn. Hắn nếu là tùy ý ra tay, khiến cho trong không khí linh lực chấn động, chỉ sợ cũng sẽ bị trước mắt nữ nhân này cho phát hiện, chỉ dám lén lút truyền âm. Nếu như bị nữ nhân này phát hiện, vậy bọn họ lần này kế hoạch, tiêu rất có thể muốn ngâm nước nóng, những người khác không biết cái này áo đỏ nữ tử là ai, chính hắn thế nhưng mà thanh thanh sở sở. Trước mắt cái này áo đỏ nữ tử, đúng là một mực đuổi theo Tần Thiên Long không phóng Bắc Cung Yến. Bắc Cung Yến là người nào? Đây chính là cùng Tần Thiên Long chỗ Tần ra một cái cấp bậc Bắc Cung gia tộc Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Vị này Thiên Kim Đại Tiểu Thư, thế nhưng mà danh xứng với thực Thiên Kim A. Tần Thiên Long tại Tần ra, còn có một chút huynh đệ tỷ muội cái gì đấy. Nhưng là Bắc Cung Yến tại Bắc Cung gia, lại là chân chính trong nhà dòng độc đinh. Giết người diệt khẩu. Loại chuyện này, hắn Lâm chấp sự cũng không dám làm. Làm về sau, cái kia thật đúng là danh xứng với thực sống không bằng chết ta hơn nữa, ai có thể bảo chứng, cô gái này sau lưng, sẽ không có người nào đó đi theo. Bắc Cung gia Thiên Kim Đại Tiểu Thư A. Muốn nói không có 180 cái bảo tiêu đi theo, cái kia đều không có ý tứ lấy người nói chuyện đấy. Vạn nhất bọn hắn vừa động thủ, dưới những tay kia tiểu chạy tới. Ân. Đông nhiên tầm đó truyền đến tiếng vang, lại để cho Trần Minh mình cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng phía dưới, vốn là qua lại sốt thân thể cũng không hề sốt rồi, sững sờ, ngẩn người sững sờ địa đi lên phía trước một bước. Xoẹt một tiếng, thật vừa đúng lúc, Trần Minh một cước này, vừa vặn đá vào một khối hòn đá nhỏ bên trên. Cái kia khối hòn đá nhỏ về phía trước nhấp nhô thanh âm, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng là, lại đầy đủ khiến cho Bắc Cung Yến chú ý. Rất nhỏ tiếng vang, kéo Trần Minh thần kinh, kéo Lâm chấp sự thần kinh, cũng kéo Bắc Cung Yến thần kinh. Bắc Cung Yến thần sắc dùng mình, một đôi tú mục nhìn về phía Trần Minh phương hướng, nộ quát một tiếng, kêu lên, ai. Bắc Cung Yến phát hiện cái này yếu ớt động tĩnh, mở miệng thanh uống, mà Lâm chấp sự, tắc thì tuyệt vọng địa bưng kín con mắt. Trong nội tâm chỉ có hai chữ, đã xong. Tại sao phải nói xong nữa nha? Cái này nguyên nhân, rất đơn giản. Hắn có thể chính thức tiến vào tổ chức cao tầng cái chìa khóa. Hoặc là nói thẻ đánh bạc, tự là giết chết Tần Thiên Long. Chỉ có giết chết Tần Thiên Long, bọn hắn điệp nhất minh tầng trên tổ chức, cái kia khống chế được điệp nhất minh tồn tại, mới có thể lặng yên cho là hắn đạt đến tổ chức yêu cầu, có thể đi vào tổ chức cao tầng danh sách. Đương nhiên, nếu như hắn không thể làm đến, hoặc là thất bại, cái kia nên đón hắn, chỉ có một kết quả, cái kia chính là tử vong. Hắn hiện tại, trong nội tâm chính là một cái hận A. Hắn lúc ấy rút điên vì cái gì, rõ ràng đồng ý Lan Lâm yêu cầu. Mang theo nàng cùng nàng cái này chó má nhi tử, cùng đi làm cái này mấu chốt nhiệm vụ. Có lẽ, hắn lúc trước tồn lấy mượn Lan Lâm thực lực nghĩ cách. Lan Lâm thực lực là không tệ, nhưng là, tại điệp nhất minh ở bên trong, vẫn có rất nhiều có thể thay thế tồn tại. 6 cái một cấp kim bài thợ săn, cái nào không phải có thể lợi dụng hay sao? Nhưng là bây giờ đã xong đời. Toàn bộ đã xong. Tiểu vì vậy chó má Trần Minh, hắn trưởng kỳ công tác chuẩn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cuối cùng nhất. Thậm chí còn có thể sẽ rơi cái đã chết kết cục. Chương 321, Bắc Cung Yến, đánh chết rùa khổng lồ. Rốt cuộc là ai tại chỗ nào? Nhanh lên cút ra đây cho ta. Bắc Cung Yến cảnh giác địa nhìn xem Trần Minh vị trí, tả hữu lượng trong tay, đã riêng phần mình xuất hiện một tờ linh phủ, nếu không ra, ta cũng sẽ không khách khí. Lâm chấp sự chứng kiến Bắc Cung Yến xuất ra cái kia lượng trương linh phủ, mặt đều tái rồi, cái kia lượng trương linh phủ, tuy nhiên nhìn không ra rốt cuộc là cái gì chủng loại. Nhưng là chỉ cần nhìn vẽ linh phù lá bừa, đã biết rõ tuyệt đối không phải là cái gì bình thường mặt hàng rồi. Cái loại này lá bừa, thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy thần thụ lá bừa, chỉ có Bắc Cung gia tộc hạt ở dưới một cái cấp 11 tu chân văn minh quốc gia bát cấp di tích ở bên trong mới có sản xuất, có thể tăng lên rất cao linh phù vẽ xác suất thành công cùng linh phù uy lực. Gần đây bị cao cấp tu chân văn minh một ít linh phù sư tôn sùng là vẽ cao cấp linh phù như một lựa chọn. Chỉ tiếc rồi. Sinh sản loại này lá bùa thần thụ thật sự là quá mức rất hiếm. Cho nên, loại này cao cấp lá bùa, cũng không có mở rộng ra, một mực đều tại thập cấp văn minh đã ngoài truyền lưu. Hơn nữa, coi như là thập cấp văn minh một loại linh phụ sư, cũng không nhất định có thể lấy được ra, dùng được rất tốt loại này mặt hàng cao cấp A. Như là tại cấp thấp tu chân văn minh ở bên trong, loại này lá bùa vẽ linh phủ, càng là một cái so một cái chân quý. Hiện tại, Bắc Cung Yến tiện tay lấy ra lưỡng trương linh phủ, tự là dùng loại này thần thụ lá bùa vẽ đấy. Dùng thần thụ lá bùa vẽ linh phủ, có thể sẽ là cái gì bình thường mặt hàng sao? Đáp án này, đương nhiên là phủ định đấy. Hơn nữa, Lâm Chấp Sự tại cùng Bắc Cung Yến gia tộc lớn nhất sản nghiệp vừa kết hợp về sau, thì càng biết rõ, cái này lưỡng trương linh phủ tuyệt đối không thể nào là cái gì bình thường biểu diễn. Bắc Cung gia năm đó, tự là làm linh phủ sinh ý lập nghiệp đó a. Lâm Chấp Sự vừa hận hận trừng mắt nhìn Trần Minh Liếc, trong đôi mắt tràn đầy sắc cơ. Nếu như không phải người này, hắn lại làm sao có thể hội bạo lộ, thậm chí khả năng vì vậy nhiệm vụ, lọt vào tổ chức đuổi giết. Nhiệm vụ lần này làm không được, hắn là khẳng định phải chạy tới chạy chối chết. Nhưng là, đang lẩn trốn chạy trước khi, cái này khốn nạn, đó là tuyệt đối giữ lại không được được rồi. Bất quá, hiện tại còn không phải lúc giết người. Không nói đến bên cạnh có một cái thực lực không tại hắn phía dưới Lan Lâm, tự là tại đây Bắc Cung Yến trước mắt, hắn cũng không dám động thủ á. Thật sự không đi ra đúng không? Cái kia ta muốn phải động thủ á. Bắc Cung Yến đang khi nói chuyện, trong tay nắm bắt linh phủ, lại về phía trước bước vài bước. Lâm Chấp Sự than nhẹ một tiếng, cũng định hiện ra thân hình đến. Bắc Cung gia tài đại khí thô, cái này Bắc Cung Yến trong tay linh phủ, chắc chắn sẽ không là cái gì bình thường mặt hàng. Vạn nhất đây là một cái gì phạm vi lớn siêu cấp pháp thuật, hắn đều không cần tổ chức đuổi giết, khả năng tiểu phải chết ở chỗ này rồi. Về phần đột nhiên ra tay giết mất Bắc Cung Yến. Ý nghĩ này, Lâm Chấp Sự hay vẫn là không dám khởi đấy. Mà thôi. Nếu là cái này Bắc Cung Yến hỏi tới, chỉ nói là vì trốn tránh cửu gia, ngẫu nhiên gian đến nơi này thì ra là rồi, nghĩ đến có lẽ không có vấn đề gì đấy. Ồ, ngay tại Lâm Chấp Sự chuẩn bị hiện ra thân hình thời điểm, cái kia Bắc Cung Yến rồi lại ra tình huống. Hiện tại, cái này Bắc Cung Yến đưa thay sờ sờ tay của mình liệm, kinh ngạc địa nhìn mình quanh người truyền tống trận hào quang, sợ hãi than nói, cái này, nơi này có một cái truyền tống trận. Lại nguyên lai, Bắc Cung Yến vừa mới về phía trước đi vài bước, cuối cùng lại thật vừa đúng lúc địa đi vào cái kia di tích truyền tống trận trong phạm vi. Cái này di tích truyền tống trận, chỉ cần có 7 thuộc tính linh thạch tiến vào trong truyền tống trận, tiểu sẽ tự động thả ra hào quang tiến hành nhắc nhở. Mà Bắc Cung Yến thủ đoạn nhi bên trên chính là cái kia vòng tay, nhìn về phía trên là một cái vài loại nhan sắc hạt châu hợp lại bình thường vật phẩm trang sức, nhưng trên thực tế, nhưng lại một chuỗi do bất đồng thuộc tính thần thạch bã vụn tử liều hiểu ra đặc thù vòng tay A. Thần thạch là cái gì? Đó là trong vũ trụ đã biết, hiện hữu ẩn chứa năng lượng tinh thuần nhất, đồng dạng cũng tối đa một loại linh thạch. Trong tu chân giới, mọi người trao đổi vật phẩm tiền, cái kia chính là linh thạch. Mà cái này thần thạch, nếu như nói lên lời nói, có thể xem như cao cấp nhất linh thạch rồi. Mọi người bình thường giao dịch, có hạ phẩm linh thạch, sau đó trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, sau đó mới có thể là tiên thạch, cuối cùng thì là thần thạch. Bắc Cung vòng tay, lại nói tiếp thì ra là liên tiếp ẩn chứa không ít năng lượng cao cấp linh thạch liều hiểu ra đấy. Cho nên, hắn đi đến cái này truyền tống trận trong phạm vi, truyền tống trận mới có thể phát ra nhắc nhở tính hào quang. Lâm Chấp Sự nhìn xem Bắc Cung Yến vòng tay, lưỡng trong mắt, tràn đầy tham lam. Cái kia chuỗi vòng tay một ít hòn đá nhỏ lên, không ngừng mà phóng xuất ra cường đại linh lực chấn động, xem xét tiểu biết không phải là cái gì đơn giản thứ đồ vật rồi. Nam Cung Yến tại phát hiện cái truyền tống trận này về sau, triệt để địa ngây dại. Sau một lát, Nam Cung Yến mới hồi phục tinh thần lại, sau đó sờ tay vào ngực, càng làm nàng vừa rồi vừa xuất hiện lúc sẽ cầm không rời mắt hình tròn vật phẩm quan sát. Sau một lát, Nam Cung Yến mỉm cười, đem một mực nhặt trong tay linh phù lại cho ném đi trở về, cười thấp giọng nói: Thiên Long tên hôn đảng kia, thiếu chút nữa đã bị hắn lừa gạt rồi. Hừ, cái kia bại hoại, ta nói làm sao tới tại đây, tiêu tìm không thấy hắn một chút khí tức rồi, làm cả buổi, là tiến vào loại này che giấu truyền tống trận rồi. Hừ, ngươi đi vào, ta cũng đi vào. Nam Cung Yến thấp giọng nói thầm xong, mới lại nghĩ tới, vừa rồi chính mình tựa hồ một mực tại quan sát tình huống chung quanh kia mà. Nàng mới lại sẽ đem linh phủ cho đem ra, cảnh giác địa nhìn xem trước người. Vù vù. Lâm Chấp Sự do dự dự, sợ hãi rụt rè, đang suy tư, muốn hay không cứ như vậy đi ra ngoài. Bất quá, hắn còn không có gì động tác, cái này phiến hoang mạc ở bên trong lại đột nhiên xuất hiện một cỗ cuồng phong. Cuồng phong từ đằng xa xoáy lên không ít cắt to lớn, chậm rãi cuốn hướng về phía không trung. Tại bay đến không trung trên đường, một ít tiểu sa thạch lại mất rơi xuống trên mặt đất, mang theo đi một tí rất nhỏ tiếng vang. Nam Cung Yến thấy như vậy một màn về sau, đôi mi thanh tú cau lại, chẳng lẽ vừa rồi chính là cái kia cục đá, là gió cuốn tới. Nàng nghĩ nghĩ, còn giống như thực sự cái kia khả năng, theo vừa rồi rơi xuống về sau, nàng tiểu chỉ lo tìm Tần Thiên Long chất ngựa, đối với chung quanh sự tình, căn bản không tâm tư phản ứng. Nếu không phải cái kia cục đá thanh âm đánh thức nàng, nàng còn không biết muốn phát bao lâu thời gian lăng đầy này. Nam Cung Yến lại nhìn chung quanh. Chung quanh nơi này, tựu là nghiêm chỉnh phiến hoang mạc. Bởi vì hoàn cảnh phá hư nghiêm trọng, trong không khí này, linh khí ít đến thương cảm, tu sĩ, lại làm sao có thể sẽ nghĩ tới đến loại địa phương này đến. Nghĩ đến, vừa rồi cái kia tiếng vang, thực đúng là bão cắt gợi lên thanh âm A. Nghĩ tới đây, Nam Cung Yến mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, càng làm linh phủ cho thu trở về. Lâm Chấp Sự nhìn xem Nam Cung Yến động tác, trong nội tâm ố hô ai thai, bà cô A. Ngươi cái này chơi cái gì chơi đâu này. Trong chốc lát xuất ra linh phủ, trong chốc lát lại thu hồi đi, ngươi còn không bằng bay thẳng đến ta ném tới đây chứ. Nam Cung Yến thu hồi linh phủ, lại lấy ra 7 khối linh thạch, từng khối phân biệt cất kỹ. Sau đó, cái truyền tống trận kia lập tức chuyển ra màu cam truyền tống trận hào quang. Nam Cung Yến chứng kiến về sau, khẽ mỉm cười nói, cái này, lại nguyên lai là một cái di tích truyền tống trận. Khó trách bị thiết trí thành che giấu truyền tống trận rồi. Bất quá, xem cái này trận quang, đây chỉ là một nhị cấp di tích mà thôi, không có quá lớn nguy hiểm. Nam Cung Yến nghiêng đầu, có chút suy tư trong chốc lát, mới vừa cười nói, được rồi, ta đây là tại sợ cái gì đâu này. Bất quá là một cái nhị cấp di tích mà thôi, tự chính mình trước vào xem, A Phúc bọn hắn trong chốc lát đuổi theo, lại để cho bọn hắn biết rõ ta tiến vào truyền tống trận là được rồi. Nam Cung Yến vừa nói, một bên móc ra một khối ngọc phù, đặt tại cái hót nhi lên, đem chính mình một cổ thần thức tư duy cho truyền thâu đi vào, sau đó ném vào một bên cắt to lớn bên trên. Trong miệng nàng nói A Phúc, chính là bọn họ Nam Cung gia lão tổ tông chuyên môn đưa cho nàng cận vệ, thực lực đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, được vinh dự có khả năng nhất đột phá đến độ kiếp kỳ siêu cấp tu sĩ một trong, coi như là tại 12 cấp tu chân văn minh trong quốc gia, coi như là một cái nổi danh nhân vật. Nam Cung Yến tiện tay ném ra chính là cái kia ngọc phù, cùng ngọc giản đồng dạng, có chứa đựng tin tức công năng. Ngọc phù thượng diện, có lưu thần trí của nàng, đúng A Phúc loại này cao thủ đứng đầu mà nói, cho dù khối ngọc này phù bị vùi vào dưới mặt đất ngàn mét, hắn cũng có thể phát hiện được. Sau đó, Nam Cung Yến mới chính thức bước vào trong truyền tống trận, lựa chọn truyền tống. Truyền tống hào quang lóe lên, Nam Cung Yến liền biến mất vô tung vô ảnh. Đợi đến lúc Nam Cung Yến tiến vào di tích về sau, trong không khí, lập tức lại truyền ra một tiếng vang nhỏ. Sau đó, Lâm Chấp Sự, Trần Minh bọn người thân ảnh cũng đều nhất nhất hiện ra. Hiện tại, Trần Minh té lăn trên đất, thỏ tay che má bộ, lượng trong mắt đều là tức giận địa sát ý vừa rồi đã trúng một cái tát, là bị mẹ của hắn, cường đem nộ khí cho đè xuống đấy. Hiện tại, hắn lại bị đánh một cái tát, thật sự là nhẫn không dưới cơn tức này rồi. Cho tới nay, hắn đều tại Huyền Thiên Tông làm mưa làm gió, gặp được chuyện không như ý tình của người, cái kia chính là một cái chữ, giết. Ở đâu như hiện tại đồng dạng, bị người như vậy cho nhục nhã qua. Cha mẹ nó ngươi tổ tông, ngươi cái này chỉ lão cẩu, tin hay không lão tử giết ngươi. Trần Minh nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nhẹ nhàng vung lên, một mùi lửa màu đỏ cái dù xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Liệt Diễm Thiên La Tán. Trần Minh pháp bảo, hơn nữa là một kiện cùng hắn thuộc tính hoàn toàn phù hợp hỏa thuộc tính pháp bảo. Lúc trước, Trần Minh tiểu là cầm cái này pháp bảo công kích Hà Lâm Hoa, mà Hà Lâm Hoa thì ra là tại đây kiện pháp bảo công kích phía dưới, thiếu chút nữa chết. Lâm Chấp Sự giữ tợn cười một tiếng, về phía trước bước hai bước, máng, ha ha ha. Người tiểu tử này, thiếu chút nữa hư mất lao tử đại sự, còn dám như vậy cùng lao tử nói chuyện. Người giết hay không được ta không biết. Bất quá, lao tử chỉ biết là, hiện tại lao tử tiểu muốn giết chết ngươi. Veo một tiếng, Lâm Chấp Sự đang khi nói chuyện, tại trước người của hắn, cái kia vừa rồi trói lại Trương Hảo Hảo ngụy trói thần tiên đột nhiên xuất hiện, hướng về Trần Minh khổn trói tới. Ken một tiếng vang nhỏ, nhưng lại kim thạch giao kích thanh âm. Lan Lâm Chấp đao ngạnh xanh xanh địa chặn Lâm Chấp Sự cái này đầu roi, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Chấp Sự, tiểu hài tử ra ra, không hiểu nhiều sự tình, kính xin xem tại vòng phu trên mặt mũi, bỏ qua cho hắn lúc này đây. Mẫu thân, mẫu thân, cái này chỉ lão cẩu muốn giết ta. Hai người chúng ta liên thủ, trước hết giết mất cái này chỉ lão cẩu nói sau. Trần Minh vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, suýt nữa sẽ bị khổn trói ở hiện tại, hắn sợ tới mức mặt đều có bắn tia bạch, quanh người linh lực vận chuyển. Liệt Diễm Thiên La Tán tại đỉnh đầu của hắn tạo thành một cái cự đại chăn nệm, 12 căn cái dù cốt, mỗi một căn cái dù cốt đỉnh đều là chói mắt tử kim hào quang, nếu như không phải không khí tại qua lại lắc lư, cái kia không màu hỏa diễm, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể trông thấy. Viêm thuộc tính đặc thù thuộc tính tu sĩ, trong tay còn cầm một bả thượng phẩm hỏa thuộc tính pháp bảo. Cái này Trần Minh có thể chính thức phát huy ra đến thực lực, không ở trong tay không có pháp bảo bình thường nguyên anh kỳ hậu kỳ tu sĩ phía dưới. Lan Lâm tức giận mắng một tiếng, nói, im miệng. Người tên tiểu tử thúi. Ở chỗ này nói cái gì mê sảng. Lâm chấp sự là phụ thân ngươi năm đó đích hảo hữu, là trưởng bối của ngươi, nhanh lên hướng Lâm chấp sự xin lỗi. Lan Lâm tự nhiên cũng muốn hiện tại liền giết mất Lâm chấp sự, chỉ tiếc, trước mắt cái này Lâm chấp sự thực lực tuy nhiên cùng hắn ngang hàng, nhưng là có được bảo bối lại tất cả không giống nhau, nàng cùng Trần Minh hai người cùng tiến lên, đều không nhất định có thể đánh thắng được cái này Lâm chấp sự đây này. Lâm chấp sự mỉm cười nói, tốt, tốt một tên tiểu tử. Lâm chấp sự ánh mắt lập lòe hai cái, mới còn nói thêm, mà thôi, ta cũng không đáng cùng một cái váng đầu tiểu gia hỏa so đo. Sự tình vừa rồi, ta không truy cứu. Nhưng là, nếu phát sinh lần nữa đồng dạng sự tình, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt rồi. Lâm chấp sự nói như vậy, đương nhiên không thật sự muốn buông tha Trần Minh rồi. Trần Minh đã đến Nguyên Anh Kỳ, hơn nữa còn là đặc thù viêm thuộc tính, có thể nói là tiền đồ rộng lớn. Tiểu tử này nếu không phải chết, về sau khả năng thật sự sẽ cho hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Bất quá, hiện tại bất kể thế nào nói, hoàn thành nhiệm vụ, đều là đệ nhất vị sự tình. Muốn chính thức hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhất định phải được mượn nhờ Lan Lâm lực lượng mới được là. Hiện tại muốn giết Trần Minh, Lan Lâm nhất định sẽ cùng hắn dốc sức liều mạng, cuối cùng cho dù giết Lan Lâm, chính mình khẳng định cũng sẽ biết thụ một ít thương, đúng là không khôn ngoan. Trần Minh tánh mạng, chỉ cần hơi chút xử chút ít thủ đoạn, có thể lại để cho hắn chết ở di tích ở bên trong rồi. Cho dù hắn mạng lớn, tại di tích ở bên trong không chết được, đi ra về sau, tổ chức cũng nhất định sẽ ra tay, giúp hắn đem cái này phiền toái diệt trừ. Thối lão cẩu. Ngươi nói cái gì nói mớ. Ta hôm nay cần phải giết ngươi không thể. Trần Minh đang khi nói chuyện, trong miệng bắt đầu niệm động khởi chú ngữ. Bất quá, hắn chú ngữ còn không có niệm xong, đã bị Lan Lâm một cái tát đánh ra. Lập tức, Trần Minh ngây dại, trong ký ức của hắn mặt, mẹ hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có đánh qua hắn đó à. Coi như là hắn lúc trước thiếu chút nữa thiêu hủy Huyền Thiên Tông tàng kinh các, cuối cùng cũng chỉ là bị Lan Lâm phạt nửa năm bế quan mà thôi. Mẫu thân, ngươi như thế nào đánh ta? Cái này thối lao cẩu muốn giết ta. Trần Minh giải thích. Liệt Diễm Thiên La Tán cũng đã mất đi linh lực trèo trống, chậm rãi rơi trên mặt đất. Đồ hỗn trướng. Ngươi như thế nào cùng Lâm chấp sự nói chuyện đây này? Lâm chấp sự có thể tha thứ ngươi, đã là khai ân rồi, ngươi còn náo cái gì náo? Lan Lâm đối với nàng đứa con trai này, có thể thật sự rất thương yêu a vừa nói chuyện, còn một bên cho Trần Minh xử suy nghĩ sắc. Trong ánh mắt mặt, còn kèm theo vài phần hổ thẹn ý tứ. Trần Minh chứng kiến Lan Lâm ánh mắt, cũng có chút minh bạch là có ý gì rồi. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó cắn môi, xin lỗi nói, Lâm sư thúc, ta sai rồi. Ân, biết sai là tốt rồi. Lâm chấp sự tùy ý địa lên tiếng, hiện tại, chúng ta được tranh thủ thời gian tiến di tích bên trong. Vừa rồi Bắc Cung Yên nói, hắn có một thủ hạ, khả năng rất nhanh là tốt rồi đã tới. Lâm chấp sự đang khi nói chuyện, đã phi thân đã đến trong truyền tống trận, bắt đầu xuất ra linh thạch, cho truyền tống trận bổ sung năng lượng. Hắn ba người đệ tử toan toan, quỷ quỷ cùng Trương Hảo Hảo, cũng đều bay đến trong truyền tống trận. Đợi đến lúc Lan Lâm, Trần Minh hai người cũng tiến vào truyền tống trận về sau, Lâm chấp sự vung tay lên, đem Bắc Cung Yến vừa rồi ném trên mặt đất cái kia khối ngọc phù cho hấp đi qua, nhe răng cười nói, muốn đem tin tức này chuyện cho người khác. Ngươi nằm mơ đi thôi. Bắc Cung tiểu thư, đã ngươi tiến vào di tích, cũng đừng nghĩ còn sống ra đi rồi. Truyền tống. Lâm chấp sự vừa mới nói xong, theo hảo quang lóe lên, một chuyến sáu người đã biến mất tại truyền tống trận trước. Từ khi bọn hắn sau khi biến mất không lâu, trong không khí, một người trung niên tráng hán đột nhiên xuất hiện ở truyền tống trận phụ cận. Trung niên tráng hán tại bốn phía tùy ý tạo động hai cái, sau đó, vừa lớn tay khẽ vẫy, theo trong không khí kéo ra khỏi một chỉ mọc ra bốn cái đầu chó dữ. Cái kia chó dữ xuất hiện về sau, tại bốn phía hít hà, cuối cùng hướng về kia tráng hán ông ông ông địa phệ kêu vài tiếng. Cái kia trung niên tráng hán khẽ nhíu mày, cái gì? Tiểu thư nàng ngủi, ở chỗ này tiểu biến mất. Nàng kia có lẽ lại đã đi ra a. Vừa mới nói xong, cái kia trung niên tráng hán, rõ ràng tiểu lại biến mất tại không khí ở bên trong, chỉ để lại vài tiếng như có như không thanh âm, tiểu thư lúc này lại hội chạy đi nơi đâu. Vậy cũng thật sự một phen dễ tìm rồi. Phanh. Hà Lâm Hoa khuỷu tay, cùng rùa khổng lồ miệng bên trên ngạc chạm vào nhau. Sau đó liền lại là phốc một tiếng vang nhỏ, Hà Lâm Hoa thân thể, toàn bộ xuyên thấu rùa khổng lồ bên trên ngạc, mang ra một cái có hơn 10 mét vuông. Sâu đạt 5-6 mét lỗ máu. Hết thảy tất cả, cùng Hà Lâm Hoa dự đoán không sai biệt lắm. Cái này rùa khổng lồ lực phòng ngự, xác thực thật là cường. Nhưng là nó dù thế nào cường, cũng không có khả năng trong cơ thể thịt mềm đều cùng bên ngoài thân phòng ngự đồng dạng cường. Hà Lâm Hoa một kích thành công, trong nội tâm mừng thầm. Cái này kích thứ nhất chỗ mang đi ra ngoài thổ linh lực, cũng đã hao phí hoàn tất, thân thể của hắn, cũng bắt đầu bay bổng địa hướng phía dưới rơi đi. Thân thể của hắn hạ lạc đồng thời, cái kia bị hắn cho đụng đi ra cực lớn miệng vết thương, huyết dịch cũng như thác nước một loại hướng phía dưới phun ra xuống dưới, đổ máu tốc độ, mỗi người đều là biết đến, muốn nói đổ máu có thể đem người xông ngược lại, bay trên địa cầu, chắc là phải bị người mắng bệnh tâm thần rồi. Nhưng là, bây giờ đang ở cái này rùa khổng lồ trong mồm, đổ máu đem người xông ngược lại, nhưng lại một cái chính cống sự thật. Tại rùa khổng lồ cực lớn trên đầu lưỡi, tiểu hạ, nhu nhi bọn người bị bất thình lình huyết dịch cho xông địa ngã trái ngã phải. Cái này cũng may mắn mà có, Hà Lâm Hoa tại sử dụng băng sơn kích trước kia, trước đó lại để cho tiểu hạ đem tất cả mọi người buộc lại với nhau, bằng không, hiện tại bọn hắn nguyên một đám khẳng định cũng phải bị cái này huyết dịch cho tách ra rồi. Bất quá, cái này còn xa xa không có chấm dứt. Rùa khổng lồ trong mồm bị trọng thương, mới vừa rồi còn không có cảm giác đến đau, sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Nó cái này một phục hồi tinh thần lại, lập tức tiểu là bác sĩ giống to. Đầu bắt đầu kịch liệt địa vận động lấy. Nếu như nói, tiểu hạ, nhu nhi bọn hắn vừa rồi thừa nhận, vẫn chỉ là bình thường hồng thủy, vậy bây giờ, tiểu là địa chấn cùng hồng thủy cùng đi rồi. Cái này rùa khổng lồ đầu lưỡi vừa nhấc, mấy người bọn hắn người còn có một chỉ lang, thiếu chút nữa một lần nữa cho mất hồi trong cổ họng đi. Hà Lâm Hoa gặp tiểu hạ bọn người nguy cấp, liền vội vươn tay bắt được hồng lang một mặt. Cái này rùa khổng lồ lọt vào trọng thương về sau, không ngừng mà qua lại lắc lư, đổi lại ai cũng chịu không được a. Hắn bây giờ còn có thể chắt lọc linh lực sử dụng, còn có thể miễn cưỡng đứng vững, đổi lại tiểu hạ, nhu nhi bọn hắn, nguyên một đám đã có thể đổ huyết môi rồi. Muốn lại để cho cái này chỉ rùa khổng lồ triệt để dừng lại, cũng chỉ có trực tiếp bắt nó cho đánh chết được rồi. Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, cắn răng một cái, đem hồng lăng tại trên cánh tay quấn hai vòng, sau đó lượng mắt thấy không trung thác nước một loại nước chảy lỗ máu, thân hình nhanh như thiểm điện, hai chân hư đạp thoáng một phát, lần nữa xuống tới. Phanh. Phúc. Lại là hai tiếng nổ mạnh. Hà Lâm Hoa nhắm ngay vừa rồi lỗ máu, hung hăng địa đập phá đi vào, ngay tại vừa rồi cái kia lỗ máu trên cơ sở, lại ngạnh xanh xanh địa hướng về bên trong đập phá có 5-6 mét sâu. Khách quan tại vừa rồi dưới một kia tử, lần này tử, tắc thì muốn hơi gian nan đi một tí. Bởi vì, tại Hà Lâm Hoa đụng vào vị trí, lại có thể biết có một đoạn nhi xương sụn cùng thô thô kinh mạch mạch máu. Những xương sụn này cùng kinh mạch mạch máu, đều không tại Hà Lâm Hoa trong dự liệu rồi. Xương sụn, mạch máu, cái này hai dạng đồ vật, cũng không có một kiện là dễ dàng nện đứt đó a. Bất quá, cái này cũng đã đập phá có sâu như vậy rồi, tiểu là Hà Lâm Hoa hắn muốn hối hận, cũng không có khả năng rồi. Hống hống hống. Lần nữa lọt vào trọng thương, cái này chỉ rùa khổng lồ tiếng hô. Một tiếng cao hơn một tiếng. Nó cũng rốt cục phát hiện, chính mình bị thương bộ vị ở địa phương nào, bắt đầu khống chế được miệng mình thông hướng não bộ một mảnh kia huyết nhục qua lại lách vào động, hơn nữa không ngừng mà ho khan lấy. Một ngụm lại một ngụm máu tươi, cơ hồ muốn đem chung quanh nó vùng biển cho nhuộm thành màu đỏ rồi. Hà Lâm Hoa cũng phát hiện chính mình tình huống chung quanh, càng thêm không dám chậm trễ, bốn phía vốn đã thành một cái hơn 10 mét vuông trống rỗng huyết lỗ thủng, rõ ràng còn có thể khống chế lấy một chút áp xúc. Hắn cái này nếu tốc độ không nhanh một chút, sẽ bị kẹp ở trong huyết nhục này mặt, cho kẹp chết rồi. Băng sơn kích. Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, thân hình hướng phía dưới, có chút mượn đi một tí lực, sau đó màu vàng đất linh lực trong người không ngừng vận chuyển, cả người, cũng lần nữa hướng lên xông tới. Phanh. Phúc. Lại là đồng dạng tiếng vang. Chỉ có điều, lần này tiếng thứ hai tiếng vang, tựa hồ muốn hơi lớn hơn một chút mới được là. Tại Hà Lâm Hoa cái này băng sơn kích đệ tam kích sử dụng song sau, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình quanh người hoàn cảnh, đã không còn là một mảnh huyết hồng, mà là một mảnh bạch trong thấu hoàng kỳ dị vật thể. Giống giống. Rùa khổng lồ lần nữa truyền đến hai tiếng bi thúc giống to tỉnh, sau đó rốt cục ngừng lại. Lần này, không phải nói tạm thời ngừng lại, mà là chân chính, vĩnh cửu ngừng lại. Vừa rồi, tại Hà Lâm Hoa băng sơn kích đệ tam kích thời điểm, hắn rốt cục thành công địa đột phá khổng lồ bộ một mảnh kia huyết nục, vọt tới rùa khổng lồ trong đầu. Hắn chứng kiến một mảnh kia bạch trong thấu hoàng đồ vật. Tự là cái này chỉ rùa khổng lồ óc rồi. Hiện tại, cái này chỉ bị người cho đem óc đều đụng đi ra rùa khổng lồ. Nếu là thật còn có thể lại sống sót, đó mới có quỷ rồi. Rùa khổng lồ là lợi hại đúng vậy. Lực phòng ngự cường muốn chết, lực công kích cũng không yếu, mà ngay cả sự khôi phục sức khỏe, tại ngang cấp linh thú ở bên trong, đều là số một số hai đấy. Thế nhưng mà, nó dù thế nào lợi hại, cũng là một cái sinh vật A. Óc đều bị người cho đụng đi ra, nếu không chết, vậy thì thật sự có vấn đề. Vù vù. Hiện tại, cái này chỉ rùa khổng lồ còn chưa chết, ý nguyên còn sống. Nhưng là, nó đã mất đi sở hữu khí lực, chỉ là hữu hữ thở hồn hển. Bất quá, rùa khổng lồ chỉ cần một khắc không chết, Hà Lâm Hoa tiểu một khắc lo lắng. Lại nhìn chung quanh hoàn cảnh, Hà Lâm Hoa lại nhìn một chút chính mình tình huống trong cơ thể. Hiện tại, hắn kinh mạch trong cơ thể lại đã nhanh loạn thành hỗn loạn, băng sơn kích, liên tiếp tam kích, đây đã là hắn thử qua cực hạn. Nhìn trong cơ thể y nguyên lưu lại một ít thổ linh lực, còn muốn mình bây giờ vị trí hoàn cảnh, Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, thân hình như điện, lần nữa hướng lên liền xông ra ngoài. Cốt két. Phanh. Theo một tiếng thanh thúy cốt cách tiếng vang, Hà Lâm Hoa rõ ràng ngạnh xanh xanh địa phá vỡ loại này rùa khổng lồ đầu lâu. Xông đã đến rùa khổng lồ bên ngoài cơ thể. Hà Lâm Hoa tại phát hiện mình rõ ràng phá vỡ rùa khổng lồ đầu về sau, kinh ngạc địa há to miệng, điều này sao có thể? Hắn lần này công kích, đến cùng có bao nhiêu cân lượng, chính hắn là rõ ràng nhất bất quá, nếu quả thật như là phá luân theo như lời, cái này rùa khổng lồ lực phòng ngự thật sự cường đại như vậy, hắn căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy tiểu đập phá cái này rùa khổng lồ đầu lâu a. Chẳng lẽ cái này phá luân tại gạt người? Hoặc là, phá luân biết đến, cũng là giả dối. Giống. Hà Lâm Hoa còn đang suy tư vấn đề này, chỉ nghe được dưới thân rùa khổng lồ phát ra nhất suy yếu một tiếng gầm rú. Sau đó, chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể rõ ràng bắt đầu hướng về đáy biển chìm rồi. Hà Lâm Hoa nhướng mày, mình bây giờ ở chỗ này suy nghĩ những này, không khỏi quá lôi thời đi à nha. Tiểu Hạ, Nhu Nhi bọn hắn còn hợp thành một chuỗi, tại đây rùa khổng lồ trong thân thể treo đâu rồi? Chính mình làm sao lại ở chỗ này suy nghĩ miên man rồi hả? Hà Lâm Hoa cố tình phát lực, đem tiểu hạ bọn hắn từng cái kéo ra rùa khổng lồ thân thể, chỉ tiếc, hắn liên tiếp sử dụng 4 lần băng sơn kích di chứng, cũng bại lộ đi ra, miễn cưỡng sử dụng 3 lượt băng sơn kích, đối với thân thể nguy hại, đã đủ khủng bố được rồi, nhưng là, Hà Lâm Hoa nhưng bây giờ vẫn còn kinh mạch đã tổn hại điều kiện tiên quyết, lại miễn cưỡng sử dụng thứ tư kích. Hiện tại, kinh mạch của hắn, không có cắt thành một đoạn, cũng đã tính toán may mắn được rồi. Nghĩ, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, thử triệu hoán phá luân, xuân, Khang Đức ba người đi ra. Được phép đã đến rùa khổng lồ bên ngoài cơ thể, cái loại này hạn chế rốt cục biến mất, phá luân, xuân, Khang Đức ba người cũng đều ứng Hà Lâm Hoa yêu cầu, xuất hiện ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân. Ba người mới vừa xuất hiện, Hà Lâm Hoa liền cảm thấy, chính mình quanh người sở hữu khí lực, toàn bộ biến mất không thấy. Hắn đặt mông ngã ngồi tại rùa khổng lồ đỉnh đầu, sau đó nói, phá luân, xuân. Các ngươi nhanh lên đem tiểu hạ bọn hắn lôi ra đến, ta một chút khí lực cũng không có. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, cầm trong tay hồng lăng đưa cho Xuân. Hiện tại, Hà Lâm Hoa trên người, ngoại trừ huyết dịch, tự là một ít hoàng bạch chi vật, bộ dáng kia, thật đúng là có đủ chất vật, có đủ khôi hài đấy. Xuân nhận lấy hồng lăng, bàn tay nhỏ bé xoát xoát xoát mông đề, tiểu hạ, Nhu Nhi, Trần Hương, Trương Linh, Lao Sói Sám, 4 người này một lang, rốt cục an toàn địa trốn ra rùa khổng lồ miệng. Hiện tại mấy người bọn hắn trên người, nguyên một đám cũng đều là dính đầy huyết dịch cùng màu trắng vàng óc cái gì đấy. Bất quá, bọn hắn thực sự không kịp sát, cũng còn tại hưởng thụ lấy hiểm chết trọng sinh về sau niềm vui thú. Về phân phá luân, tắc thì kinh ngạc địa há to mồm, tại đây chỉ rùa khổng lồ trên thân thể đổi tới đổi lui, cuối cùng sững sờ, ngẩn người sững sờ địa nói một câu, chủ nhân, ngài thật đúng là đem cái này đại gia hỏa cho giết chết. Ngài thật sự giết chết một chỉ rùa khổng lồ. Một chỉ nguyên anh kỳ đỉnh phong rùa khổng lồ. Kế hoạch là một sự việc nhi, chính thức áp dụng, đó cũng là một sự việc nhi. Vừa rồi Hà Lâm Hoa đang nói khởi kế hoạch này thời điểm, Phá Luân cũng từng tính toán qua, kế hoạch này xác suất thành công hay vẫn là rất cao đấy. Nhưng là, kế hoạch dù sao cũng là kế hoạch dù thế nào tốt, xác suất thành công dù thế nào cao, cũng chỉ là một cái khả năng mà thôi. Tại kế hoạch này trên đường, có thể sẽ có rất nhiều khả năng, làm cho kế hoạch này thất bại, do đó đi về hướng Hà Lâm Hoa bọn hắn chỗ không thể thừa nhận cái khác kết quả. Cho nên, đương kế hoạch này chính thức thành công về sau, Phá Luân lại cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng, không thể tin được, không thể thừa nhận, chủ nhân của hắn, Hà Lâm Hoa, một cái gần kể chỉ ở Kim Đan kỳ đỉnh phong, liền Nguyên Anh kỳ cũng không phải tu sĩ, rõ ràng thật sự giết một chỉ nguy hệ. N Anh kỳ đỉnh phong rùa khổng lồ. Tuy nhiên, tại đồ sát phương pháp lên, có chút mưu lợi. Hà Lâm Hoa cười mắng, ha ha. Đó là đương nhiên là sự thật, chẳng lẽ chuyện này, còn có thể có giả? Ngay tại Hà Lâm Hoa bọn hắn nói chuyện lỗ hổng, cái này chỉ rùa khổng lồ đầu, cũng đã chậm rãi chìm vào trong nước, Hà Lâm Hoa bọn hắn, nhưng bây giờ đã thành đứng ở trên mặt nước. Cái này, ta chỉ là có chút khó mà tin được mà thôi. Cái này rùa khổng lồ, thế nhưng mà tiếng tăm lừng lây xương cứng, có thể gặm được động người, ngại rác rưởi không gặm, muốn gặm người, lại thực lực quá thấp, gặm bất động Phá Luân vừa nói chuyện, một bên lại huyễn hóa ra 4 cái kim luân, đem Hà Lâm Hoa, Tiểu Hạ, Nhu Nhi bọn hắn phân biệt tái đã đến kim luân lên. Bay lên. Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư bọn hắn, bởi vì tại rùa khổng lồ trong cơ thể giam cầm một thời gian ngắn. Cho nên, thân thể ở trong, linh lực vẫn không thể vận chuyển, chỉ có thể lại để cho phá luân trở. Một đoàn người đều bay đến không trung, Hà Lâm Hoa ngồi xếp bằng xuống ngồi xuống, xem xét lấy trong cơ thể kinh mạch tình huống, ô hô ai thai, nha nha cái phi đấy. Hắn lúc này đây, thân thể bị thương, quả thực nghiêm trọng đến không có bên cạnh rồi. Nếu như nói, hắn trước kia sử dụng băng sơn kích về sau kinh mạch tình huống, là bị phá hoanh qua, vậy hắn hiện tại kinh mạch, tự là bị tạc đạn tạc đã qua. Kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh, hơn nữa một ít thiên kinh, tuy nhiên không có có chỗ nào đứt rời, nhưng lại đều là một đạo lại một đạo đại vết dạng. Lần này thương thế, hắn đoán chừng lấy, không có 40-50 thiên tu dưỡng, là đừng muốn khỏi hẳn rồi. Công tử, cái này rùa khổng lồ thi thể, thế nhưng mà một đồ tốt đây này. Ta vừa rồi tính toán một cái, nếu có thể đem cái này rùa khổng lồ thi thể cho nuốt mất, ít nhất tương đương với hấp mất 6 chỉ bình thường nguyên anh kỳ linh thú huyết dịch. Đến lúc đó, ta nên có thể thai nghén ra viên thứ nhất nguyên anh kỳ thực nhân hoa đằng hạt giống rồi. Xuân vui vẻ trong mang theo vài phần cẩn thận uyển chuyển xin chỉ thị Hà Lâm Hoa, muốn hấp thu mất cái này chỉ rùa khổng lồ. Loại này nguyên anh kỳ linh thú, cái kia thật đúng là danh xứng với thực một thân là bảo a. Nhất là như rùa khổng lồ loại này dị thú, càng là chân quý cực kỳ khủng khiếp. Nó gân cốt, huyết dịch đều là luyện đan, luyện khí chân quý tài liệu. Nhất là nó chính là cái kia mai rùa, nếu luyện chế thỏa đáng, đều có thể luyện chế thành một kiện trung phẩm pháp bảo rồi. Đương nhiên, cái kia mai rùa, Xuân cũng sẽ không đi hấp thu, cái loại này biểu diễn, những thực nhân hoa đằng kia của nàng các bảo, đều gặm bất động đấy. Hà Lâm Hoa nghe xong, ân một tiếng, thuận miệng nói ra, một cái đỉnh 6 cái. Cái này rùa khổng lồ huyết nục, còn có loại này chỗ tốt. Vậy ngươi như thế nào còn không đi thôn phệ? Hà Lâm Hoa câu hỏi, lại để cho Xuân một hồi im lặng. Ai không muốn thôn phệ kia mà. Thế nhưng mà, như loại này kỳ chân dị phẩm, mỗi người tu sĩ, cái nào không phải quý trọng muốn chết. Lớn như vậy ra hỏa, chẳng lẽ Hà Lâm Hoa tiểu không biết là quý giá. Nàng vừa mới không dám đi lên thôn phệ, chính là sợ Hà Lâm Hoa không cho, nàng trước kia thôn phệ những nguyên anh kỳ kia linh thú, quái vật, đều là một ít phế vật loại đấy. Trên người không có bao nhiêu bảo bối. Phá Luân lại thâm sâu khắc địa nhận thức đến, Hà Lâm Hoa cái này chủ nhân vô tri, đã đến nhất định tình trạng. Hắn nhẹ ho hai tiếng, tiến về phía trước một bước giải thích nói, chủ nhân, cái kia, cái này chỉ rùa khổng lồ thi thể, toàn thân đều là bảo vật bối. Huyết dịch là linh phủ sư vẽ linh phủ, luyện đan sư thối luyện đan dược, luyện khí sư rèn luyện binh khí cực phẩm, gân cốt là luyện đan, luyện chế binh khí trọng yếu tài liệu. Không cần phải nói rồi, Xuân ngươi đi cắn nuốt ta. Những vật này, ta muốn tới cũng vô dụng. Hà Lâm Hoa vung tay lên, nhắm mắt lại, không hề phản ứng. Chê cười. Hắn hà mẫu người vẽ linh phủ, luyện đan, luyện khí cái gì, còn dùng được lấy những phế vật này. Hắn chỉ cần cam tâm tình nguyện, lại có thích hợp đơn thuốc, muốn luyện chế những linh phủ này, đan dược, khí cụ cái gì đồ vật, đây còn không phải là dễ dàng. Chỉ là hắn trong khoảng thời gian này, mệt mỏi, không có thời gian phản ứng luyện hồn thần điện nội cầm một sạp hàng cần hao phí tinh lực sự tình mà thôi. Xuân tạ ơn công tử. Xuân đã nhận được Hà Lâm Hoa cho phép, vô cùng cao hứng địa hướng về phía dưới rùa khổng lồ bay đi. Đợi một chút. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa hoảng sợ địa mở mắt, gắt gao chằm chằm vào phía dưới rùa khổng lồ. Không đúng nhi. Tuyệt đúng hay không nhiệt tình. Phá Luân, Xuân, tiểu hạ bọn người có lẽ còn không có phát giác có cái gì không đúng, nhưng Hà Lâm Hoa chính mình cũng đã cảm giác được. Bởi vì, cho tới bây giờ, hắn còn không có thu được luyện hồn thần điện phát hiện thú hồn nhắc nhở. Không có phát hiện thú hồn, vậy thì ý nghĩa, trước mắt cái này chỉ rùa khổng lồ, rất có thể còn chưa chết. Nó không chỉ có không có chết, hơn nữa, còn rất có thể đang đợi cơ hội, tiến hành một lần cuối cùng phản kích. Xuân nghe được Hà Lâm Hoa, cười khổ một tiếng, quả nhiên, những vật này, đối với công tử mà nói, hay vẫn là rất trọng yếu đấy. Công tử vừa mới nói còn muốn cho hắn thôn phệ, nhưng bây giờ đổi ý rồi, làm cho nàng không khỏi địa cao hứng hụt một hồi. Xuân, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên bay lên đến. Phá Luân. Lập tức mang theo chúng ta ly khai, tùy tiện tìm phương hướng bay đi. Lập tức, Hà Lâm Hoa giống lớn nói. Vâng. Phá Luân trong lòng căng thẳng, cũng không biết Hà Lâm Hoa tại sao phải có mệnh lệnh này. Nhưng hắn thân là Hà Lâm Hoa cấp dưới, thi hành mệnh lệnh, tự là trong đó là tối trọng yếu nhất một đầu. Cho nên, hắn cũng không có hỏi nhiều, lập tức chở Hà Lâm Hoa bọn người, hướng về xa xa bay đi. Phanh. Ngay tại Hà Lâm Hoa bọn hắn sau khi rời đi không lâu, cái con kia tại Hà Lâm Hoa bọn người trong mắt đã chìm vào trong nước rùa khổng lồ. Rõ ràng lại toàn bộ hướng lên bay ra. Cực lớn mai rùa đột nhiên hướng lên vọt lên, mang theo một hồi lại một hồi bọt nước. Những bọt nước này, đỏ trắng hoàng giao nhau, phóng tơi không về sau, từng đạo như là lợi kiếm một loại, hướng về bốn phía điên cuồng tác động, mà ngay cả đã xa xa địa tránh đi Hà Lâm Hoa bọn người, đều bị một ít lẻ tẻ bọt nước cho tung tóe đến. Những bọt nước này lực lượng, đúng thật là có đủ cường đại đấy. Phá Luân ngăn tại Hà Lâm Hoa trước người, đã ngăn được cái này bọt nước công kích, kết quả hắn lấy ra chống đỡ Phá Thiên Luân, rõ ràng thoáng cái hao tổn mất 1/4 linh lực. 1/4 linh lực a. Lúc này mới đây là bất quá hơn 10 tích tung tóe tới nước điểm mà thôi, có thể nện vào một cái Phá Thiên Luân phòng ngự 1/4 linh lực. Cái này nếu tại cái đó bọt nước bạo tạc trung tâm, bọn hắn những người này, còn không cũng phải bị những bọt nước này cho đánh cho toàn thân lỗ thủng a. Đợi đến lúc bọt nước đều rơi vào trong nước về sau, mang theo một hồi trùng thiên sóng cả, uy lực này, tự là những bọt nước này chính thức uy lực. Đợi không biết có bao lâu, trên mặt biển mới dần dần gần như bình tĩnh, chỉ là cái này một mảnh gần hơn 10 dặm trên mặt biển, phiêu đầy các loại loài cá thi thể. Phá Luân, Xuân, Tiểu Hạ, Trần Hư chờ trong lòng người đều tại lạnh cả người, vừa rồi nếu không phải Hà Lâm Hoa nhắc nhở, hiện tại bọn hắn những người này, khẳng định đều cùng những cá chết này đồng dạng, đã toàn bộ đều chết hết. Chủ nhân. Chủ nhân anh Minh Phá Luân nghĩ nửa ngày, trong mồm mới nhảy đáp ra như vậy cái từ nhi. Hà Lâm Hoa khẽ lắc đầu, nhạt cười nói, tốt rồi, đừng loạn vuốt ngông ngựa rồi. Phá Luân, ngươi bây giờ dẫn ta qua đi xem. Cái này. Chủ nhân, cái con kia rùa khổng lồ cũng không biết đến cùng chết có hay không, ngại như bây giờ đi qua, thật sự là quá nguy hiểm. Ta thay ngài qua đi xem là được rồi. Phá Luân vừa nói xong, Tiểu Hạ cũng lập tức nói ra, công tử, loại này chuyện nguy hiểm, giao cho chúng ta hạ nhân thì ra là rồi, sao có thể lại để cho công tử tự mình đi. Công tử Vạn Kim Chi thân thể, không đáng vì những chuyện nhỏ nhặt này nhi phạm hiểm. Cái gì Vạn Kim Chi thân thể hay sao? Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, hay vẫn là ta qua đi xem à, các ngươi đi qua, khả nhìn không ra cái này chỉ rùa khổng lồ đến cùng sống hay chết. Muốn xem cái này chỉ rùa khổng lồ có phải thật vậy hay không chết rồi, vậy cũng được dựa vào luyện hồn thần điện để phán đoán đây này. Hai người bọn họ đi qua, có thể quản cái gì? Phá Luân, Xuân còn định nói thêm lời nói, Hà Lâm Hoa lại cau mày nói, đều nghe khuyên. Ai khuyên nữa ta, về sau cũng không cần đi theo ta rồi. Phá Luân, Xuân hai người liếc nhau, chỉ có thể cười khổ che chở Hà Lâm Hoa về phía trước rồi. Bất quá, vì an toàn, hai người bọn họ hãy để cho Hà Lâm Hoa càng làm cái kia ba con đầm lầy song đầu xà cho gọi về đi ra. Vạn nhất cái con kia rùa khổng lồ nếu còn chưa có chết, cái này ba con đầm lầy song đầu xà cũng đúng lúc lấy ra làm người chết thế. Phá Luân, Xuân mang theo Hà Lâm Hoa vững bước đẩy mạnh, cơ hồ là một mét địa về phía trước hoạt động lấy. Hà Lâm Hoa cũng biết, bọn hắn đây là sợ xuất hiện tình huống gì, tốc độ không dám phi quá nhanh, cho nên mới phải như vậy, cũng tiểu không nói gì. Theo hắn từng bước hướng về rùa khổng lồ vị trí chuyển rời, hắn chỗ thu được về thú hồn tin tức, cũng càng ngày càng nhiều. Trong phiến hải dương này mặt, loài cá bên trong, vẫn có không ít linh thú đều sinh ra thú hồn đấy. Rùa khổng lồ cuối cùng cái này sắp chết một kích, bảo thủ đoán chừng. Đánh chết ít nhất cũng có 8-9 ngàn vạn thậm chí hơn 1 tỷ cao cấp sinh vật biển. Nhiều như vậy cao cấp sinh vật biển bên trong, sẽ xuất hiện một ít thú hồn, nhưng lại bình thường bất quá rồi. Không ngừng mà về phía trước phi hành, ước chừng đi có 1.000m về sau. Hà Lâm Hoa nghe những loạn thất bát tao này thú hồn nhắc nhở, đều nhanh ngủ gà ngủ gật rồi. Đông nhiên tầm đó, một hồi thanh thúy thanh âm nhắc nhở tại Hà Lâm Hoa trong đầu vang lên, mà Hà Lâm Hoa chính mình, cũng hoàn toàn ngây dại. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở. Phát hiện có ý tứ suy yếu thú hồn, phải chăng hấp thu? Sắt. Có độc lập ý thức suy yếu thú hồn. Nên không phải là cái con kia rùa khổng lồ hồn phách ra. Tại tiếp thu đến cái này đầu nhắc nhở tin tức về sau, Hà Lâm Hoa suýt nữa không có hưng phấn mà nhảy đáp, nếu như cái này thú hồn thật là cái con kia rùa khổng lồ thú hồn. Nếu như, hắn có thể đem cái này chỉ rùa khổng lồ thú hồn cho hàng phục. Cái này chỉ rùa khổng lồ đại xính thần uy từng màn, không ngừng mà tại Hà Lâm Hoa trong đầu hiện lên. Giống như là tại truyền bá điện ảnh phiến đồng dạng. Nếu quả thật chính là nói như vậy, vậy lao tử thật có thể phát. Lần này liều mạng, thụ nhiều như vậy thường, cũng đều tính toán đáng giá rồi. Chương 322, rùa khổng lồ đương thủ hạ. Dừng lại. Dừng lại. Hà Lâm Hoa liên tiếp hô hai tiếng ngừng, Phá Luân, Xuân hai người cũng cùng một chỗ phanh lại động tác, may mắn địa quay đầu lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Chủ nhân rốt cục tỉnh ngộ rồi hả? Quyết định không đi dò xét cái con kia rùa khổng lồ chết sống rồi hả? Cũng chỉ, cái con kia rùa khổng lồ thật sự là quá nguy hiểm. Vạn nhất nếu còn chưa chết, một lần nữa cho bọn hắn đến một cái sắp chết phản công, Hà Lâm Hoa bọn hắn còn không nghèo ở chỗ này. Hà Lâm Hoa cũng không suy nghĩ chính mình hai người thủ hạ đến cùng suy nghĩ cái gì, mà là phối hợp địa bắt đầu từng bước một địa vạch trần cái kia có độc lập ý thức suy yếu thú hồn bộ mặt thật sự. Nếu như cái này có độc lập ý thức thú hồn, thật là cái con kia rùa khổng lồ hồn phách, vậy hắn Hà Lâm Hoa, lần này có thể thật là phát đạt. Rùa khổng lồ vừa rồi thoáng một phát sắp chết phản kích, giết sợ là có gần ước sinh linh. Tuy nhiên những sinh linh này đẳng cấp phổ biến không cao, thậm chí trong đó còn có đại bộ phận càng là liền luyện khí kỳ cũng chưa tới bình thường sinh vật, nhưng là vừa chết gần ước, thực sự quả thực ra không ít thú hồn. Vừa mới bắt đầu, Hà Lâm Hoa đối với những thú hồn này ôm ai đến cũng không có cự tuyệt, chiếu đơn toàn bộ thu sách lược, không ngừng mà hấp thu lấy những thú hồn này. Nhưng là bây giờ, hắn lại không thể không được đem những đã kia sắp xếp nhập hấp thu danh sách thú hồn toàn bộ hủy bỏ mất, mà đi chuyên môn hấp thu cái này có độc lập ý thức thú hồn. 2 phút về sau, cái này có độc lập ý thức thú hồn rốt cục thành công địa bị Hà Lâm Hoa hấp nhận được luyện hồn thần điện nội. Cái này 2 phút thời gian, Hà Lâm Hoa xem như rõ ràng địa cảm nhận được, cái gì gọi là chính thức sống một ngày bằng một năm rồi. Hồn phách hấp đã thu vào luyện hồn thần điện nội, Hà Lâm Hoa thần thức liền lập tức ở luyện hồn thần điện nội tiến hành lựa chọn. Tại luyện hóa cùng nuôi thả đến hồn phách thu nhận điện 2 cái tuyển hạng tầm đó, lựa chọn nuôi thả. Sau đó, Hà Lâm Hoa thần thức lập tức lại bay đến hồn phách thu nhận điện, tiến vào 4 số hồn phách lan, tra nhìn lại. Hiện tại, luyện hồn thần điện trong hồn phách thu nhận điện, đẳng cấp đã tăng lên tới 18 cấp, thăng cấp cần có tất cả thuộc tính linh lực đều đã đạt đến 100 vạn trở lên. Đồng dạng, cái này 18 cấp hồn phách thu nhận điện trong, hiện tại tổng cộng có 27 cái hồn phách lan. Tối đa có thể đồng thời triệu hồi ra 4 cái hồn phách vì Hà Lâm Hoa tác chiến. Cái này 27 cái hồn phách lan nội, theo số 1 đến 3 số, theo thứ tự là Xuân, Phá Luân, Khang Đức, cái này mới tiến vào Hà Lâm Hoa hồn phách thu nhận điện trong thú hồn, tự nhiên cũng tiểu bị an bài vào đệ tứ hồn phách lan nội rồi. Tiến vào hồn phách lan nội, đương Hà Lâm Hoa chứng kiến cái con kia suy yếu đến một số gần như phá tán thú hồn bộ dáng lúc, nhịn không được nội ngưu đầy mặt. Cái này chỉ thú hồn, hình thể trọn vẹn đạt đến 1 cây số vương tả hữu. Xem bộ dáng tiểu là một chỉ con rùa đen. Cái này hồn phách, ngoại trừ cái con kia nguyên anh kỳ đỉnh phong rùa khổng lồ, còn có thể sẽ là ai? Truy cập HTTP, chọn đủ. À toại là nó. Thật là nó a. Kế tiếp, chỉ cần vận khí tốt, có thể tuần phục cái này chỉ rùa khổng lồ hồn phách, cái này chỉ rùa khổng lồ, sẽ trở thành Hà Lâm Hoa thủ hạ đệ một số kim bài đả thủ rồi. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lập tức điểm tuyển thao tác, bắt đầu xem xét khởi cái này chỉ rùa khổng lồ thú hồn thuộc tính. Hà Lâm Hoa cái này xem xét, lập tức muốn chửi mẹ. Hắn trước sau đem sở hữu thao tác cái nút đều xem xét một lần, kết quả từng thao tác công năng đều nhắc nhở nên hồn phách cực độ suy yếu, không thể vào đi nên thuộc tính thao tác, thỉnh đối với nên hồn phách tiến hành nuôi nấng sau lại lựa chọn thao tác. Hà Lâm Hoa trong nội tâm tiểu buồn bực, như vậy một đại chỉ rùa khổng lồ thú hồn, rõ ràng chỉ có thể nhìn, không thể thuần dưỡng, nếu là hắn không phiền muộn, đó mới có quỷ rồi. Bất quá, tuy nhiên không thể thao tác, nhưng là thuần dưỡng cùng cường hóa 2 cái xác suất thành công, vẫn có thể đủ xem xét đấy. Trong đó, thuần dưỡng xác suất thành công đạt đến 60%, 6 thành xác suất thành công cũng không coi là nhỏ. Về phần cường hóa cái này hạng nhất, xác suất thành công tắc thì chỉ đạt tới 30%, thật sự là có chút thấp. Bất quá, cường hóa xác suất thành công thấp, Hà Lâm Hoa cũng không lo lắng. Tại hồn phách thu nhận điện trong, hắn có thể thông qua linh thạch ân cần săn sóc những hồn phách này, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, xác suất thành công chỉ sẽ không ngừng điệu tăng lên. Xem xét đã qua thuộc tính về sau, Hà Lâm Hoa lại thử cùng cái này chỉ rùa khổng lồ câu thông thoáng một phát. Kết quả, cũng không biết là cái này chỉ rùa khổng lồ quá mức suy yếu không thể trả lời, hay vẫn là cái này chỉ rùa khổng lồ đối với hắn Hà mẫu người căn bản xa cách, liên tiếp 10 cái tín hiệu phát đi qua, cái này chỉ rùa khổng lồ cũng không có trả lời thuyết phục thoáng một phát. Cái này, Hà Lâm Hoa có thể là có chút thất vọng rồi. Lại tùy ý địa trở mình nhìn một chút cái này chỉ rùa khổng lồ thuộc tính về sau, Hà Lâm Hoa mới rốt cục thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện. Hà Lâm Hoa ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia, trên mặt biểu lộ, theo hắn tại luyện hồn thần điện nội thần sắc biến hóa, cũng đang không ngừng địa biến hóa lấy, trong chốc lát lo nghĩ, trong chốc lát cao hứng, trong chốc lát hưng phấn, trong chốc lát hề hoài, nói ngắn lại, cái gì biểu lộ đều đã có. Phá Luân, Xuân hai người nhìn xem Hà Lâm Hoa trên mặt biểu lộ biến hóa, sắc mặt cổ quái. Bọn hắn cái này chủ nhân làm sao vậy? Như thế nào ngồi xuống hạ về sau, tiểu chơi khai trở mặt rồi hả? Xem bộ dáng kia, tiểu cùng là. Ân, cái gì kia đồng dạng? Sẽ không phải, Hà Lâm Hoa lần này miễn cưỡng sử dụng băng sơn kích, không chỉ có đem kinh mạch cho tan vỡ rồi, còn đem đầu góc cho tan vỡ đi à nha? Đang nhìn đến Hà Lâm Hoa mỉm cười mở mắt ra về sau, Phá Luân lập tức hỏi, chủ nhân, cái kia? Ngài không có việc gì nhỉ a? Hà Lâm Hoa sắc mặt một tiết, nói ra, cái gì chuyện gì? Ta có thể có chuyện gì vậy? Các ngươi đây là ý gì? Phá Luân, Xuân hai người xem Hà Lâm Hoa coi như bình thường, đều là ngượng ngùng cười cười, sau đó cúi đầu, bọn hắn trong nội tâm theo như lời chính là cái kia công việc, tự là chỉ Hà Lâm Hoa đầu góc có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Xem Hà Lâm Hoa hiện tại ngôn ngữ coi như bình thường, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không biết ngốc lạp bẹp địa đi sờ Hà Lâm Hoa rủi ro rồi. Hà Lâm Hoa không biết, hắn hiện tại nể trọng nhất hai người thủ hạ trong nội tâm, lại có thể biết có như vậy cái tâm tư. Hắn khẽ cười cười, nói ra, Phá Luân, Xuân, rất nhanh đi phía trước phi, trực tiếp bay đến cái con kia rùa khổng lồ trên không. Xuân, trong chốc lát ngươi trực tiếp thôn vệ cái này chỉ rùa khổng lồ huyết nhục là được rồi, lại để cho Phá Luân giúp ngươi hộ pháp. Cái này là Phá Luân, Xuân hai người liếc nhau, cười khổ một tiếng, bọn hắn mới vừa rồi còn cho rằng, chủ nhân của bọn hắn rốt cục hết hy vọng nữa nha. Ai nghĩ đến, hiện tại rõ ràng vừa muốn đi lên xem xét. Hà Lâm Hoa sớm đã biết rõ, Phá Luân, Xuân hai người lo lắng sự tình, hắn mỉm cười giải thích nói, Phá Luân, Xuân, hai người các ngươi yên tâm đi. Cái con kia rùa khổng lồ, đã chết mất. 100% chết hết. Ân, công tử, ngài như thế nào hội khẳng định như vậy? Xuân hỏi dò. Hà Lâm Hoa mỉm cười trong mang theo vài phần hưng phấn mà đáp, ta đương nhiên khẳng định. Ngươi phải biết rằng, các ngươi chỗ đó, thế nhưng mà có vào ở một vị mới đích hộ gia đình đây này. Xuân vốn là ngây ngốc một chút, sau đó, bàn tay nhỏ bé bịt miệng lại ba, trong kinh ngạc mang theo vài phần mừng rỡ mà hỏi thăm, công tử, ngài. Ngài là nói, chủ nhân, sẽ không phải, cái con kia rùa khổng lồ, cũng bị ngươi cho thu được chúng ta nơi nào đây đi à nha. Phá Luân cũng không thể tưởng tượng nổi mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, đúng vậy, cái con kia rùa khổng lồ, hiện tại tiểu đứng ở số 4 hồn phách lan ở bên trong. Nghe được Hà Lâm Hoa khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Phá Luân, Xuân hai người liếc nhau, trong đôi mắt đều là khiếp sợ, bọn hắn tại hồn phách thu nhận điện trong, cũng không có bị Hà Lâm Hoa có nhiều trói buộc, cũng thường xuyên có thể ở hồn phách thu nhận điện chung quanh đi dạo thoáng một phát, đối với chỗ ở mình hoàn cảnh, coi như là có chỗ hiểu rõ á hiện tại. Hà Lâm Hoa nói cho bọn hắn biết tin tức này, có thể thực là có đủ bọn hắn khiếp sợ được rồi. Cái kia đại gia hỏa, vừa rồi một dưới miệng đi, sẽ đem Hà Lâm Hoa bọn hắn toàn bộ thoáng cái cho nuốt đến trong mồm đại gia hỏa, hiện tại rõ ràng cũng bị nhận được hồn phách thu nhận điện trong, thành hai người bọn họ hàng xóm. Cái này chẳng phải là ý nghĩa, sau này, hai người bọn họ, rất có thể thì có một cái như vậy đồng bạn rồi hả? Ngẫm lại cái này chỉ rùa khổng lồ thực lực, Phá Luân, Xuân hai người cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Hà Lâm Hoa dừng một chút, đón lấy nghiêm túc nói, chuyện này, tạm thời giữ bí mật. Ngoại trừ cùng các ngươi ở cùng một chỗ người bên ngoài, những người khác trước không muốn cáo chi. Lần này, có người, cũng không an toàn. Phá Luân, Xuân hai người cùng kêu lên tiếng vâng. Sau đó, Phá Luân lại gương mặt dữ tợn mà hỏi thăm, chủ nhân, ngài là nói cái kia Trương Linh sao? Tiểu tử kia, ta xem hắn cũng xác thực không vừa mắt. Ngươi xem. Nếu không ta sẽ đi ngay bây giờ bắt hắn cho làm thịt. Hà Lâm Hoa cau mày nói, này cũng không cần. Trương Linh đến bây giờ, còn có nhất định được giá trị lợi dụng. Nếu như không phải tất yếu, tại hắn mang theo chúng ta đi ra gì tích trước khi, hay vẫn là lưu hắn một mạng thì tốt hơn. Hiện tại nơi này nhị cấp di tích nội, Hà Lâm Hoa đã gặp người ở cái kia Trương Linh đối với uy hiếp của hắn, tương đối mà nói, tắc thì muốn nhỏ một chút, hiện tại đã sẽ có người tiến vào cái này nhị cấp di tích, điều này cũng làm cho ý nghĩa. Cái này nhị cấp di tích đã bị người phát hiện, về sau nhất định sẽ có nhiều người hơn tiến đến. Không có Trương Linh, bọn hắn cũng có thể về sau tìm được những người kia, đi theo những người kia đi ra di tích. Mà Hà Lâm Hoa không muốn đối với Trương Linh động thủ, cũng là có mặt khác tập trung tinh thần. Tuy nói cái này di tích về sau có lẽ sẽ có người ra vào, nhưng ai có thể biết rõ hội là lúc nào. Một tháng, một năm, mười năm. Vạn nhất đạt nội ngoa đem cái này nhị cấp di tích cho quên lãng. Cái kia Hà Lâm Hoa bọn hắn chẳng lẽ muốn tại trong di tích này sống quãng đời còn lại sao? Cho nên, nếu như không phải, Hà Lâm Hoa cũng không muốn tại di tích nội động thủ, diệt trừ Trương Linh. Phá Luân, Xuân hai người cũng đều minh bạch Hà Lâm Hoa ý tứ, cũng không có nhiều hơn nữa họa, mà là mang theo Hà Lâm Hoa, rất nhanh địa bay đến cái con kia rùa khổng lồ thi thể trên không. Ngay từ đầu, cái này chỉ rùa khổng lồ sở dĩ có thể phiêu phù ở trên mặt biển, hoàn toàn là vì có linh lực chèo chống nguyên nhân. Hiện tại, cái này chỉ rùa khổng lồ đã chết, không có linh lực chèo chống, cái này chỉ khổng lồ rùa khổng lồ, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng về đáy biển chìm. Lúc này mới bất quá hơn 10 phút công phu, cái này chỉ rùa khổng lồ thi thể, rõ ràng cũng đã chìm vào đáy biển hơn 5.000m khoảng cách. Bay đến rùa khổng lồ trên không, Phá Luân, Xuân hai người lại để cho một chỉ đầm lầy song đầu xà dừng lại tại trên mặt biển, tạm thời chở Hà Lâm Hoa, chính mình tắc thì cùng mặt khác hai cái đầm lầy song đầu xà rất nhanh địa chìm vào đáy biển, vớt cái này chỉ rùa khổng lồ thi thể đi. Cái này rùa khổng lồ thi thể, chìm xuống dễ dàng, nhưng là muốn một lần nữa cho kéo đi lên, lại thật sự là đủ cố sức khí đấy. 4 giờ nội, Phá Luân, Xuân hai người, trọn vẹn cùng Hà Lâm Hoa đã muốn 3 lượt linh thạch bổ sung linh lực, mới thật không dễ dàng đem cái này chỉ rùa khổng lồ thi thể cho ném ra mặt biển. Đem rùa khổng lồ thi thể ném ra mặt biển về sau, Hà Lâm Hoa liền lập tức mệnh lệnh 3 con đầm lầy song đầu xà tại trên biển hợp lực, đem cái này chỉ rùa khổng lồ thi thể giữ lại tại trên mặt biển. Đầm lầy song đầu xà là thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính song thuộc tính linh thú, tại trong biển mặt thật cũng không vấn đề gì. Tiểu Hạ, Nhu Nhi chờ một đám bệnh nhân, tại trải qua 4 giờ khôi phục về sau, thân thể cũng đã sớm khôi phục nguyên trạng, từng cái đã rơi vào rùa khổng lồ mai rùa bên trên. Sau đó, do Phá Luân cho Xuân hộ pháp, Xuân thân thể mặt ngoài tắc thì xuất hiện N hơn thực nhân hoa đằng, bắt đầu chiếm giữ tại đây chỉ rùa khổng lồ đầu đuôi, tứ chi vị trí, bắt đầu một chút cắn ướt. Đương nhiên, trên mặt biển cái kia số lượng thậm chí hơn 1 tỷ loài cá thi thể, Xuân cũng không có buông tha cho, mà là tách ra đi một tí thực lực thiên yếu đích thực nhân hoa đằng, một chút cắn ướt. Rùa khổng lồ thể tích, cái kia quả thực tiểu là lớn đến làm cho người tức lộn ruột. Xuân tuy nhiên toàn lực thôn vệ cái này chỉ rùa khổng lồ thi thể, nhưng một thiên thời gian trôi qua, lại cũng không quá đáng mới nuốt lấy cái này chỉ rùa khổng lồ đầu đuôi cùng tứ chi cái này mấy cái bộ vị, về phần nội tạng cùng chỗ mai rùa ở trong quy thịt cái gì, còn một chút đều không có khai nuốt đây này. Chứng kiến Xuân thôn vệ tốc độ về sau, Hà Lâm Hoa coi như là hiểu được, cái này thôn vệ rùa khổng lồ là hạng nhất gian khổ mà vĩ đại nhiệm vụ. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, được, ta cũng khỏi phải lãng phí thời gian, hay vẫn là thừa dịp Xuân thôn phệ rùa khổng lồ thời điểm, tranh thủ thời gian trị hết thương thế thì tốt hơn. Mặt trời mọc lại mặt trời lặn, trong lúc bất chi bất giác, 20 ngày trôi qua. Trong 20 ngày, Xuân cuối cùng là đem cái này chỉ rùa khổng lồ sở hữu huyết nhục đều cho thôn phệ địa không còn một mảnh, hơn nữa cũng bắt đầu thai nghén con thứ nhất nguyên anh kỳ thực lực thực nhân hoa đằng. Đương nhiên, Xuân cũng không phải cái lãng phí người, trên mặt biển cái kia gần ức loài cá thi thể, nàng cũng đem trong đó đáng giá thôn phệ đều cho nuốt cái không còn một mảnh, về phần những đối với kia tăng thực lực lên tác dụng không lớn, tất bị Xuân cho bỏ qua rồi. Trong 20 ngày, Xuân thực lực, trọn vẹn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại, nàng đã có thể khống chế thực nhân hoa đằng số lượng, liền đạt đến 5.000 nhiều gốc, trong đó có kim đan kỳ lực công kích, đạt đến 300 gốc, về phần những y nguyên kia tại thai nghén bên trong đích thực nhân hoa đằng số lượng, càng là chừng hơn 2 vạn gốc. Về phần Hà Lâm Hoa chính mình, tại trong 20 ngày này, thương thế của hắn cũng khôi phục không ít, ít nhất vận chuyển linh lực là không có vấn đề gì rồi. Nhưng là, hắn nếu là muốn hoàn toàn khôi phục, tắc thì ít nhất còn cần 20 ngày thời gian tĩnh dưỡng. Mà ở hồn phách thu nhận điện trong, cái con kia rùa khổng lồ hồn phách cũng khôi phục hơn phân nửa. Tuy nhiên vẫn không thể đủ tiến hành tương quan thao tác, nhưng là cuối cùng là khôi phục một ít thần thức, có thể cùng Hà Lâm Hoa tiến hành trao đổi rồi. Nhưng là, tại cùng cái này chỉ rùa khổng lồ trao đổi ở bên trong, Hà Lâm Hoa lại gặp một cái đại phiền toái, cái này rùa khổng lồ chỉ số thông minh, thật sự là quá thấp, gần kề chỉ có thể nghe hiểu một ít bình thường đến mức tận cùng khẩu lệnh, ân cần thăm hỏi ngữ cái gì, về phần những thứ khác cái gì, thì là một chút cũng đều không hiểu. Nhưng là, đối với cái này cái đem nó đánh người chết, rùa khổng lồ hồn phách hay vẫn là hết sức e ngại, cùng Hà Lâm Hoa trao đổi thời điểm, luôn sợ hãi rụt rè đấy. Đối với cái này cái rùa khổng lồ tình huống, Hà Lâm Hoa cũng là không hiểu nhiều lắm. Cũng không biết là loại này rùa khổng lồ trời sinh tiểu là trẻ đần độn, hay vẫn là tại Hà Lâm Hoa công kích nó não bộ về sau, nó lại liều chết công kích một lần về sau, hậu thiên tạo thành si ngốc chứng. Bất quá, loại kết quả này, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, coi như là một cái tin tức tốt ta, ít nhất, hắn không cần lo lắng cái này chỉ rùa khổng lồ cùng hắn đến không bạo lực không hợp tác vận động cái gì đấy. Hơn nữa, cái này chỉ rùa khổng lồ chỉ số thông minh thấp, dùng Hà Lâm Hoa chỉ số thông minh, hoàn toàn có thể thông qua một chút hướng dẫn, tiêu trừ cái này chỉ rùa khổng lồ đối với hắn khủng bố cùng đề phòng tâm lý, tiến thêm một bước để cao cái này chỉ rùa khổng lồ phục tùng xác suất thành công cái gì đấy. Tại nguyên chỗ ngây người 20 ngày, Hà Lâm Hoa một đoàn người cũng rốt cục quyết định lên đường rồi. Lúc rời đi, tại Phá Luân, Xuân, Tiểu Hạ bọn người nhất trí khẩn cầu xuống, Hà Lâm Hoa cuối cùng đồng ý, đem cái con kia rùa khổng lồ mai rùa cho thu vào ẩn nặc giới trong ngón tay, giữ lại đồ dự bị. Cái này cũng may mắn, cái này chỉ ẩn nặc giới chỉ ở trong không gian cũng đủ lớn, có thể nở rộ xuống, nếu không, Hà Lâm Hoa hiện tại, tiểu lại nên buồn bực. Tại đem cái này dài rộng đều dài đến gần ngàn mét, độ dày đạt tới gần 100 mét mai rùa thu nhập ẩn nặc giới chỉ thời điểm, Hà Lâm Hoa rất là kỳ quái, cái này mai rùa đến cùng có làm được cái gì? Thời điểm đối địch, trực tiếp văng ra đem người cho nện cái bị dày vò. Được rồi, lại nói, cái này còn giống như thật sự là một cái rất không tệ nghĩ cách. Một lần nữa lên đường về sau, Hà Lâm Hoa bọn người tốc độ khách quan trước kia, vừa nhanh rất nhiều, nháy mắt gian, lại là 10 ngày trôi qua, mà Hà Lâm Hoa một đoàn người, cũng rốt cục bay ra cái này phiến thoáng như không có giới hạn hải dương, làm đến nơi đến chốn địa đã rơi vào trên mặt đất. Nay 10 ngày, trong mỗi ngày, Hà Lâm Hoa thời gian, cũng qua hết sức đơn điệu. Ngoại trừ không ngừng mà chắt lọc linh lực, khôi phục trong cơ thể cái kia loạn thất bát tao kinh mạch tình huống bên ngoài, tự là thông qua thần thức cùng cái con kia rùa khổng lồ hồn phách tiến hành câu thông, không ngừng mà tăng lên cái này chỉ rùa khổng lồ cùng hắn Hà mẫu người ở giữa hảo cảm độ. Không thể không nói, Hà Lâm Hoa tại này 10 ngày trong thời gian, công tác thành quả hay vẫn là lộ ra lấy, thương thế cơ bản khôi phục không nói, cái con kia rùa khổng lồ hiện tại phục tùng xác suất thành công, rõ ràng bị hắn tăng lên tới 95%. 95% xác suất thành công a. Cao như vậy đích xác suất thành công, đổi thành ai cũng dám đụng một cái rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa cái này cùng rùa khổng lồ câu thông vô liêm sỉ tác phong, thật sự là quá đủ hèn hạ vô sỉ được rồi. Cái thằng này, rõ ràng luôn cầm một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái biểu diễn đến đùa rùa khổng lồ, đem rùa khổng lồ cùng một chỉ tiểu cẩu cẩu đồng dạng dạy dỗ lấy. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa bọn hắn đoạn đường này bay tới, gặp được nguy hiểm hay vẫn là không ít đấy. Những thứ không nói khác, chính là bọn họ tại vừa rời đi cái con kia rùa khổng lồ về sau, lọt vào một đám nuốt biển kình đuổi giết sự tình, tiểu đủ kinh người. Nuốt biển kình cũng là trong phiến hải dương này kỳ lạ sinh vật một trong, hình thể cực lớn, so về rùa khổng lồ đến không nhỏ bao nhiêu, là một loại rõ đầu rõ đuôi thủy thuộc tính linh thú, được xưng trong biển rộng chính thức bá chủ, coi như là rùa khổng lồ gặp được loại sinh vật này bầy, cũng chỉ có thể đường vòng đi, không dám liều mạng. Loại này nuốt biển kình, bình quân thực lực tại kim đan kỳ đỉnh phong, có một bộ phận ưu tú tộc đàn, có thể tiến giai nguyên anh kỳ, số lượng còn không. Tại số ít, mà Hà Lâm Hoa bọn hắn gặp được chính là cái kia tộc đàn, thì là một cái tương đối lớn hơn nuốt biển kình bầy, nguyên anh kỳ nuốt biển kình số lượng, càng là đạt đến khủng bố hơn 20 chỉ. Nếu như không phải những nuốt này biển kình không biết bay đi, nhảy không cao, bọn hắn có thể thông qua độ cao so với mặt biển ưu thế né tránh công kích, bọn hắn nói không chừng thật sự đi không xuất ra cái này phiến khủng bố vùng biển rồi. Ban đêm, rốt cục đi ra hải dương mọi người, tại biển cả bên cạnh, hạ trại nghỉ tạm. Hà công tử, từ nơi này đi qua, chỉ cần càng đi về phía trước một ngày tả hữu, đại khái có thể đã đến tinh giới. Chúng ta vượt qua tinh giới, là có thể đến viên thứ ba tinh cầu, khoảng cách đi ra ngoài cái truyền tống trận kia, cũng không xa. Trương Linh thoáng thoải mái mà nói ra. Hiện tại, Hà Lâm Hoa bọn người, chính ở khi bọn hắn nơi trú quân, rùa khổng lồ mai rùa bên trong. Rùa khổng lồ tuy nhiên đã bị chết, nhưng cái này rùa khổng lồ mai rùa lên, lại còn lưu lại lấy một ít linh lực, đầu đuôi, tứ chi sáu cái trong lỗ thủng, phân biệt bảo lưu lấy bốn cái như là linh lực bình chướng một loại vòng phòng hộ, quả thực là thú vị. Bất quá, loại này kỳ quái vòng bảo hộ, lại chính dễ dàng lấy ra chặn đón sử dụng, ít nhất không cần lo lắng một ít không có mắt linh thú, quái vật cái gì, một lần nữa cho bay vào được. Hà Lâm Hoa nghe Trương Linh, mỉm cười nói, a, đó là không thể tốt hơn rồi. Lại nói tiếp, tại hạ còn muốn cảm tạ Trương công tử, đoạn đường này đến dẫn đường ân tình rồi. Trương Linh cũng cười khan một tiếng, chắp tay nói, Hà công tử khách khí. Chúng ta cái này cùng nhau đi tới, chẳng qua là tất cả cầu cần thiết mà thôi. Lại nói tiếp, hay vẫn là ta có lẽ cảm tạ Hà công tử mới được là. Đoạn đường này đến, Hà công tử thế nhưng mà không chỉ một lần cứu được tại hạ mạng nhỏ. Hà Lâm Hoa cũng không muốn cùng Trương Linh khách khí cái gì, tùy ý theo sát Trương Linh lại khách sáo hai câu về sau, tiểu lại không nói. Nửa đêm, Hà Lâm Hoa ngồi xuống ân cần săn sóc trong chốc lát kinh mạch về sau, lại không có trò chuyện địa tiến vào hồn phách thu nhận điện trong, dò xét nổi lên rùa khổng lồ tình huống. Tiến nhập hồn phách thu nhận điện trong, Hà Lâm Hoa vốn là treo chọc mèo treo chọc cẩu tựa như cùng rùa khổng lồ chơi trong một giây lát, thẳng đến rùa khổng lồ bị hắn làm cho địa hầm hư địa không nói thêm gì nữa, hắn mới vẫn chưa thỏa mãn địa tra nhìn một chút có quan hệ rùa khổng lồ cái kia một loạt thao tác. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, nên hồn phách trước mắt phục tùng xác suất thành công vi 95%, phải chăng phục tùng? Đương Hà Lâm Hoa thói quen điểm một cái phục tùng, nghe thế âm thanh hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Hà Lâm Hoa chỉ dùng vi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Cha mẹ nó hay sao? Chẳng lẽ cái này chỉ rùa khổng lồ, rốt cục con mẹ nó dưỡng tốt bị thương? Từ khi đem cái này chỉ rùa khổng lồ hồn phách thu nhập hồn phách thu nhận điện đến nay, Hà Lâm Hoa mỗi thời mỗi khắc đều muốn lấy, mình ở xem xét cái này chỉ rùa khổng lồ hồn phách thao tác thuộc tính lúc, có thể nghe được thanh thúy nhắc nhở khả năng thanh âm nhắc nhở. Nhưng là, cái này trong nháy mắt, đều một tháng trôi qua, cái này chỉ rùa khổng lồ tuy nhiên đã thoát ly suy yếu hồn phách xưng hô thế này, nhưng là mấy cái này thao tác công năng, lại nguyên một đám vẫn chưa khởi động. Một lần lại một lần chờ đợi, một lần lại một lần thất lạc. Vốn là, Hà Lâm Hoa đều đã làm tốt cái này chỉ rùa khổng lồ cần 1-2 năm thậm chí 3-4 năm thời gian mới có thể khôi phục chuẩn bị tâm lý, nhưng là, không nghĩ tới, hiện tại cái này lơ đãng một lần dò xét, rõ ràng nhắc nhở hắn, có thể tuân phục. Sắt! Cha mẹ nó đấy! Cái này hạnh phúc cũng không tránh khỏi đến quá là nhanh một ít ta. Hà Lâm Hoa trong đầu toát ra ý nghĩ này. Sau đó, hắn lại nhìn một chút cái con kia rùa khổng lồ 95% phục tùng sát xuất thành công, cuối cùng cắn răng một cái. Hay vẫn là lựa chọn phục tùng. Tao ngộ qua trong di tích này các loại nguy hiểm về sau, Hà Lâm Hoa đã khắc sâu ý thức được, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể tại đây phiến hỗn loạn khu vực nội đạt được tôn trọng, nắm chắc tánh mạng của mình. Cho nên, việc cấp bách, không ngừng nhắc đến thăng chính mình phương thực lực, mới được là mấu chốt. Cái này chỉ thực lực đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh phong rùa khổng lồ hồn phách, nếu như có thể phục tùng sau khi thành công, tất nhiên hội sâu sắc gia tăng thực lực của hắn. Nếu nói, tại gặp được cái kia một đám nuốt biển kình thời điểm, hắn có cái này một chỉ rùa khổng lồ, có lẽ tiểu cũng không chật vật như vậy rồi. Hơn nữa, cái này 95% xác suất thành công, cũng xác thực không nhỏ rồi. Từ khi 6 ngày trước kia, cái này chỉ rùa khổng lồ phục tùng xác suất thành công, tiểu đã đạt đến 95%, 6 ngày thời gian không có một chút biến hóa, đây cũng là Hà Lâm Hoa hạ quyết tâm phục tùng nguyên nhân, có lẽ, cái này chỉ rùa khổng lồ phục tùng xác suất thành công, cao nhất chỉ có thể đạt tới 95%. Cũng không nhất định không phải. Tích tích, hệ thống nhắc nhở, phục tùng nên hồn phách, cần 12 tiếng đồng hồ, xin chờ đợi. 12 cái giờ đồng hồ, chờ đợi sẽ chờ đại A. Cái này 12 cái giờ đồng hồ, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, thật đúng là có đủ tra tấn được rồi. Tâm thần bất định, Hà Lâm Hoa cũng không có tâm tư ngồi xuống, liền lại chạy tới tán tu chiêu mộ đài cùng linh thú liệp chàng nhìn nhìn. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa đây là theo thường lệ sẽ đi luyện hồn thần điện nội tán tu chiêu mộ đài. Linh thú liệp chàng tra nhìn một chút có cái gì không hữu dụng tán tu cùng linh thú, từ khi tiến vào cái này di tích đến nay, Hà Lâm Hoa tiểu chưa từng có đình chỉ qua xem xét cái này hai cái công trình kiến trúc tình huống. Chỉ tiếc, cái này hai cái công trình kiến trúc phi thường bất tranh khí, tán tu chiêu mộ đài luôn ra một ít thấp linh căn kỳ nhân dị sĩ, linh thú liệp chàng cao nhất cũng tiểu xuất hiện như vậy một hai con kim đan kỳ linh thú, đều là phế phẩm. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, Hà Lâm Hoa sẽ không có một chút thu hoạch. Trải qua hơn 2 tháng thời gian về sau, tiểu cầu đàn, hùng tiểu mỗi hai cái đã đạt đến kim đan kỳ đỉnh phong, đoán chừng lấy tiếp qua nửa tháng tả hữu có thể đột phá đến nguyên anh kỳ, Hà Đại đến Hà Tứ cái này mấy cái Hà Lâm Hoa trọng điểm bồi dưỡng đối tượng cũng không có cô phụ Hà Lâm Hoa có hảo ý, thực lực coi như là miễn cưỡng đối ra ở kim đan kỳ đỉnh phong bên cạnh, còn cần 2-3 tháng thời gian mới có thể đột phá đến nguyên anh kỳ rồi. Vừa sáng sớm sau khi tỉnh lại, Hà Lâm Hoa bọn người ngoại trừ Mai Rùa, đem Mai Rùa thu lại về sau, liền lại vội vã địa về phía trước chạy đi rồi. Cái tinh cầu này cuối cùng một đoạn đường, là một đầu không tính rộng lớn quan đạo. Đương nhiên, cái này phiến quan đạo, tại trải qua 2 vạn năm tang thương biến đổi lớn về sau, cùng hoàn cảnh chung quanh cũng không có bao nhiêu khác nhau, chỉ có cây cối, bụi cỏ so sánh với quan đạo hai bên rừng rậm muốn hơi thấp thấp một ít mà thôi. Đoạn đường này xuất phát, Hà Lâm Hoa có thể nói là không yên lòng, không nhiều lắm công phu, sẽ đem thần thức thăm dò và hồn phách thu nhận điện trong. Xem xét cái này chỉ rùa khổng lồ phục tùng tình huống, liền cơ bản nhất ngồi xuống tu luyện đều miễn đi. Đương nhiên, đây hết thể rơi vào phá luân, xuân trong con mắt của bọn họ, cái kia chính là tinh thần hoảng hốt rồi. Đợi đến lúc giữa trưa, mọi người đã bay có nhất thời nữa khác khoảng cách, Trương Linh càng là nói liên miên cằn nhằn nói lấy, chỉ cần chiếu vào dưới tốc độ này đi, đoán chừng buổi tối thời điểm, tự có thể đến tới mặt khác một khỏa tinh cầu lên, tại mặt khác một khỏa tinh cầu bên trên xây dựng cơ sở tạm thời rồi. Mà đúng lúc này, Hà Lâm Hoa trong đầu, cũng rốt cục vang lên Hà Lâm Hoa một mực lẩm bẩm, câu kia đã lâu hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài phục tùng hồn phách đã thành công phục tùng, kỹ càng tình huống, thỉnh đến hồn phách thu nhận điện trong tiến hành thẩm tra. Đang nghe câu này hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Hà Lâm Hoa nước mắt chạy, con mụ nó, cuối cùng là thành công điểu. Cuối cùng là không có thất bại điểu. Tuy nhiên chỉ có 5% thất bại khả năng, nhưng là Hà Lâm Hoa cái này 12 giờ. Nhưng vẫn là lo lắng hãi hùng khiếp vía, sợ 12 giờ thoáng qua một cái, hệ thống cho ra cái nhắc nhở nói thực xin lỗi, ngài phục tùng hồn phách thất bại, hồn phách hóa thành cho điểu, cái kia Hà Lâm Hoa thật có thể muốn buồn bực chết, một người nguyên anh kỳ đỉnh phong hồn phách, nhưng lại vừa lúc là có độc lập ý thức, đây chính là một kiện phi thường không chuyện dễ dàng. Hiện tại xem ra, luyện hồn thần điện còn là phi thường mà nói tích. 95% xác suất thành công lên, không có cho Hà Lâm Hoa cả ra cái gì yêu thiêu thần đến, không giống như là có chút trò chơi, bên ngoài nói là 95% thăng cấp xác suất thành công, trên thực tế liền 5% đều không có. Chỉ cần dọc theo quan đạo đi, là không gặp được cái gì lợi hại linh thú, quái vật đấy. Chỉ cần dọc theo con đường này đi, nhiều lắm là 4 giờ, có thể chứng kiến cánh rừng rậm này phần đuôi rồi. Sau đó càng đi về phía trước một khoảng cách, có thể Trương Linh cũng không biết như thế nào như vậy, từ khi nhanh tiến vào viên thứ 3 tinh cầu về sau, tự không hiểu thấu hưng phấn lên, lời nói cũng nhiều hơn. Đối với cái này Trương Linh tính cách, tác phong đột nhiên chuyển biến tình huống, Hà Lâm Hoa tự nhiên đã sớm chú ý tới, hơn nữa bàn giao phá luân, nhất định phải nhìn kỹ cái này Trương Linh, miễn cho hắn cả ra cái gì yêu thiêu thân chuyện hư hỏng nhi. Đang tại Trương Linh nói vui vẻ, nói hưng phấn thời điểm, Hà Lâm Hoa há miệng nói ra, hôm nay tiểu đi đến nơi đây, trước ở chỗ này hạ trại nghỉ ngơi đi. Ừ. C. Phía trước phi chính hoan mọi người đồng thời phanh lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Sau đó, Phá Luân, Xuân, Tiểu Hạ bọn người ứng âm thanh vâng, sau đó rất nhanh địa từ không trung rơi xuống. Phá Luân, Xuân hai người hợp lực, 2-3 giây công phu, tiểu dẹp viên chung quanh một mảnh loạn thất bát tao cây cối bụi cỏ cái gì đấy. Đất chống thanh lý đi ra về sau, Hà Lâm Hoa mọi người cũng đều nhất nhất đã rơi vào trên mặt đất, chỉ có Trương Linh ngoại lệ. Không trung, Trương Linh có chút kỳ quái, Hà Lâm Hoa tại sao phải đột nhiên dừng lại, hắn lắp bắp địa giải thích, cái kia. Hà công tử, chúng ta chỉ cần càng đi về phía trước chừng 4 giờ, có lẽ có thể ra rừng rậm rồi. Đến lúc đó, Trương công tử, ngươi không cần phải nói rồi, hôm nay mặt trời có chút quá độc, trời nóng, chúng ta hay vẫn là trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Chờ buổi sáng ngày mai một cổ khí bay ra cái này tùng lâm, thì ra là rồi. Hà Lâm Hoa không đợi Trương Linh nói xong, liền đánh gãy Trương Linh, lời nói dịu dàng cự tuyệt nói. Mặt trời rất độc sao? Thiên rất nhiệt sao? Cái này khỏa tinh cầu, ra cái kia phiến hải vực về sau, trên bầu trời cũng chỉ còn lại có nửa cái mặt trời rồi. Còn có, chúng ta lời nói một chút, một ít tu vi cao thầm, đã sớm nóng lạnh bất xâm người, hội sợ nhiệt sao? Cái này, thế nhưng mà... Trương Linh còn muốn nói gì, đã rơi xuống mặt đất Phá Luân lại bay đến giữa không trung, một bả nắm chặt Trương Linh, cũng không để ý Trương Linh cảm thụ, cứ như vậy cho giật xuống dưới. Người tên tiểu tử thúi. Chủ nhân nhà ta nói muốn đi thì đi, nói muốn ngừng tự ngừng, ở đâu cho phép tiểu tử ngươi lắm mồm đấy. Còn có, ngươi cũng dám trên không trung đối với chủ nhân nhà ta nói chuyện, chớ không phải là muốn chết phải không? Khách quan tại Hà Lâm Hoa tương đối ôn hòa đích thủ đoạn. Phá Luân đối với cái này ngay từ đầu tiểu chiếm di tích địa đồ uy hiếp người của hắn căn bản không có lúc nào ôn nhu qua, cho tới bây giờ đều là muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi. Nếu như không phải có Hà Lâm Hoa chiếu cố lấy Trương Linh bây giờ nói không được đã thiếu cánh tay thiếu chân nhi rồi. Tốt rồi, Phá Luân. Ngươi cũng không muốn làm sợ Trương công tử rồi. Hà Lâm Hoa nhìn xem Trương Linh chật vật bộ dáng, cười cười, theo rồi nói ra, Xuân, ta còn có một số việc. Ngươi trong chốc lát trước tạm theo ta ra ngoài một chuyến. Vâng. Chủ nhân. Phá Luân, Xuân đều lên tiếng. Sau đó, Phá Luân ném rác rưởi đồng dạng mà đem Trương Linh cho ném đến một bên, hỏi, chủ nhân, cái kia. Ngài có chút gì công việc? Có cần hay không được lấy ta cái lão nhân này? Nếu như dùng được lấy, ngài cứ nói với ta khẳng định giúp ngài làm được thỏa đáng đấy. Hà Lâm Hoa lần này nói sự tình, nhưng lại muốn tìm một chỗ, nhìn một chút cái này chỉ rùa khổng lồ thực lực. Rùa khổng lồ phục tùng thành công, đã có thể cung cấp hắn tùy ý địa triệu hoàn tiến, triệu hồi ra, hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này chỉ nguyên anh kỳ đỉnh phong rùa khổng lồ, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Ngẫm lại mục đích lần này, Hà Lâm Hoa nghĩ đến, lần này lại để cho Phá Luân đi theo đi, tựa hồ thật đúng là có như vậy vài phần trọng yếu đấy. Hắn gọi Xuân cùng theo một lúc đi, nguyên vốn là muốn cho Xuân tìm một ít linh thú, quái vật, còn là tự nhiên mình thí nghiệm thoáng một phát cái này chỉ rùa khổng lồ thực lực. Nhắc tới rùa khổng lồ chỗ cường đại, vẫn còn phòng ngự thượng diện, Xuân hiện ở đằng kia người nguyên anh kỳ lực công kích thực nhân hoa đằng hạt giống mới vừa vặn thai nghén đi ra, còn đang tại ấp trứng trong đâu rồi, lực công kích có thể nói là xa xa không bằng Phá Luân. Muốn kiểm tra xong rùa khổng lồ cực hạn lực lượng, đương nhiên hay vẫn là Phá Luân dưới có được này phẩm pháp bảo người ra tay so sánh tốt rồi. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa cũng nhẹ gật đầu, nói, ngươi cũng đi theo đi thôi. Ân, cái kia tốt, bất quá. Trương công tử an nguy, rất là cái vấn đề. Phá Luân trong mắt vòng vo lưỡng chuyển, nói ra, chủ nhân, nếu không ta cũng mang theo Trương công tử đi thôi. Phá Luân nói là bảo hộ, trên thực tế thì ra là giám thị. Trương Linh tiểu tử này, gần đây quá sinh động đi một tí, hoàn toàn không có một cái nào bị bức hiếp người xứng đáng tâm tính. Cho nên, Hà Lâm Hoa bọn người, đối với Phá Luân chú ý, cũng càng thêm mật thiết. Hà Lâm Hoa cau mày nói, vậy cũng được không cần. Trấn Hương, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, mấy người các ngươi cho ta bảo vệ tốt Trương công tử, ngàn vạn không thể để cho Trương công tử đã bị tí xíu tổn thương, biết không? Vâng. Trấn Hương, Tiểu Hạ, Nhu Nhi cùng kêu lên lên tiếng, mà ngay cả Tiểu Hạ cái kia chỉ lao sói xám cũng đi theo chiều lòng, lớn tiếng địa chu lên một tiếng. Sau đó, Hà Lâm Hoa mới lại đối với Trương Linh mỉm cười nói, Trương công tử, ở đây không quá an toàn, ngươi tiểu không nên chạy loạn rồi. Ta đã khai báo cái kia ba đầu tiểu xà, khiến chúng nó cảnh giác tình huống chung quanh, ngươi chỉ cần sống ở chỗ này, chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Trương Linh cười khổ một tiếng, hồi đáp, cái kia liền đa tạ Hà công tử rồi. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, cũng không hề cùng Trương Linh khách sáo, đi theo Phá Luân, Xuân hai người phi thân lên, tùy ý địa chỉ một cái phương hướng, trong chớp mắt biến mất bóng dáng. Không chung, phi hành ước chừng có 3-4 phút về sau, Hà Lâm Hoa ba người, đã vạch phá hơn 10 địa hư không. Nhìn nhìn lai lịch, xác định chỗ đó có lẽ nghe không được động tĩnh gì về sau, Hà Lâm Hoa mới nhạt cười một tiếng, nói, tốt rồi, không cần hướng mặt trước rồi, ngay ở chỗ này dừng lại là tốt rồi. Vâng, công tử. Xuân ngừng lại, một bên hướng phía dưới rơi đi vừa nói, công tử, ngài lần này đối đãi chúng ta đến nơi đây, đến cùng có chuyện gì? Hà Lâm Hoa nói, không có gì, tự là thử xem thực lực mà thôi. Thử xem thực lực. Phá Luân một cước đi qua, mang theo một mảng lớn linh lực, đem dưới thân từng mảnh rừng cây cuốn được ngã trái ngã phải, sau đó mới lên tiếng, chủ nhân thực lực, mặc dù không tệ, nhưng lại để cho hai người chúng ta đến thử, lại cũng không cần, lại để cho Tiểu Hạ, Trần Hư bọn hắn cùng chủ nhân qua hai chiêu là được. Phá Luân nói huyền chuyện, nhưng là không chút khách khí. Lời này mặc dù không có nói rõ nói, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, thực lực của ngươi, cùng hai người chúng ta, không có cách nào khác so. Đối với Phá Luân khinh thường, Hà Lâm Hoa cũng không thèm để ý hắn vây tay, đem rùa khổng lồ thân thể cao lớn cho gọi về đi ra. Rùa khổng lồ vừa xuất hiện, Phá Luân, Xuân hai người liền bản năng cảm giác được, theo Hà Lâm Hoa thò tay động tác, chung quanh tựa hồ đột nhiên xuất hiện cái gì đối với hai người bọn họ có rất lớn uy hiếp đồ vật. Hai người bọn họ dưới sự kinh hãi, kéo Hà Lâm Hoa, vừa nhanh nhanh chóng địa bay đến không trung, đợi đến lúc chứng kiến rùa khổng lồ bộ dáng về sau, nguyên một đám rõ ràng lắp bắp địa nói không ra lời. Cái này, đây là hiện tại rùa khổng lồ, vững vàng và yên tĩnh nằm sấp tại dưới người bọn họ trong rừng rậm. Nước của nó màu xanh da trời linh lực quán chú thân thể, mặc dù chỉ là một cái hồn thể, nhưng này chiếm một diện tích ngàn mét hồn phách, lại như cũ không để cho bất luận kẻ nào khinh thường. Đây là cái con kia rùa khổng lồ a. Hà Lâm Hoa mỉm cười hồi đáp, ta lại để cho hai người các ngươi tới, tự là muốn cho các ngươi cho ta thử một chút cái này chỉ rùa khổng lồ thực lực. Thí nghiệm thoáng một phát cái này chỉ rùa khổng lồ thực lực. Phá Luân, Xuân hai người liếc nhau. Chuyện này, còn xác thực đến làm cho hai người bọn họ để làm mới được rồi. Hơn nữa, coi như là hai người bọn họ cùng lên, đều không nhất định có thể thí nghiệm ra cái này chỉ rùa khổng lồ chân thật lực lượng, rùa khổng lồ A. Nguyên Anh kỳ đỉnh phong thực lực, hai người bọn họ chỉ Nguyên Anh sơ kỳ thái điểu, làm sao có thể tại đây Nguyên Anh kỳ đỉnh phong rùa khổng lồ thủ hạ lấy được tốt. Phải biết rằng, tu sĩ trong thế giới, cảnh giới càng là cao thâm, trong lúc mỗi một cấp bậc sai biệt đều phi thường rõ ràng. Có lẽ trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ có thể vượt cấp khiêu chiến kim đan kỳ sơ kỳ tu sĩ, nhưng là kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được nguyên anh kỳ sơ kỳ tu sĩ, mà nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ muốn cùng xuất khiếu kỳ sơ kỳ tu sĩ vờ cờ, cái kia quả thực tiểu là ông cụ thắt cổ, ngại mạng dài. Đừng nhìn hai người bọn họ đều là nguyên anh kỳ sơ kỳ, hai người liều mạng một người nguyên anh kỳ hậu kỳ tu sĩ còn có thể gặp được nguyên anh kỳ đỉnh phong. Vậy khẳng định là có xa lắm không bỏ chạy rất xa rồi. Giống giống. Ba người dưới thân, cái con kia rùa khổng lồ cùng một cái hiếu kỳ bảo bảo tựa như, đầu qua lại đi lòng vòng, cuối cùng ngẩng đầu, rốt cục thấy được không trung Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa là ai? Nó thế nhưng mà nhớ rõ rất rõ ràng. Thượng diện người kia, tựu là cho tới nay, đều cùng hắn cùng nhau chơi đùa đại ca ca. Bây giờ nhìn đến đại ca ca, nó đương nhiên muốn xông đi lên chào hỏi rồi. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Rùa khổng lồ trên mặt đất rất nhanh địa di động tới, thân hình khẽ động tiểu là mấy trăm mét. Theo động tác của nó, toàn bộ rừng rậm đều phảng phất đang run rẩy tựa như. Ngạch tích thần. Phá Luân, Xuân hai người chỉ cần xem cái này rùa khổng lồ mấy cái bước chân, sẽ đem toàn bộ rừng rậm mang một hồi rung rung, đồng thời cười khổ một tiếng. Hai người bọn họ, muốn tạo ra cái này động tĩnh, khẳng định không có khả năng nhẹ nhàng như vậy rồi. Đương nhiên, cái này tuy nhiên cùng hình thể có quan hệ, nhưng là, thực lực nhưng vẫn là tại ở trong đó mấu chốt. Cái này chỉ rùa khổng lồ là nguyên anh kỳ đỉnh phong thực lực, quanh người linh lực chẳng có thể đạt tới 100 mét đã ngoài. Nó mỗi một cái động tác, đều kéo hắn quanh người linh lực chẳng tùy theo di động, hình thành trong lúc lơ đãng lực phá hoại. Loại này linh lực chẳng, tự là nguyên anh kỳ tu sĩ tiêu chí, phá luân, xuân hai người tự nhiên cũng đều có, nhưng linh lực của bọn hắn chẳng, tuy nhiên cũng miễn cưỡng chỉ có 10 m tả hữu rồi. Tuy nhiên trong nội tâm cũng không muốn cùng cái này chỉ rùa khổng lồ giao thủ, nhưng đã Hà Lâm Hoa hạ lệnh rồi, bọn hắn cũng không thể phản kháng. Phá luân, xuân chợt quát một tiếng về sau, thân hình như điện, rất nhanh địa tránh hướng về phía rùa khổng lồ, trong chớp mắt tiểu đứng ở rùa khổng lồ trước người. Chương 323, hàng nhập lậu rùa khổng lồ. Phá luân quanh người nhấp nhô 4 cái kim luân, xuân tắc thì quanh thân toát ra n nhiều thực nhân hoa đằng, thực nhân hoa đằng trải rộng thân thể của nàng chu, mọc ra lần lượt từng cái một miệng rộng, cơ hồ muốn đem rùa khổng lồ cả người đều cho che lại rồi. Tiểu Quy Quy, hai người kia ngươi đều biết ta. Tiểu là ở ngươi bên cạnh ra ra cùng tỷ tỷ, bọn hắn hiện tại muốn đánh với ngươi không chơi, ngươi theo chân bọn họ chơi đùa à, nhớ kỹ không muốn đả thương người. Hà Lâm Hoa trên không trung chiếm cứ một cái không tệ vị trí, bày ra một bộ cường thế vây xem tư thế. Về phân phá luân, thì không ngữ trợn mắt chừng một cái, ra ra. Mình cũng thành thế hệ cùng thời với ông nội nhi đúng không? Được rồi. Nếu như cùng Hà Lâm Hoa, Xuân thậm chí Trần Hư so sánh với, hắn phá luân sắc thực miễn cưỡng có thể chống đỡ mà vượt ra ra xương hô thế này, nhưng là, đối trước mắt cái này chiếm diện tích đều đạt tới một cây số vương rùa khổng lồ mà nói, hắn có lẽ liền cháu trai bối nhi đều không tính là a. Lại nói, cái này rùa khổng lồ muốn theo hấu niên kỳ trưởng thành lớn như vậy, dù thế nào cũng cần 3.000 năm a. Hắn phá luân năm nay, cũng không quá đáng mới nhanh 400 tuổi mà thôi. Ô ô, không thể không nói. Hiện tại cái này chi rùa khổng lồ chỉ số thông minh, xác thực là không thế nào cao. Cái này không, nó đang nghe Hà Lâm Hoa về sau, lập tức phát hiện không chung cái kia hai cái nho nhỏ thân ảnh tiểu là ở tại nó bên cạnh hai người kia. Rùa khổng lồ còn nhớ, hai người bọn họ còn đã từng đi nó chỗ đó tháo chạy nhạc dạo đây này. Cái kia ăn mặc áo lam trang phục đích tỉ tỉ, còn cùng nó chơi hơn nửa ngày. Xoát một tiếng, rùa khổng lồ động. Cái này rùa khổng lồ hình thể tuy nhiên khá lớn, nhưng là bất động thì thôi. Khẽ động kinh người. Nó lần này tử động tác, mặc dù không có dùng linh lực tận lực công kích, nhưng là tại động thủ thời điểm, kéo khởi những quanh người kia linh lực chẳng, điên cuồng mà hướng về phá luân, xuân hai người vọt tới. Nhanh đến mức tận cùng tốc độ phía dưới, rùa khổng lồ thân thể thậm chí đều có chút người lập tư thế, bên trái chân trước, hướng về phá luân, xuân hai người chào tới. Xoát xoát xoát. Phá luân, xuân hai người chứng kiến cái này chỉ rùa khổng lồ động tác, quá sợ hãi. Rùa khổng lồ lực lượng là không lớn. Nhưng đó cũng là tại rùa khổng lồ góc độ mà nói đấy. Nó cái này một chân trước nếu là thật chính bắt được hai người bọn họ dù thế nào cũng sẽ biết thụ một chút vết thương nhẹ rồi. Theo vài tiếng rất nhanh di động lúc mang theo tiếng xé gió, phá luân, xuân hai người cùng thi triển thủ đoạn, tại rùa khổng lồ chân trước đến lâm trước, bay đến rùa khổng lồ lao đại đằng sau. Sau đó, phá luân, xuân hai người phi thường có ăn ý địa đồng loạt ra tay, một người là 4 cái kim luân, một người thì là một mảng lớn thực nhân hoa đằng. Điên cuồng xông về rùa khổng lồ. Phúc. Rùa khổng lồ tại bắt vài cái về sau, đột nhiên phát hiện, chính mình ra ra cùng tỷ tỷ không biết lúc nào đã chạy đến đầu của mình đằng sau, hơn nữa còn ra tay công kích nổi lên nó. Bất quá, rùa khổng lồ lại cũng không sốt ruột, theo góc độ quan sát của hắn, phá luân, xuân hai người lực công kích lượng cùng tốc độ công kích, đều có điểm quá chậm. Rùa khổng lồ vận chuyển một tia linh lực, há mồm nổ, một đạo cự đại cột nước rất nhanh địa hướng phía phá luân. Xuân hai người thế công trước mặt đánh tới. Bành một tiếng vang thật lớn, phá luân, xuân hai người đều bị xối thanh ướt sũng, phá luân 4 cái kim luân bị cột nước lực lượng ngăn trở, bay ngược trở về, về phân xuân, nàng vừa rồi nên mặt ngó về phía rùa khổng lồ đánh tới những thực nhân hoa đằng kia, bị một chùm nước cho nhả thành mảnh vỡ. Đệ một hiệp thế công, phá luân, xuân hai người bại hoàn toàn. Hà Lâm Hoa ở một bên xem trước mắt tỏa sáng, phá luân, xuân hai người lần này hợp kích, tuy nhiên không có dùng ra toàn lực. Nhưng là cũng không tính là dễ dàng ngăn cản chiêu thức. Phải thay đổi thành Hà Lâm Hoa, hai người này Hà Lâm Hoa công kích, đừng nói phản kích đánh tan, tựu là trốn đều không nhất định có thể lẫn mất hai. Nhưng là, cái này rùa khổng lồ chỉ là há miệng một cái cột nước, thì đem bọn hắn hai người hợp lực một kích đánh tan, có thể thấy được cái này chỉ rùa khổng lồ lực công kích đến cỡ nào cường đại. Cho tới nay, Hà Lâm Hoa đều chưa từng gặp qua Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu sĩ ra tay, cũng không hiểu Phá Luân từng nói qua mỗi một cấp bậc. Đều là một cái sai biệt là có ý gì. Nhưng là hiện tại, hắn xem như rõ đầu rõ đuôi đã minh bạch, đã có cái này chỉ rùa khổng lồ, hắn không nói có thể hoành hành thiên hạ a, nhưng ít ra tại đối mặt Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu sĩ lúc, sẽ không bị nhất kích tất sát rồi. Hai người hợp lực một kích bị rùa khổng lồ đơn giản dưới đúng quần, Phá Luân, Xuân hai người liếc nhau, thân hình rất nhanh địa lui về phía sau, vọt đến một bên. Sau đó, Phá Luân bắt đầu điên cuồng thúc dục lấy linh lực, cái kia bốn cái hào quang vốn là ảm đạm rồi một ít kim luân lại kim sáng long lánh, nguyên một đám biến thành cối xay lớn nhỏ, đồng thời, hắn thân thể của mình cũng một chút huyễn hóa thành một cái khác kim luân. Năm cái kim luân tại điên cuồng thúc dục phía dưới, long lánh lấy chói mắt hào quang, không ngừng mà xoay tròn lấy, mang theo xoẹt xoẹt tiếng vang. Về phần khác một bên Xuân, tại linh lực thúc dục phía dưới, những thực nhân hoa đằng kia lại lần nữa sinh dài đi ra, thậm chí so về vừa rồi, còn muốn càng thêm tươi tốt đi một tí. Những thực nhân hoa đằng này, nguyên vốn là do một thuộc tính linh lực thúc phát ra tới, chỉ cần rễ cây không bị phá hư, cái kia há to mồm bị phá hư rồi, tại sung túc linh lực cung ứng phía dưới, 100% có thể hoàn toàn khôi phục. Mà muốn đem thực nhân hoa đằng triệt để diệt trừ mất, trừ phi là đem rễ của nó cho nhổ, nhưng là, Xuân khống chế thực nhân hoa đằng, căn có thể tất cả trong cơ thể của nàng, muốn hoàn toàn tiêu diệt thực nhân hoa đằng, cũng tiểu ý nghĩa muốn trực tiếp tổn thương Xuân thân thể. Vừa rồi, cái con kia rùa khổng lồ cũng chỉ là tại tính phản xạ đối phó với địch mà thôi, chỉ là tiêu diệt hết đi một tí miệng rộng đông hoa mà thôi, căn bản không có ảnh hưởng đến Xuân nguyên khí. Hai người đều muốn thủ đoạn công kích chuẩn bị cho tốt về sau, mới lại cùng nhau hét lớn, lại lần nữa xông về rùa khổng lồ. Giống giống. Rùa khổng lồ hai cái trong mắt to có chút mê mang, cái này ra ra cùng cái này đại tỷ tỷ là làm sao vậy? Vừa rồi mới đem bọn họ cho đánh lùi, như thế nào hiện tại tiểu lại cho xông lên rồi hả? Đương nhiên, rùa khổng lồ chỉ là hơi sững sờ thần mà thôi. Trong nháy mắt, rùa khổng lồ miệng rộng mở ra, lần này nhưng lại đổi thành một khỏa thủy cầu, lại xông về Phá Luân cùng Xuân hai người. Bất quá, Phá Luân, Xuân hai người lần này có thể đã có kinh nghiệm, vừa mới không cẩn thận, bị cái này rùa khổng lồ nước miếng cho bao phủ rồi, hiện tại bọn hắn đều đập vào gấp 10 lần tinh thần chú ý đến đây này. Chỉ cần cái này rùa khổng lồ còn dám nhổ nước miếng, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không giống như vừa rồi đồng dạng, trực tiếp bị nhà đã đến. Cái này không, Phá Luân, Xuân chứng kiến thủy cầu đã tới, hai người lập tức tách ra, một cái trái, một cái phải, tránh qua, tránh né thủy cầu, mục tiêu y nguyên không thay đổi địa hướng về rùa khổng lồ phóng đi. Bất quá, đương chúng chứng kiến cái kia khỏa lũ lụt cầu sau lưng đổ vật lúc, cùng một chỗ nước mắt chạy vội, bà mẹ ngươi chứ gấu à đấy. Có hay không có lầm? Cái này chỉ rùa khổng lồ, quả thực tiểu là rào hoạt tích. Nó rõ ràng tại đây thủy cầu đằng sau há to miệng ba, chờ Phá Luân, Xuân hai người chính mình xông đi vào. Hai người bọn họ hiện tại ngược lại là muốn tránh, bất quá, cái kia há to mồm đã gần trong gang tấc rồi, tiểu là muốn tránh cũng tránh không thoát. A ô, rùa khổng lồ miệng rộng khẽ trương khẽ hợp, Phá Luân, Xuân hai người bị rùa khổng lồ cho nuốt đã đến trong mồm. Sau đó, rùa khổng lồ mới lại không có cô địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Giống giống hai tiếng, rất có như vậy vài phần làm nũng ý tứ hàm xúc. Thế nhưng mà, Hà Lâm Hoa hiện tại, thế nhưng mà triệt để ngây dại, sắt. Cha mẹ nó. Cái này chỉ rùa khổng lồ thực lực, thật là khủng bố một chút nhi a. Phá Luân, Xuân hai người hợp lực phía dưới, rõ ràng không có hai cái hiệp, đã bị nó cho nuốt đến trong bụng. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, cái này tựa hồ hay vẫn là cái này chỉ rùa khổng lồ tại miệng hạ lưu tình, căn bản không có xuất toàn lực đây này đâu rồi, bằng không. Phá Luân, Xuân hai người chỉ sợ tại đệ một hiệp thời điểm, cũng sẽ bị nó cho trực tiếp nuốt lấy. Chỉ là tùy ý ra tay, có thể đánh ra như vậy uy thế đến. Cái này rùa khổng lồ, quá cường hãn một chút. Hà Lâm Hoa lại ngốc trong chốc lát, mới nhớ tới, Phá Luân, Xuân hai người thế nhưng mà bị trước mắt những người kia cho nuốt mất trong bụng rồi. Nếu là hắn không nhanh chút đem hai người bọn họ cho cứu ra, không chừng xảy ra cái gì yêu thiêu thân công việc đây này. Truy cập HTTP. Nghĩ tới đây. Hà Lâm Hoa lập tức phi thần đã đến rùa khổng lồ trên đầu, vớt quy, quính, đầu lại để cho rùa khổng lồ quay quay địa sẽ đem Phá Luân, Xuân hai người cho nhổ ra. Cái này rùa khổng lồ khổ người mặc dù có khá lớn, nhưng là đối với Hà Lâm Hoa xác thực rất nể trọng, chỉ số thông minh cũng không cao lắm. Tại bị Hà Lâm Hoa đồng ý đi một tí không hiểu thấu điều kiện về sau, miệng rộng một trường, càng làm Phá Luân, Xuân hai người cho phun ra. Bởi vì cái này chỉ rùa khổng lồ là hồn thể, tuy nhiên một bộ to con nhi bộ dáng. Nhưng là trong cơ thể lại không có gì buồn nôn dịch nhận. Phá Luân, Xuân hai người bị nhà sau khi đi ra, nguyên một đám cũng là ngã trái ngã phải, bất quá, xem ra rùa khổng lồ trong cơ thể linh lực giam cầm công hiệu có lẽ vẫn còn. Phá Luân, Xuân, hai người sau khi đi ra, rõ ràng liền phi hành lực lượng cũng không có, tiểu chật vật như vậy địa nằm trên mặt đất. Chủ nhân, con mẹ nó phá luân sau khi đi ra, một lát sau, mới miễn cưỡng khôi phục một ít linh lực, chửi bậy đạo, cái này chỉ rùa khổng lồ, quả thực quá biến thái rồi. Ý thức lưu. Hoàn toàn ý thức lưu. Nó vừa rồi theo chúng ta đối chiến thời điểm, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, căn bản không có một điểm suy tư thời điểm. Chơi ạ, cái này rùa khổng lồ, thế nào lại là loại này quái vật? Phá luân lời này, nói có nghĩa khác ga hắn vừa rồi câu kia chủ nhân, con mẹ nó, rốt cuộc là tại nói người nào? Hà Lâm Hoa ánh mắt rất không vùng đất hiền lành đưa ánh mắt trường hướng về phía Phá Luân. Phá Luân ngu ngơ trong chốc lát, tiêu phục hồi tinh thần lại, vội vàng khoát tay giải thích, chủ nhân, ta không phải mới vừa đang nói mẹ ngươi. Là ngươi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm mắng một tiếng, một cước đá đi, lại để cho Phá Luân thành thật một chút mà đi một bên quỳ đi. Cái gì không là nói mẹ ngươi, ngươi cái này giải thích, không phải càng giải thích càng lại để cho người phiền muộn sao. Lúc này, Xuân mới cũng đứng lên, đứng tại rùa khổng lồ bên cạnh. Đưa thay sờ sờ rùa khổng lồ chân trước, mỉm cười nói, chủ nhân, ngài cái này chỉ rùa khổng lồ, thế nhưng mà một chỉ dị chủng rồi. Phá Luân nói không sai, hắn có tiên thiên tính tính phản xạ thủ đoạn công kích. Loại thủ đoạn này, một loại là do tiên thiên sinh ra đời lúc thì có, mà đổi thành bên ngoài một loại, tắc thì là thông qua hậu thiên cố gắng, hơn nữa nhiều lần theo trong nguy hiểm phân đấu, dãy rùa, chạy trốn về sau, mới có thể chậm rãi rèn luyện ra đấy. Nhưng là, bất kể là loại nào, đều không dễ dàng. Đối với chủ nhân mà nói, cái này thật đúng là nhặt được bảo rồi. Dị chủng. Hà Lâm Hoa đối với Xuân cái này định vị có chút hiểu ra. Xuân tựa hồ cũng nhìn ra một ít Hà Lâm Hoa nghi hoặc, tiếp tục giải thích nói, loại này nguyên anh kỳ đỉnh phong linh thú, nô tài trước kia đã từng may mắn bái kiến một lần. Đó là ta đi theo độ. Độ Vũ, yêu thích huyền thiên tinh tiến tới huyền thiên tông cấm địa bên ngoài, chứng kiến một chỉ thiết giáp thiên ngô, cái con kia thiết giáp thiên ngô, tuy nhiên cũng là nguyên anh kỳ đỉnh phong linh thú. Nhưng lại xa xa không có cái này chỉ rùa khổng lồ linh hoạt. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, mới từ rùa khổng lồ trên đầu phi rơi xuống mặt đất, cái này chỉ rùa khổng lồ, thật sự lợi hại như vậy. Thế nhưng mà nó cho người cảm giác, giống như là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử tựa như. Bất quá, những chuyện này lại có thể như thế nào đây? Dù sao cái này chỉ rùa khổng lồ đã bị mình định nghĩa vi thủ hạ kim bài đả thủ, càng lợi hại một ít đương nhiên tốt hơn. Hà Lâm Hoa sờ lên cái mũi, đống nhiên nghĩ đến. Vừa rồi rùa khổng lồ cùng Phá Luân, Xuân hai người ở giữa đọ sức, giống như quá là nhanh một chút. Tổng cộng hai cái hiệp, Phá Luân, Xuân hai người đã bị rùa khổng lồ cho chạm xuống dưới ngựa. Đương nhiên, tại ở trong đó rùa khổng lồ cường đại lực công kích cùng chiến đấu ý thức, là không thể nghi ngờ đấy. Nhưng là, đối với rùa khổng lồ mà nói, nó lợi hại nhất, hẳn là lực phòng ngự của nó mới được là A. Vừa rồi tổng cộng đánh cho hai cái hiệp, Phá Luân. Xuân hai người công kích căn bản liền rùa khổng lồ ra đều không có đụng phải, chớ nói chi là cái này chỉ rùa khổng lồ chân thật phòng ngự trình độ rồi. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa hạ quyết tâm, không được. Cái này chỉ rùa khổng lồ, nhất chỗ lợi hại, còn hẳn là phòng ngự mới đúng. Hiện tại, còn phải lại để cho người đến thử xem cái này chỉ rùa khổng lồ lực phòng ngự. Nói lên chính thức lực công kích, huyền âm kiếm tại tấn cấp về sau, Hà Lâm Hoa thiên môn ngự kiếm quyết uy lực tuy nhiên lại lớn một ít. Nhưng lại gần kề miễn cưỡng cùng nguyên anh kỳ sơ cấp lực công kích ngang hàng mà thôi. Về phần như là băng sơn kích loại này cường lực pháp thuật, dùng để đối phó rùa khổng lồ, Hà Lâm Hoa trong nội tâm 100% không vui, vì nhìn xem rùa khổng lồ chân thật lực phòng ngự, tự cả xấu một lần kinh mạch của mình. Hắn mới không có ngu như vậy đây này. Mà ngoại trừ Hà Lâm Hoa bên ngoài, lực công kích mạnh nhất đấy. Hà Lâm Hoa tròng mắt đi lòng vòng, cuối cùng chuyển đến một bên chính quỷ trên mặt đất vẽ vòng tròn Phá Luân. Không hề nghi ngờ, ngoại trừ Hà Lâm Hoa cấm kỵ pháp thuật băng sơn kích bên ngoài, Phá Luân tuyệt đối là Hà Lâm Hoa trong một đoàn người này lực công kích mạnh nhất một cái. Nguyên Anh sơ kỳ thực lực, còn trang bị một bộ Nguyên Anh sơ kỳ dương thuộc tính pháp bảo, chính là ba con đầm lầy song đầu xà tại Phá Luân trước mặt, Phá Luân cũng có thể một đập một cái chắc đấy. Phá Luân, ngươi tới. Úc. Phá Luân ứng thanh âm, sau đó thân thể đạn bỗng lúc đích, tiêu quý như vậy bay lên, sau đó lại quỳ ngã xuống Hà Lâm Hoa trước người, vẻ mặt đưa đám nói, chủ nhân. Lão nô vừa rồi thật không phải là cố ý, ta thật sự không có như vậy. Được được được, không cần phải nói rồi. Hà Lâm Hoa im lặng địa khoát khoát tay, ngươi bây giờ còn để mẹ ngươi chuyện này nhi, không phải cho mình tự tìm phiền phức nha. Phá Luân, ngươi đứng lên, trong chốc lát toàn lực công kích cái này chỉ rùa khổng lồ, xem trước một chút cái này chỉ rùa khổng lồ lực phòng ngự mạnh như thế nào. Phá Luân nghe xong, cũng có vài phần hứng thú, đứng lên, hưng phấn mà nói ra, chủ nhân, cái này chỉ rùa khổng lồ lực phòng ngự. Nhất định là cường đến muốn chết rồi. Nguyên Anh kỳ đỉnh phong mai rùa, tự là xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu sĩ đều không nhất định có thể đánh nhau phá. Ngài để cho ta thí nghiệm thoáng một phát, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hà Lâm Hoa không có nghe Phá Luân nói liên miên cằn nhằn, mà là lại quay đầu nhìn về phía rùa khổng lồ, phân phó nói, tiểu quy quy a. Trong chốc lát ta lại để cho cái này ra ra đánh ngươi thoáng một phát, ngươi không phải trả tay, biết không? Tiểu quy quy. Được rồi. Đây đúng là một cái lại để cho người hết sức nhức cả trứng xưng hô. Phá Luân, Xuân hai người ở một bên im lặng địa nhìn xem cái này thể cao 100 mét, chiếm diện tích đạt tới 1 cây số vông rùa khổng lồ. Được rồi, đây quả thật là một chỉ tiểu quy quy. Giống giống. Rùa khổng lồ 2 cái mắt to, không rõ ràng cho lắm, lưỡng trương mí mắt nháy 2 cái, cho Hà Lâm Hoa đưa ra nghi vấn. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái. Hắn tuy nhiên đoán được cái này rùa khổng lồ có ý tứ là đang hỏi vì cái gì, nhưng là, hắn tại sao phải ngu ngốc đến trở về đáp cái này rùa khổng lồ vấn đề. Hắn trực tiếp mở miệng uy hiếp nói, ngươi quay quay lại để cho đánh thoáng một phát là được. Nếu là dám hoàn thủ, coi chừng ta hung hăng đập ngươi. Xoát xoát xoát xoát. Liên tiếp vài tiếng nổ, Hà Lâm Hoa lại lần nữa nhìn về phía rùa khổng lồ, chỉ thấy cái này rùa khổng lồ rõ ràng đem đầu, cái đuôi, tứ chi đều cho rút về mai rùa bên trong, đáng thương địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, một bộ rất người vô tội bộ dáng. Xem hắn bộ dáng kia, quả thực tiểu cùng một cái bị khi phụ sỉ nhục vợ bé nhi tựa như. Bất quá, nó cái chủng loại kia ánh mắt, cùng nó khổng lồ hình thể một đắp bên cạnh, lập tức biến thành một kiện càng thêm làm cho người ta không nói được lời nào sự tình. Lớn như vậy thân thể hình, coi như là trang đáng thương, đoán chừng cũng không có mấy người cùng giải quyết tình a. Nếu cái này chỉ rùa khổng lồ chỉ có tay cỡ bàn tay, sau đó lại bày ra như vậy một bộ dáng, có lẽ Hà Lâm Hoa hắn tiểu không đành lòng hạ độc thủ rồi. Phá Luân, giao cho ngươi rồi. Cho ta toàn lực ra tay, không nên khách khí, hung hăng điệu nện hắn. Hà Lâm Hoa không để ý tới cái này chỉ rùa khổng lồ lên án, quay đầu đối với Phá Luân nói. Phá Luân nghe răng cười nhiều tiếng. Tiến tới một bước nói, yên tâm đi, chủ nhân, ta nhất định sẽ xuất toàn lực đấy. Đang khi nói chuyện, Phá Luân quanh thân đã vận chuyển linh lực, 4 cái kim luân lại lần nữa theo trong cơ thể bay ra, ông ông rung động, tại Phá Luân quanh người đổi tới đổi lui. Theo linh lực rất nhanh quan chú, cái này 4 cái kim luân xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng càng là mang ra trận trận xoẹt xoẹt tâm thanh. Phá Thiên Luân. Hập. Phá Luân quát to một tiếng, 4 cái không ngừng xoay tròn Phá Thiên Luân chạy tới trước người. Sau đó một cái điệp thành dày đặc một đống. Đợi đến lúc 4 cái kim luân hợp cùng một chỗ về sau, thời gian lại đã qua 3 phút. Hiện tại, cái này 4 cái kim luân hợp thành Phá Thiên Luân lên, cường hành khí tức không ngừng mà hướng về 4 phía phát tán. Hà Lâm Hoa xem trong lòng yên tĩnh, Phá Luân loại công kích này thủ đoạn, nhưng lại lực lượng rất mạnh a. Phá Luân lại nhe răng cười nói, ha ha. Chủ nhân, đây là lão nô của ta Phá Thiên Luân sử dụng thủ đoạn một trong, xé trời kim luân. Phá Thiên Luân hợp cùng một chỗ về sau, lực công kích cũng là trở nên gấp mấy lần dâng lên đấy. Chỉ tiếc rồi, chiêu thức này hao phí linh lực quá nhiều, chuẩn bị thời gian cũng quá trường, không thể dùng đến đối địch mà thôi. Bất quá, dùng để thử xem trước mắt cái này chỉ rùa khổng lồ lực phòng ngự, nhưng lại phù hợp bất quá rồi. Thì ra là thế, cái kia cũng khó trách, Phá Luân pháp thuật này, ít nhất được 4 phút tả hữu chuẩn bị thời gian, hơn nữa linh lực chấn động cũng quá rõ ràng, căn bản giấu không được. Đoán chừng hắn muốn bắt pháp thuật này đến đối địch, pháp thuật kia còn không có chuẩn bị cho tốt 1% đâu rồi, cũng sẽ bị người trực tiếp cho đập chết rồi. Phải biết rằng, tại tu sĩ ở giữa trong quyết đấu, 1-2 giây thời gian, đủ để tả hữu sinh tử. Ô ô, rùa khổng lồ nhìn xem Phá Luân trước người chính là cái kia kim luân, lão đại nút ở mai rùa bên trong, không dám ra đến. Xé trời kim luân. Đi. Phá Luân đang khi nói chuyện, thân hình của mình biến đổi, nhưng lại biến thành cuối cùng một cái kim luân. Đi theo 4 cái hợp lại làm một Phá Thiên Luân cùng nhau xoay tròn lấy, hướng về rùa khổng lồ vào tới. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Ngao ngao. Một tiếng rên rĩ. Nhưng lại rùa khổng lồ tiếng kêu. Đương Hà Lâm Hoa chứng kiến tình huống trước mắt lúc, quá sợ hãi, ngày. Sắt. Đây là như thế nào như vậy? Cái này rùa khổng lồ, rõ ràng. Rõ ràng bị Phá Luân lần này tử, cho nện thành 2 nửa nhi rồi hả? Hà Lâm Hoa còn đang ngẩn người ở bên trong. Chỉ là sững sờ địa nhìn trước mắt một màn này, căn bản không thể tin được. Vừa rồi, Phá Luân một kích đi qua, nện vào rùa khổng lồ mai rùa chính giữa. Hắn vốn cho là, cái này chỉ rùa khổng lồ lực phòng ngự khẳng định cường muốn chết, cho nên căn bản không có lưu thủ, cứ như vậy thoáng cái thẳng tắp địa sông đi xuống, kết quả. Kết quả hắn rơi thoáng cái này đi, rõ ràng trực tiếp đem rùa khổng lồ hồn thể theo phần lưng mai rùa tách ra, sửng sốt đem cái này chỉ rùa khổng lồ cho nện thành 2 nửa rồi. Hiện tại không chỉ là Hà Lâm Hoa đang ngẩn người, mà ngay cả Phá Luân, Xuân cũng đang ngẩn người. Phá Luân tại ngốc, là vì không tin một kích này lực lượng. Lúc trước, hắn nhàn rỗi nhất cả chứng thời điểm, cũng chính mình diễn luyện qua chiêu thức này, uy lực cũng không có lớn như vậy à. Thoáng cái đi qua, rõ ràng liền rùa khổng lồ đều cho chém thành hai nửa rồi. Về phân Xuân, nàng tắc thì là đang nghĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Phá Luân vừa rồi một kích kia, căn cứ phán đoán của hắn, đặt tới nguyên anh kỳ trung kỳ đỉnh phong lực công kích cho dù cao nữa là rồi, lại làm sao có thể sẽ đem rùa khổng lồ cho cắt thành hai nửa. Ông ao! Ông ao! Rùa khổng lồ hồn thể, cái kia cái cự đại đầu lại từ mai rùa trong giỏ xét đi ra, rên rỉ lấy, cầu cứu, hai cái trong mắt to, đều là vẻ cầu khẩn. Nó hiện tại không cầu khẩn cũng không được a. Vừa rồi Phá Luân thoáng cái, trên cơ bản tiểu là đem hồn phách của hắn cho chém thành hai nửa rồi, Hà Lâm Hoa nếu không cứu nó khẳng định 100% muốn ở ra rắm rồi. Chứng kiến cái này rùa khổng lồ ánh mắt, Xuân cái thứ nhất tỉnh ngộ đi qua. Nàng lo lắng địa đẩy đẩy Hà Lâm Hoa nói, chủ nhân, nhanh, nhanh, cái này chỉ rùa khổng lồ nhanh không được, nhanh cứu cứu nó. Úc, Hà Lâm Hoa cả kinh, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, liền mang thủ mang cước loạn mà đem cái này chỉ rùa khổng lồ hồn thể cho nhận được hồn phách thu nhận điện trong. Sau đó, hắn hai mắt vừa nhắm, thần thức cũng đi theo tiến nhập hồn phách thu nhận điện trong, xem xét khởi rùa khổng lồ thương thế đến. Cũng may, rùa khổng lồ thương thế nhìn về phía trên kinh người, nhưng là đưa đến hồn phách thu nhận điện trong thời gian lại thập phần kịp thời, không có chút nào chậm trễ, cho nên còn có thể cứu chữa. Luyện hồn thần điện, nguyên bản chính là một cái vượt quá thường nhân tưởng tượng thần khí. Lúc trước, một chỉ đầm lầy song đầu xà bị Phá Luân cho chém mất một cái đầu, ném hội linh thú liệp tràng, đều có thể tại linh lực thôi phát xuống, ngạnh xanh xanh một lần nữa cho dài ra một cái đầu đến, càng đừng đề cập hiện tại cái này chỉ rùa khổng lồ thân thể coi như kiện toàn rồi. Nó cái này thương thế, nhìn về phía trên tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, rất nhanh có thể khôi phục. Tại hiểu được rùa khổng lồ thương thế về sau, Hà Lâm Hoa lại an ủi đang tại khóc nhẹ rùa khổng lồ hai câu. Lại mất một nhóm lớn thủy linh lực cho rùa khổng lồ khôi phục thương thế, sau đó ra luyện hồn thần điện, mở hai mắt ra. Chứng kiến Hà Lâm Hoa mở mắt ra về sau, quỳ trên mặt đất Phá Luân lại vẻ mặt cầu xin cho Hà Lâm Hoa dập đầu nói, chủ nhân, Phá Luân lại cho ngài đã gây họa, thỉnh chủ nhân trách phạt ta. Theo vừa mới hồi phục tinh thần lại, Phá Luân tiểu thành thành thật thật địa quỳ gối Hà Lâm Hoa trước mắt, chờ cho Hà Lâm Hoa thỉnh tội, rùa khổng lồ là nguyên anh kỳ đỉnh phong linh thú hồn phách, ngày sau một đoạn thời gian rất dài nội cũng sẽ là Hà Lâm Hoa tên đứng đầu bảng tay chân. Hắn vừa rồi thoáng cái đi qua, trực tiếp đem Hà Lâm Hoa tương lai tên đứng đầu bảng tay chân cho nện thành hai nửa, tuy nhiên không biết chết chưa, nhưng khẳng định không sống khá giả. Ngẫm lại lần này xông ở dưới họa, Phá Luân chỉ cảm thấy trong lòng rét run, con mụ nó, hôm nay thế nào tiểu xui xẻo như vậy lâu này. Vốn là không hiểu thấu nói bậy đắc tội chủ nhân, sau đó lại không nghĩ qua là ra tay bị thương chủ nhân hết sức chú ý rùa khổng lồ. Bất quá, Phá Luân trong nội tâm cũng đang kỳ quái, nha nha cái phi đấy. Hắn trước kia cũng cầm chiêu thức kia nện qua tinh cầu chơi, tinh cầu kia cũng chỉ là bị đập nát một phần tư mà thôi. Cái này rùa khổng lồ, được xưng cùng giai phòng ngự vô địch siêu cấp mánh thú, lại làm sao có thể bị loại này đồ gà bắp tựa như chiêu thức, cho nện thành nhào nhuẹt đâu này. Hà Lâm Hoa nhìn xem trên mặt đất Phá Luân, tuy nhiên cũng có tâm cho Phá Luân mấy lần, nhưng vẫn là nhịn xuống không có ra tay. Lần này tuy nhiên là Phá Luân ra tay đả thương rùa khổng lồ, nhưng là hạ lệnh công kích người lại là chính bản thân hắn. Hắn hiện tại nếu đem trách nhiệm toàn bộ đều cho đổ lên Phá Luân trên người, vậy cũng thật sự là quá không có phong độ rồi. Hơn nữa, cái này rùa khổng lồ thương thế nhìn về phía trên nghiêm trọng, trên thực tế lại có thể khôi phục, hơn nữa tốc độ còn không tính quá chậm. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, nói ra, tốt rồi, Phá Luân, chuyện này cũng không thể toàn bộ trách ngươi, ta cũng có trách nhiệm, ngươi đứng lên mà nói a. Phá Luân lên tiếng, đứng dậy, y nguyên túi đầu, biết vâng lời địa đứng ở một bên, không dám tùy ý mở miệng. Hà Lâm Hoa cao mày, vớt cái mũi suy tư về. Vừa rồi, cái này chỉ rùa khổng lồ làm sao có thể sẽ bị Phá Luân thoáng cái cho đánh thành hai đoạn. Đây rốt cuộc là bởi vì sao? Phá Luân vừa rồi dưới một kia công kích, lực đạo xác thực rất khủng bố. Hà Lâm Hoa tự mình biết, đổi lại một loại nguyên anh kỳ sơ kỳ tu sĩ, cũng không thể nhẹ nhõm né tránh. Nhưng là, cứ như vậy lưỡng lươi búa to, muốn đem cái này chỉ rùa khổng lồ cho đánh thành loại thương thế này, cái kia căn bản không có khả năng. Đã không là vì Phá Luân cái này một ít thực lực quá mạnh mẽ, cái kia khẳng định nguyên nhân ở này chỉ rùa khổng lồ lên, có lẽ, không phải Phá Luân trở nên mạnh mẽ rồi, mà là rùa khổng lồ trở nên yếu đi. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa linh quang lóe lên, cuối cùng là nghĩ tới nguyên nhân, cái này chỉ rùa khổng lồ, mặc dù có Nguyên Anh kỳ đỉnh phong thực lực, nhưng nói cho cùng, nó lại vẫn chỉ là một cái hồn thể mà thôi à. Hồn thể là cái gì? Cái kia chính là hồn phách. Một loại do không quy luật linh lực ly tử y ông cùng sóng điện ngưng tụ mà thành kỳ lạ vật chất. Loại này vật chất, lại làm sao có thể sẽ có cái gì lực phòng ngự? Rùa khổng lồ trước kia là cái phòng ngự cao thủ đúng vậy, nhưng là, đó là nó tại có dưới tình huống. Nó mai rùa cùng nó cứng rắn làn da, là nó lực phòng ngự rất mạnh nguyên nhân thực sự. Nếu như đã không có, nó cũng chỉ là một cái hồn phách lực phòng ngự cường thịnh trở lại sẽ có bao nhiêu lực phòng ngự. Đương nhiên, những điều này chỉ là Hà Lâm Hoa nhất ra chi ngôn mà thôi. Nghĩ nghĩ, hắn đem suy đoán của mình nói ra, lại để cho Phá Luân, Xuân hai người cũng đi theo tham mưu tham mưu. Phá Luân, Xuân hai người nghe xong Hà Lâm Hoa suy luận, cũng đều cùng một chỗ gật đầu, sâu chấp nhận. Trước kia, bọn hắn còn thực không có để ý qua loại chuyện này đây này. Nhất là Xuân, loại cảm giác này, càng rõ ràng nhất. Hiện tại nhớ tới, từ khi nàng thành hồn thể về sau, tại lực phòng ngự lên, muốn so trước kia có thân thể thời điểm yếu hơn không ít. Chỉ có điều, bởi vì nàng vốn là tiểu không tu thân thể lực phòng ngự cũng không có rất mạnh, cho nên không có loại cảm giác này mà thôi. Nếu như đổi thành một vị chuyên tu thân thể thể tu, khả năng sẽ có hoàn toàn bất đồng cảm giác rồi.